Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 20, chương 6, trở lại Campuchia. Campuchia thuở hồng hoang. Chủ trương nêu trong nghị quyết Đại hội 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam: Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, phát triển, được đúc kết từ quá trình thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 1986-1991. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung rất nhiều nỗ lực nhằm giải tỏa các mối quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, trong đó xác định chìa khóa then chốt là giải quyết vấn đề Campuchia. Để bày tỏ thiện chí, Việt Nam đã chủ động tuyên bố và hoàn thành rút quân khỏi Campuchia vào ngày 26 tháng 9 năm 1989. Đặc điểm nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia lúc bấy giờ đó là chuyển trạng thái từ hai nước một mặt trận, một chiến trường, chung một kẻ thù, thành hai quốc gia độc lập với hai định hướng phát triển khác nhau. Sự có mặt của quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia lúc đó trở nên khó khăn, bắt đầu giai đoạn đấu tranh chính trị ở Campuchia. Sau khi Việt Nam rút quân chưa được chuẩn bị, có thể hình dung sự thay đổi đó đối với chúng ta giống như việc từ người nhà thành khách, từ hợp pháp thành bất hợp pháp, từ chỗ luôn chủ động thành thận trọng, thiếu tự chủ, dè dặt. Câu hỏi đặt ra là sắp tới Việt Nam giúp Campuchia bằng cách nào? Có thể nói, trước đó bạn với mình tuy hai mà một, nhưng lúc bấy giờ thì ta với bạn tuy một mà hai. Chúng ta phải vừa giúp bạn, vừa nắm tình hình của bạn để giúp đỡ có hiệu quả nhất. Trong bối cảnh có những diễn biến dồn dập xảy ra khi đó, tôi đi Liên Xô về và có gần một năm trời bám địa bàn phía Bắc cùng ông Ba Quốc và ông Ba Quang cho đến tận cuối năm 1990. Nói như vậy để thấy những thành phần chỉ huy, chỉ đạo, chủ chốt của các đơn vị do ông Ba chỉ đạo lúc bấy giờ đều tập trung cho nhiệm vụ ở địa bàn phía Bắc. Mặt trận phía Nam tuy vẫn được quan tâm cao độ, nhưng dù muốn dù không vẫn lâm vào cảnh nhà vắng chủ. Khó nhất lúc bấy giờ là phải làm quen với trạng thái mới, không dễ gì quen được. Ví dụ trước đây coi Phnom Penh là nhà của mình, thậm chí ở Phnom Penh còn cảm thấy tự do hơn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bây giờ thì khác xa lắm rồi. Kể như vậy để thấy việc chuyển trạng thái trở nên khó khăn cho tất cả các lực lượng, các bộ phận. Vì ở Campuchia lúc đó có nhiều lực lượng, nhiều mũi và nhiều hướng, và tất cả mọi người lúc đó đều bỡ ngỡ, chưa biết làm gì. Trong bối cảnh chung, sau khi Việt Nam rút quân, chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta là phải rút triệt để nhằm giải tỏa vấn đề Campuchia, từng bước tìm giải pháp chính trị, giải quyết vấn đề Campuchia, từ đó đi đến bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Trung Quốc. Đó là mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng của Việt Nam ta lúc bấy giờ. Trước tình hình đó, cũng có quan điểm cho rằng rút quân là không đúng hoặc chí ít là hơi vội vàng, vì bạn đang khó khăn và đây cũng là lý do bạn trách Việt Nam, từ đó mà có phần xa rời chúng ta. Chỉ đến nhiều năm sau này, đối chiếu với những diễn biến diễn ra sau thời điểm Việt Nam rút quân, mới thấy đó là một quyết định vô cùng đúng đắn, kịp thời để đối phó với biết bao nhiêu biến động của tình hình quốc tế, khu vực, và để phát triển đất nước, cũng như giúp Campuchia đi vào ổn định và dần có hòa bình phát triển. Hiệp định Paris đặt ra nhiều kỳ vọng về giải pháp chính trị cho việc thiết lập hòa bình tại Campuchia, để đất nước này đi vào thời kỳ xây dựng, phát triển, ổn định chính trị, tiến hành bầu cử quốc hội và thành lập chính phủ Vương quốc Campuchia. Tuy nhiên, diễn biến tình hình Campuchia ở thời điểm trước và sau khi ký Hiệp định Paris lại rất phức tạp, đúng như nhận định của một vua sãi vốn rất có uy tín ở Campuchia đã chia sẻ trong lần gặp ông Ba Quốc khi thầy trò tôi đến chào để về nước. Nếu lực lượng Khmer Đỏ vẫn còn thì sẽ chưa có hòa bình tại Campuchia. Có thể 10 năm tới Campuchia vẫn còn nguy cơ rơi vào nội chiến. Hiện nay mọi người đều nói về hòa bình tại Campuchia, nhưng viễn cảnh hòa bình của mỗi phe phái, mỗi nước can dự vào Campuchia lại hoàn toàn khác nhau. Vậy thì chúng ta chọn nền hòa bình nào? Cũng trong thời gian này ở chiến trường, có một số trận đánh then chốt của lực lượng Đảng Nhân dân Campuchia gặp khó khăn lớn, như chiến dịch ở Tây Bắc Campuchia. Một số đơn vị của bạn bị Khmer Đỏ bao vây, đánh tiêu hao, phải bỏ trận địa chạy về. Lúc ấy ta phải đưa một đơn vị quay lại giúp bạn đánh chiếm lại các khu vực Bát Tam Bang, Ta Xanh, Xăm Lốt. Nhưng khi Việt Nam rút quân về thì phía bạn lại rơi vào thế giằng co. Hay trước dự báo là sau khi ký Hiệp định Paris, việc đầu tiên UNTAC sẽ tiến hành là giải giáp vũ khí của bạn. Vũ khí lúc đó là do Việt Nam và Liên Xô giúp bạn, trong đó có rất nhiều vũ khí hiện đại như xe tăng, pháo. Vấn đề là phải xử lý số vũ khí đó như thế nào. Không lẽ đem đi đập, đi đốt, hay đành chấp nhận phải giải giáp theo đúng ý đồ của Khmer Đỏ và các thế lực đứng sau chúng. Chính vì lẽ đó, tình hình ở Campuchia lúc bấy giờ chưa biết tiếp theo sẽ như thế nào, và cũng chưa biết quan hệ Việt Nam Campuchia sẽ được định hình ra sao. Những ai không hiểu đã đặt ra rất nhiều câu hỏi đại loại như: đây mới là bước khởi đầu mà đã khó khăn như thế, liệu ký Hiệp định Paris rồi sẽ thế nào, UNTAC vào thì sẽ như nào, tình trạng đa đảng tại Campuchia sẽ ra làm sao. Có thể nói bây giờ xu hướng hoài nghi sự vững vàng của Việt Nam trong bàn cờ lớn ở Campuchia nổi lên rất mạnh. Trước những thách thức và câu hỏi như vậy, ông Ba Quốc nhận định: thứ nhất, ta rút quân về là để phục vụ chiến lược đối ngoại nên phải tuân thủ nghiêm túc, triệt để. Thứ hai, từ nay trở đi sẽ giúp bạn thông qua cơ chế chuyên gia, nhưng cơ chế này sẽ không tồn tại lâu dài, dài nhất là đến khi Hiệp định Paris được chính thức ký kết và UNTAC vào. Thứ ba, vẫn phải tiếp tục bám địa bàn, phải chuẩn bị để sẵn sàng khi cần thiết và có yêu cầu từ phía bạn. Đối với tình hình ở Campuchia, muốn hiểu được nó thì nhất thiết phải nắm được ý đồ của các nước lớn liên quan. Từ đó mới dự báo được những diễn biến có tính chiến lược ở Campuchia, tránh được bất ngờ chiến lược tại địa bàn này. Đấy là vấn đề rút ra được khi thầy trò tôi hoàn thành nhiệm vụ từ biên giới phía Bắc trở về. Hiệp định Hòa bình Paris. Từ ngày 30 tháng 7 năm 1989, Hội nghị Paris về Campuchia được triệu tập dưới sự đồng chủ trì của Pháp và Indonesia. Hội nghị kéo dài 27 tháng cho tới khi đạt được sự thống nhất để ký kết Hiệp định Hòa bình vào tháng 10 năm 1991. Hiệp định Hòa bình Campuchia được ký kết tại Paris bởi 19 quốc gia vào ngày 23 tháng 10 năm 1991, nhằm mục đích chấm dứt cuộc nội chiến giữa một bên là nhà nước Campuchia và bên kia là liên minh các lực lượng gồm Khmer Đỏ, Campuchia Dân Chủ, Phun Siphek, phe Bảo Hoàng và FNCPK, phe Cộng Hòa. Thỏa thuận này đã dẫn tới việc triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thông qua mô hình UNTAC đóng vai trò như một chính quyền quốc gia. Hiệp định này là kết quả của quá trình hòa hợp, hòa giải dân tộc của Campuchia với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài chống lại chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ, một hiệp định đầy cam go, khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của cả ta và bạn, cả trên bàn đàm phán, diễn biến quân sự trên thực địa, lẫn trên mặt trận ngoại giao rộng lớn, gồm hầu hết các nước lớn, các quốc gia ASEAN. Nhưng kết quả của nó cũng vẫn chưa thuyết phục được nhiều luồng ý kiến khác nhau, cả ở phía ta và phía bạn. Bản thân nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn khi đó cũng chưa hình dung được đầy đủ các diễn biến tiếp theo của tình hình chính trị tại Campuchia sẽ như thế nào. Để thích ứng với những thay đổi của đất nước trong bối cảnh mới, nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia có những sự đổi mới quan trọng. Đại hội bất thường của Đảng quyết định đổi tên từ Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia CLPP thành Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Quan trọng hơn là thay vai từ Tổng Bí thư thành Chủ tịch Đảng. Các chức vụ Chủ tịch Đảng, Phó Chủ tịch Đảng và Chủ tịch danh dự của Đảng Nhân dân đều được kiện toàn lại. Cơ chế tổ chức và hoạt động của Đảng thay đổi, chấp nhận cơ chế xã hội đa nguyên, đa đảng. Đây là bước thay đổi cơ bản để tiến hành đường lối cách mạng dân chủ nhân dân với ba yếu tố then chốt: dân tộc, quốc vương, Phật giáo. Khi chúng tôi báo cáo với ông Sáu Nam và ông Ba, cả hai người đều đồng tình. Bạn thay đổi như vậy là đúng, mà không muốn thay đổi cũng không được. Ông Sáu Nam và ông Ba cho rằng đây là con đường tất yếu mà Campuchia phải lựa chọn. Sau khi hiệp định được ký kết, Un Tắc bắt đầu thiết lập quyền kiểm soát tại Campuchia và xúc tiến chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Xu thế chung tại Campuchia nổi lên ba vấn đề. Đầu tiên là sự chi phối của các nước lớn. Tiếp theo đó là sự can dự của các nước trong khu vực, mà trực tiếp nhất là ASEAN và Việt Nam. Cuối cùng là các vấn đề nội bộ Campuchia, trong đó nổi lên là mối quan hệ thù địch, chống phá lẫn nhau nhưng vẫn phải ngồi cùng mâm giữa các đảng phái chủ chốt như Đảng Nhân dân Campuchia, Phun Siphek, Sojaka và Khmer Đỏ. Bên cạnh đó là vai trò ảnh hưởng của cá nhân quốc vương Sihanouk, và cũng không thể không nhắc đến vai trò đang ngày càng nổi bật của Thủ tướng Hun Sen với tư cách người lãnh đạo Đảng Nhân dân, đồng thời nắm chính quyền ở Campuchia. Hiệp định Hòa bình Paris đã ký kết, nhưng nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang của Campuchia đều không tưởng tượng được các diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Trên thực tế, tình hình Campuchia khi đó rất hỗn loạn. Doanh trại, đồn bốt và lực lượng quân sự của Khmer Đỏ và các phe phái chống đối khác khi đó có mặt tại tất cả ba tuyến: nội đô, các tỉnh và biên giới. Chúng đẩy mạnh tuyên truyền, lôi kéo nhân dân để chống lại Đảng Nhân dân Campuchia. Các lực lượng chống đối từ vùng nông thôn, rừng núi kéo về Phnom Penh, lập doanh trại, bố trí phòng thủ, cả lính lẫn quan tranh thủ ăn chơi xả láng, làm cho tình hình trật tự, trị an trở nên hỗn loạn. Un Tắc vào tiếp quản, giải tán tất cả chính quyền, quân đội và tiến hành một chế độ đặc thù ở Campuchia. Trong bối cảnh đó, có quan điểm cho rằng Un Tắc thực chất là Mỹ, có nghĩa là có một bộ phận cán bộ của ta và bạn coi Liên Hợp Quốc là địch. Mà cũng gần đúng như thế thật, vì Un Tắc vào nói là để giải giáp các lực lượng vũ trang ở Campuchia, nhưng đối tượng đối phó và giải giáp chủ yếu là lực lượng của Đảng Nhân dân. Thậm chí Un Tắc còn đưa các kẻ thù của Việt Nam cùng vào. Chính vì vậy, nảy sinh một nhiệm vụ mới với chúng tôi là trước khi Un Tắc vào, phải nắm được Un Tắc, tìm hiểu về nhu cầu và ý định của Un Tắc ở Campuchia. Mấy tháng sau đó, Un Tắc bắt đầu un kéo vào Campuchia. Có thể hình dung cả quả đồi ở Kompong Som bị san phẳng để chứa hàng nghìn ô tô xe vận tải, trang bị hậu cần. Riêng một chi tiết ấy thôi đã thấy sự hùng hậu của một đội quân Liên Hiệp Quốc trước nay chưa từng có. Cả một xã hội Campuchia thời ấy giống như miền viễn Tây nước Mỹ thời xa xưa. Các loại vũ khí được mua bán nhộn nhịp như rau ngoài chợ. Khẩu súng ngắn giá 600 đô la, khẩu AK giá 800 đô la. Giá súng rẻ, đơn giản vì súng quá nhiều. Lúc đó giải giáp vũ khí nên tâm lý bán luôn súng để kiếm tiền, đỡ phải mang đi nộp. Rồi ô tô, xe máy cũ cũng chất chồng như củi. Có lẽ trừ tên lửa vác vai với xe tăng là không thấy bán, các vũ khí khác bán đầy khắp mọi nơi. Một xã hội vô chính phủ. Ùn tắc vào Campuchia đưa theo 20.000 quân. Cùng với lực lượng này là khối lượng vật chất khổng lồ, thay đổi hẳn bộ mặt Phnom Penh và các đô thị. Chính phủ bị giải tán, không còn cầm quyền. Ùn tắc nắm quyền và thực hiện quản lý xã hội. Nhưng thằng Tây từ xứ nào đến Campuchia thì biết gì mà nắm. Nên Campuchia trở thành một xã hội lộn xộn, nửa Tây nửa ta, chẳng giống ai. Tại những cánh đồng hoang dựng lên những khu lều tranh chứa toàn gái điếm. Số gái điếm đông gần bằng số lính Ùn tắc, có thể gọi là một thành phố mại dâm, đủ các màu da sắc tộc. Trong xã hội như thuở hồng hoang ấy, nếu thuê bắn một người chỉ mất 500 đô la. Có những miếng đất mua khoảng 2 cây vàng, sau một thời gian bán 100 cây. Một xã hội nơi ăn mày làm tỷ phú sau một đêm, còn đại gia trở thành ăn mày chỉ trong chốc lát. Một môi trường rất nhộn nhạo, buồn cười. Sống trong xã hội ấy hoàn toàn phải tự bươn trải bằng bản năng sinh tồn và năng lực cá nhân. Ùn tắc vào theo hình thức là lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tư lệnh lực lượng Ùn tắc tại Campuchia là người Nhật, vì Nhật Bản phụ trách khu vực Đông Á và là nước có vai trò quan trọng, bỏ nhiều tiền nhất cho chi phí của Ùn tắc tại Campuchia. Bên cạnh đó có hai bộ phận quản lý, dân sự và quân sự. Bộ máy dân sự quản lý xã hội, thay chính phủ điều hành toàn bộ quốc gia, còn quân sự thì riêng, đi theo dạng phái bộ, không liên quan đến nhau. Theo đó, quân đội của mỗi nước tham gia lực lượng Ùn tắc được tổ chức thành một phái bộ. Các phái bộ đó thuê hẳn một khu đất rộng mênh mông làm doanh trại. Chỉ trong vài tháng, nơi đóng quân của các phái bộ được xây dựng như một thành phố nhỏ. Nào là doanh trại, làm đường nhựa, lập shop bán đồ, quán bar, trạm y tế. Một xã hội thu nhỏ đảm bảo phục vụ cho lực lượng của mỗi nước đóng quân. Một câu hỏi khác được đặt ra là Ùn tắc sẽ quản lý xã hội Campuchia như thế nào? Mục đích chính của họ là gì? Nhờ bám sát địa bàn nên chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra một trong những mục đích quan trọng nhất của Ùn tắc là tìm xem Việt Nam có vi phạm hiệp định hay không. Vi phạm cái gì? Có cài bộ đội ở lại không? Cài để làm gì? Có giúp Đảng Nhân dân Campuchia về quân sự không? Tình báo Việt Nam có tiếp tục hoạt động tại Campuchia không? Vân vân và vân vân. Để áp đặt sự kiểm soát và trả lời các câu hỏi trên, Ùn tắc đã tiến hành ngăn sông cấm chợ suốt toàn tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Họ kiểm soát rất chặt dòng người Việt, các công ty và hàng hóa của Việt Nam. Thậm chí một cân gạo của Việt Nam mang sang Campuchia cũng bị tra xét. Tâm lý bài Việt của người Campuchia cũng bị các đảng phái đối lập phản động kích động lên cao, theo kiểu kỳ thị Duân, đánh cho Duân bỏ chạy về Việt Nam. Bối cảnh đó mới thấy giá trị của danh nghĩa công khai, của thẻ xanh do Ùn tắc cấp quý như thế nào. Có mảnh giấy đó đi đâu cũng trót lọt, nhưng nếu cá nhân hay doanh nghiệp nào dính líu tới Việt Nam thì khó lòng lấy được. Đó là những hệ quả trực tiếp sau khi Hiệp định Paris về Campuchia được ký kết. Tìm đường trở lại. Khi chúng tôi nhận nhiệm vụ quay trở lại Campuchia, việc đầu tiên cần làm là nắm tình hình chung và làm quen với trạng thái mới để hoạt động. Việc tiếp theo là dự báo đặc điểm tình hình mới khi Hiệp định Paris được ký kết, ý đồ các phe phái và hoạt động của họ. Nắm được vấn đề này thì nắm được tình hình chung của Campuchia. Trong bối cảnh Campuchia có sự hiện diện của UNTAC, ông Ba Quốc nhận định tình hình sắp tới sẽ rất khó khăn khi các đơn vị của ta phải rút hết về nước. Phía ta cũng cho nghỉ nhiều cán bộ thông thuộc địa bàn Campuchia vì đã bị lộ. Nhưng ông Ba khẳng định dù khó khăn mấy cũng phải làm, phải tìm cách quay lại và bổ sung thêm cán bộ cho địa bàn Campuchia. Và khi ấy, ông vẫn gọi là chiến trường Campuchia. Ngoài ra, ông cho rằng phải sử dụng danh nghĩa của các nước khác để duy trì hoạt động, cũng như phải mở ra các hoạt động kinh tế danh nghĩa công khai để thực hiện nhiệm vụ. Nhận định trên của ông Ba được đúc kết từ bài học kinh nghiệm khi chúng tôi hoạt động tại Đông Âu vài năm trước đó. Hai thầy trò tôi ra báo cáo ông Sáu Nam. Ông chỉ đạo phải thực hiện nghiêm Hiệp định Paris. Muốn vậy, cần nắm chắc tình hình chung, hiểu rõ hoạt động của UNTAC, trong đó có các hoạt động liên quan tới Việt Nam. Cần nắm tình hình của các phe chống đối, đặc biệt là Khmer Đỏ. Phải gắn Khmer Đỏ với tội ác diệt chủng của chúng, bởi vì đây chính là ngọn cờ đấu tranh mà Đảng Nhân dân Campuchia đã lựa chọn. Ông Sáu Nam cũng yêu cầu chúng tôi phải liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với bạn, hỗ trợ bạn để từng bước phát triển hoạt động, cung cấp thông tin và đề xuất tham mưu kịp thời phục vụ cho lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Sáu, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ mới được triển khai. Trong đó, ông Ba yêu cầu phải tập trung giải quyết hai vấn đề là chuẩn bị về cán bộ và chuẩn bị về danh nghĩa công khai. Tại thời điểm đó, UNTAC và các thế lực thù địch có xu hướng ngày càng kỳ thị người Việt Nam ở Campuchia, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng quan trọng hơn là khi UNTAC vào thì đối tượng chủ yếu săn tìm của họ chính là các lực lượng của ta, nhằm tố cáo Việt Nam chưa thực sự rút quân, không nghiêm chỉnh thực thi Hiệp định Paris. Vì vậy, mọi đổ vỡ ở Campuchia đều có tác hại về mặt chiến lược. Chỉ cần một người bị bắt mà có chứng cứ là bộ đội Việt Nam được cài lại ở Campuchia thì lập tức bị đưa ra Liên Hiệp Quốc. Thậm chí khi UNTAC vào, cứ người nào da vàng nói giọng Bắc là bị bắt. Lý do như thế nào tính sau. Việc truy lùng bộ đội Việt Nam do UNTAC làm rất gắt gao. Khổ nhất là những người Việt ở lại và lấy vợ Campuchia. Sau khi bộ đội ta rút quân, họ đi đâu, làm gì cũng bị nghi là tình báo quân đội Việt Nam cài cắm lại. Các công ty tổ chức kinh tế xã hội của Việt Nam vào Campuchia cũng gặp nhiều khó khăn. Câu hỏi làm sao để trở lại cứ đau đáu trong đầu chúng tôi. Bây giờ cũng không ai nghĩ lấy danh nghĩa xuất thân từ một nước khác, vì thực sự lúc đó mình không có khả năng. Thực tế lúc đó ta cũng chưa làm tình báo ngoại, chỉ loanh quanh trong nước và một số nước láng giềng, nên việc tìm danh nghĩa công khai cho cả tổ công tác là rất khó. Bản thân tôi quay lại Campuchia thì hai lần bằng hộ chiếu Việt Nam, tức là con đường bán chính thức, cũng vô cùng khó khăn. Ví dụ khi sang ở khách sạn thì tốt nhất phải là khách sạn 5 sao, vì ở đó mình lẫn với các nhóm người nước ngoài thì mới được yên. Còn nếu sử dụng danh nghĩa người Việt Nam mà ở khách sạn toàn người Campuchia hoặc thuê nhà thì suốt ngày cảnh sát đến hỏi han, truy vấn. Đúng vào thời điểm đó, tôi nhớ tới cơ duyên là mối quan hệ với gia đình ông Nguyễn Thụ, cục trưởng cục điện ảnh. Ông Thụ là người hào hoa, đẹp lão, tốt bụng, vốn có quan hệ thân thiết với gia đình tôi từ trước. Trong một lần đến chơi nhà ông, tôi gặp nhóm người của một hãng phim Hồng Kông mà giám đốc là JL. Qua ông Thụ, JL biết tôi từng ở Campuchia, nên ông ta đặt vấn đề: anh có quen ai bên đó thì có thể giúp tôi sang Campuchia bán băng đĩa. Thị trường băng đĩa Campuchia lớn hơn thị trường Việt Nam. người xem lại dễ tính hơn, phim gì cũng bán được. Nhưng lúc đó, tình hình ở Campuchia gắt quá, tôi cũng không quan tâm. GL cũng gạ mấy lần, nhưng câu chuyện đó tôi quên bẵng. Cho đến khi vấn đề quay lại Campuchia được đặt ra, thì tôi lại chợt nhớ tới lời đề nghị của GL. Đây chính là gợi ý về việc quay sang Campuchia bằng danh nghĩa của hãng phim Hồng Kông. Tôi quay lại gặp ông Thụ nhờ giúp kết nối với GL, bảo rằng có thể giúp ông ta mở văn phòng đại diện ở Campuchia, nhưng có hai điều kiện. Một là ông ta bỏ tiền và tiêu thụ băng đĩa ở đó, lời ăn, lỗ chịu. Nhưng công ty phải do người của tôi làm giám đốc và sẽ không tham gia vào việc làm ăn, vì giám đốc mới có thẻ xanh. Hai là ông ta giới thiệu tôi với cộng đồng ngoại kiều ở Campuchia. Tôi đưa điều kiện này vì trước đây nghe ông ta giới thiệu có nhiều người quen, bạn bè, họ hàng ở bên Campuchia nhưng không có đường để qua đó. Ông Thụ hiểu việc của tôi nên nhiệt tình giúp đỡ. Sau đó, GL làm bộ hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện hãng phim Hồng Kông ở Campuchia. Ông ta giữ đúng lời hứa, bổ nhiệm cậu Thạnh làm trưởng đại diện. Ban đầu chỉ là danh nghĩa, nhưng sau thấy Thạnh có vẻ hợp với nghề này, bán bằng địa lời quá, GL giao luôn cho làm giám đốc thực quyền. Bằng những mối quan hệ ở Campuchia, chúng tôi lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ mới. Tôi giao cho Thạnh sang trước nghiên cứu thành lập chi nhánh, thuê nhà và đặc biệt nghiên cứu xin thẻ xanh ở Campuchia để có thể đi lại dễ dàng mọi nơi, vì lúc đó vẫn mang hộ chiếu Việt Nam nhưng đăng ký nhân sự là của hãng phim Hồng Kông. Tôi dặn Thạnh, sau vài tuần tôi sẽ sang, lúc đó sẽ để liên lạc gặp cậu, nhớ kiểm tra quy ước thường xuyên. Quy ước gặp nhau của ngành thì rối rắm lắm, nhưng phải có hai điều kiện bắt buộc. Một là mọi dấu hiệu đều phải tuyệt đối bình thường, không ai có thể ngờ là có bàn tay con người sắp xếp. Hai là phải tuyệt đối không nhầm lẫn, có nghĩa là không thể có bất kỳ một cử chỉ vô tình nào của người khác có thể tạo nên một tín hiệu nhầm lẫn. Tôi giao hẹn với Thạnh, chiều thứ sáu tuần nào cậu cũng phải qua đài độc lập. Tôi sẽ lấy vòng bông bưởi treo ở đó, cứ theo đó mà đến địa điểm đã hẹn tương ứng. Nhưng Thạnh đi cả tháng không liên lạc được về, tổ chức giao thông thì bị đứt, đánh tín hiệu liên lạc thì không thấy trả lời, bật vô âm tín. Cho đến lúc phòng N nhận chỉ thị từ cấp trên là sớm quay trở lại Campuchia để nắm tình hình, thì thực tế chúng tôi đã thiết lập được một tổ do Thạnh nằm sẵn ở đấy rồi. Khi có chỉ thị thì tổ trưởng lên Phnom Penh để liên lạc và tổ chức lại hoạt động. Khi lên đến nơi, theo đúng hẹn vào chiều thứ sáu, khoảng 2 đến 3 giờ tôi ra đài độc lập ở Phnom Penh. Tôi ra sát giờ hẹn, nhưng khi tới nơi thì ngã ngửa, khu vực đó đã bị phá bỏ, cải tạo lại thành một công viên mới khang trang và đẹp đẽ từ bao giờ rồi. Vì vậy mà đứt liên lạc, không sao tìm được Thạnh, cậu ta lặn mất tiêu. Đi tìm kiếm hỏi han thì sợ un tắc, dò ra dễ bị phát hiện, mà không tìm thì không biết Thạnh ở đâu. Thế là tôi nghĩ đến thói quen trước đây của cậu ta, hay ăn uống chỗ này chỗ kia, nên đến tìm và cho người ém chờ ở đó. Vẫn nhớ cô hàng lẩu bò vỉa hè chúng tôi thường hay ghé qua ăn, nhưng lần này tới vẫn không thấy Thạnh. Cuối cùng cũng dò được cậu ta ở một khu ổ chuột tại Phnom Penh. Thạnh thuê một cái nhà nhỏ trong khu đó, nhưng suốt ngày đóng cửa, không tiếp khách, không nói chuyện với ai. Tôi vẫn nhớ buổi chiều tối hôm đó đập cửa rồi tìm gặp được Thạnh. Dù mừng nhưng tôi vẫn trách, nếu không thấy tín hiệu gọi thì cũng phải tìm cách liên lạc về chứ. Em đâu có biết mà tình hình này, làm sao mà liên lạc được. Thế bấy đến giờ cậu làm gì ở đây? Tôi hỏi. Thấy Thạnh ngại ngùng, tôi tộc vào trong phòng thì thấy một đống băng video. Mở ra kiểm tra, té ra việc Thạnh đang làm không phải là phiên dịch hay giám đốc gì cả, mà là chuyển ngữ phim người lớn từ tiếng Hoa sang tiếng Anh và tiếng Khmer để bán cho lính Un Tát và người dân Campuchia. Mà thật ra phiên dịch cái thứ này đâu cần biết chữ. Bắt đầu từ đó, chúng tôi có chỗ đứng chân ở Campuchia và dần dần đưa thêm người lên. Thật may mắn, hồi đó chúng tôi đã sang được Campuchia sớm và xây dựng ít nhất một vài danh nghĩa công khai đứng chân, để có được chỗ trú ngụ hợp pháp, được tự do đi lại, tham gia vào các hoạt động xã hội là vô cùng khó. Còn đương nhiên, danh nghĩa công khai với người dân thì quá bình thường. Về tuyến giao thông mà chúng tôi xây dựng được dưới danh nghĩa hãng phim Hồng Kông từ thành phố Hồ Chí Minh sang Campuchia, nói buồn cười chứ lúc đó gây khó khăn nhất lại chính là hải quan bên mình. Còn bên Campuchia thì người Campuchia và Un Tác đi lại thoải mái, nếu có tí phong bì cho các lục thum là qua hết. Ngay cả việc đi lại thực hiện nhiệm vụ ấy cũng nhiều chuyện để nhớ. Sang Campuchia ngày đó, ngay xe ô tô thôi cũng phải có kinh nghiệm. Đó là đi xe của Việt Nam sang thì vẫn được, nhưng tốt nhất khi sang thì để xe ở cửa khẩu rồi bắt xe khách đi tiếp tới Phnom Penh. Nếu là sếp thì có xe đón ở bên Phnom Penh, không thì cứ đi xe đò chạy từ biên giới về đến Phnom Penh mất khoảng 3-4 tiếng. Đó là phương án an toàn nhất. Còn nhớ hồi đó xe 4 chỗ chỉ mua khoảng 4.000 đến 5.000 đô la một chiếc, mà mỗi xe nhồi nhét khoảng 10 đến 12 người. Xe thì bé mà chở cả đống người, nhét như gà vịt trong lồng. Tuy nhiên, an toàn nhất là đi theo đường đó. Tôi còn nhớ có một lần ông ba kêu tôi, Tư Ẩn, Thạnh và một vài anh em khác lên cửa khẩu Mộc Bài mấy ngày trời. Ông đi bộ đến tận đường biên giới Campuchia, ra gặp mấy tay lái xe taxi. Khi về thành phố Hồ Chí Minh, ông ba kêu tôi, từ bây giờ thôi không sử dụng xe đơn vị đi lên biên giới, tất cả bên này đi xe đò, sang bên kia đi xe taxi. Việc chúng tôi thành công là xây dựng được cơ sở đứng chân và hợp thức hóa được một số ít cán bộ, vẫn lấy hộ chiếu người Việt chứ không đổi hộ chiếu. Mặc dù đổi qua hộ chiếu Campuchia rất dễ, lúc đó một cái hộ chiếu thật mất 200 đến 300 đô la là ngon lành, còn hộ chiếu rởm thì chỉ 50 đô la. Nhưng chúng tôi không làm vậy, vì nếu họ phát hiện ra thì mình lại thành bất hợp pháp, vi phạm pháp luật. Cho nên khi Hiệp định Paris ký kết xong thì các đơn vị khác rất bối rối, bởi việc đầu tiên Un Tác vào là thay toàn bộ lực lượng canh gác ở các cửa khẩu với Việt Nam. Họ thanh lọc, tìm cho bằng được bộ đội Việt Nam cài cắm lại Campuchia để có bằng chứng tố cáo ta vi phạm hiệp định. Thật ra các đơn vị khác thời điểm đó chơi vơi hết, chỉ có đơn vị chúng tôi rung đùi yên tâm vì đã có hệ thống hoàn chỉnh gồm danh nghĩa công khai hợp pháp, tuyến giao thông ổn định và bộ máy chỉ đạo tại chỗ rất an toàn. Còn nhớ lúc bấy giờ đặt ra vấn đề là có dùng thiết bị kỹ thuật không? Hai thầy trò bàn với nhau là không dùng, vì mình không cách bức gì xa xôi, cần thì chạy về, chứ xài đồ đặc dụng ở đó mà bị người ta ngó thấy thì phiền lắm. Suốt trong quá trình đó, ông ba vẫn dặn tôi, quan hệ cá nhân với bạn cậu vẫn phải giữ, làm gì thì làm, cậu chỉ lo một việc thôi, là giữ cho được quan hệ với cán bộ của bạn, và nhớ chỉ có cậu mới vào được. Ông ba bảo tôi, sẽ đến lúc chúng ta phải làm việc với bạn, vì vậy trong thời gian tới cậu nên tập trung vào các mối quan hệ với bạn, còn với việc thường ngày thì cậu giao cho người khác làm. Vì vậy thời gian đó tôi thường xuyên giữ liên lạc và quan hệ cá nhân với nhiều người bạn Campuchia tâm huyết để chia sẻ khó khăn, thậm chí có khi chỉ cầm chai rượu mỗi lần tới gia đình để thăm chơi, nhắc lại tình cảm anh em thời quân tình nguyện Việt Nam đóng quân ở đó. Ông ba dặn tôi về cách ứng xử với từng người. Bây giờ càng phải gắn kết với bạn bè Campuchia, dù thế nào cũng phải giúp họ bằng được. Tuy còn khó khăn, nhưng tôi sẽ lo mọi thứ để cậu làm tốt việc này. Thời điểm đó cũng chính thức thành lập tổ C, vì lần trước sang Campuchia hồi năm 1984, tôi công tác ở đội X nên hầu như không quan hệ với bạn, không tham gia các hoạt động công khai, cơ bản không bị lộ mặt. Mà hồi đó tôi cũng là lính mới, bé tí, chẳng ai để ý. Nhiệm vụ phòng N thời trước cũng may là khép kín nên rất thuận lợi cho lần quay trở lại này. Như vậy trong giai đoạn này, chúng tôi đã xây dựng xong tổ C, coi như hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tuyến giao thông từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh. Con đường ấy nôm na là đưa băng đĩa lậu từ Hồng Kông sang bán ở Campuchia. Ngoài ra, nhờ công ty liên doanh của HB, người bạn từng giúp chúng tôi hồi đi Nga năm trước, chúng tôi thành lập một công ty liên doanh về kiến trúc, xây dựng, dịch vụ bất động sản ở Phnom Penh, cũng do Thạnh làm giám đốc. Nhưng cũng chẳng có nhà cửa gì mà xây, chủ yếu là dựa vào mấy ông xì thầu làm co đất. Thế mà bán hay mua được miếng nào cũng được chia một ít, có tiền nộp quỹ đơn vị. Lúc bấy giờ chúng tôi tìm hiểu được hai nhu cầu cấp thiết của lính UNTAC. Một là nước đóng chai cho lính UNTAC. Sau những năm 90, nước đóng chai đầu tiên của Việt Nam sản xuất chính là từ Campuchia đem về. Hồi đó UNTAC không dùng nước máy, nước đun mà phải có nước sạch. Thậm chí nước cho họ tắm cũng phải lọc, không có thì phải mua nước đóng chai về cho họ tắm. Tuy nắm được nhu cầu này, nhưng chúng tôi không đủ khả năng làm nước sạch. Vì vậy lại tìm hiểu về nhu cầu thứ hai, đó là rau sạch. Thời ấy ở Campuchia đã sôi động chuyện cung cấp rau sạch, thịt sạch rồi. Rất nhiều công ty thực hiện đấu thầu vào thị trường này. Lúc ấy thông qua phái bộ Australia, có một công ty của Thái Lan trúng thầu cung cấp rau sạch từ một nông trại của Australia vào Campuchia. Rau sạch trồng tại Campuchia lúc đó rất ít, nhưng có thì UNTAC cũng không mua, nên chủ yếu rau là nhập khẩu từ các nước sang. Trong quá trình bám địa bàn, chúng tôi đã nắm được tin tức về tình hình của một số phái bộ của UNTAC, nắm được phương thức hoạt động. Thông tin quý lắm, vì lúc đó ta chẳng hiểu gì về UNTAC cả, chỉ coi như từ trên trời rơi xuống. Thời điểm lúc bấy giờ, ông ba hầu như rất lặng. Mỗi lần tôi về nước báo cáo tình hình thì ông lại cho tiếp tục làm. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu những kết quả công việc hồi đó được đánh giá như thế nào. Nhưng nội việc tồn tại tổ C công tác ở Phnom Penh trong thời điểm ấy và có được tin tức ở cả hai hướng từ UNTAC và duy trì quan hệ với bạn là việc không hề dễ dàng. Nói về tổ C phải nói về hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 1992-1993, sau khi Campuchia bầu cử xong thì tổ C về nước và giải tán. Giai đoạn thứ hai từ năm 1997-1999, thành lập lại tổ C có nhiệm vụ giúp bạn chống bạo loạn hậu bầu cử ở Campuchia, đặc biệt là các sự kiện xảy ra vào năm 1998. Cả hai lần tôi đều được bổ nhiệm làm tổ trưởng. Ở giai đoạn này, trong tổ C còn có các thành viên như Phạm Ngọc Hùng, Lưu Đức Huy, Phạm Văn Thạnh, Phan Văn Việt, Phan Anh Việt và một số đồng chí khác đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng cũng lập được nhiều chiến công trong thực hiện nhiệm vụ giúp bạn mà cấp trên tin cậy giao phó. Tới năm 2007, tổ C được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là cho thành tích ở cả hai giai đoạn ấy. Tập 21. Vượt qua những thử thách mới. Nhìn lại hoạt động của chúng tôi tại Campuchia, có thể nói rằng giai đoạn 1997-1999 gắn liền với rất nhiều biến động, rất nhiều nguy cơ có thể chuyển hóa thành công sang thất bại. Cũng trong suốt giai đoạn này, chúng tôi đã dành toàn bộ thời gian và sức lực vào địa bàn Campuchia. Đằng sau lưng chúng tôi luôn có hai người thầy lớn, đó là ông Sáu Nam với tư cách chủ tịch nước, sau đó là cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách xử lý các vấn đề Campuchia. Người còn lại là ông Ba Quốc, người trực tiếp chỉ đạo các kế hoạch, nhiệm vụ. Biến động chính trị nổi bật diễn ra vào thời điểm Campuchia lần đầu tiên thực hiện trò chơi dân chủ, tức là tổng tuyển cử, bầu cử ra chính phủ mới. Bây giờ các phe phái được đưa lực lượng vào thủ đô Phnom Penh, có nghĩa là Khmer Đỏ đang ở trong rừng cũng được ra lập một căn cứ đóng ở Phnom Penh. Srijaya cũng từ Thái Lan về, cùng với một căn cứ của Phun Siphek. Nhưng tại thủ đô, lực lượng thuộc Đảng Nhân dân Campuchia vẫn giữ quyền kiểm soát chủ yếu. Như vậy, cùng một lúc có cả bốn lực lượng quân sự, chính trị đứng chân tại Phnom Penh: Đảng Nhân dân, Khmer Đỏ, Phun Siphek và Srijaya. Đó là theo điều khoản chính thức của Hiệp định Paris. Ứng xử như thế nào giữa các lực lượng này khi mà ngày hôm qua vừa mới đánh nhau chí tử thì hôm nay lại ngồi với nhau, mà lực lượng quân sự vào thì cũng có nghĩa là họ đem quân lính, vũ khí vào, đóng đồn, lập bốt. Trong thời gian chuẩn bị bầu cử, lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia đã đề xuất chiến dịch biểu tình chống diệt chủng. Mặc dù lúc đó diệt chủng qua rồi, nhưng sử dụng ngọn cờ chống diệt chủng trong vận động bầu cử thì chưa ai nghĩ đến. Tôi nhớ chính Thủ tướng Hun Sen là người đã đưa ra khẩu hiệu chống bè lũ diệt chủng, chống diệt chủng quay trở lại. Từ đó Đảng Nhân dân đã đưa những gia đình có người thiệt mạng vì nạn diệt chủng ra đứng trước trại của Khmer Đỏ biểu tình, tố cáo. Sau đó tiếp tục bước thứ hai là bạo loạn. Nhưng người tham gia bạo loạn thực chất toàn là đặc công Campuchia giả làm người dân đi biểu tình, lao vào hành hung bọn Khmer Đỏ. Khmer Đỏ cứ ra đường là bị đánh, đến mức khi bầu cử xong, Khmer Đỏ không chịu nổi phải rút ngay khỏi Phnom Penh, vì nếu nổ súng là vi phạm Hiệp định Paris, là mắc mưu Đảng Nhân dân. Nhưng nếu không nổ súng là chấp nhận bị đánh, mà dân đánh thì không thể làm gì được. Trớ trêu là dân gì mà khỏe như vâm, đánh đấm nhanh thoăn thoắt, đòn nào hiểm đòn ấy, còn dám lao vào tận doanh trại Khmer Đỏ mà đánh, buộc lực lượng Khmer Đỏ phải rút khỏi Phnom Penh. Có thể hiểu lý do chính là Khmer Đỏ thất cử, nhưng có lý do nữa là Khmer Đỏ không chịu được làn sóng phẫn nộ mà người dân Campuchia trút xuống, vì người dân hễ nghe đến diệt chủng là giận điên, hễ có sự vụ đánh đấm Khmer Đỏ là nhiệt tình tham gia ngay. Đó là câu chuyện thú vị, một ví dụ về sử dụng cơ bắp để giải quyết chính trị mà tôi từng được chứng kiến. Kỳ bầu cử năm 1993, UNTAC có sử dụng loại mực chấm vào ngón tay thì rửa kiểu gì cũng không ra. Lá phiếu mà UNTAC làm rất khôn vì họ sợ bầu hai lần. Do dân Campuchia hồi đó phần lớn không biết chữ, lá phiếu khi bầu được dặn trước là đánh dấu theo số 1, 3, 5. Nhưng do không biết chữ nên nhiều người lộn ngược, thành ra gạch nhầm. Do đó Đảng Nhân dân bị thất cử với chỉ 38,2%, Đảng Phun Siphek được 45,5%, còn Khmer Đỏ được rất ít phiếu. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Đảng Nhân dân Campuchia chủ trương kiên quyết không chấp nhận kết quả bầu cử, thông qua nhiều hoạt động phản đối, biểu tình, từ chối không hiệp thương nhằm vô hiệu hóa kết quả bầu cử. Cuối cùng là yêu cầu chia sẻ quyền lực tại các vị trí then chốt trong chính phủ mới. Đồng thời Đảng Nhân dân Campuchia tố cáo UNTAC gian lận bầu cử. Tiếp theo, chủ động tổ chức biểu tình, bạo loạn, mấy tháng trời không sao lập được chính phủ mới. Mặc dù Phun Siphek chiếm hơn 45% phiếu, nhưng hiến pháp quy định 50% mới được thành lập chính phủ. Vì vậy bắt buộc phải liên minh và phải liên minh với Đảng Nhân dân. Nhưng Đảng Nhân dân nhất quyết một mặt không liên minh, thứ hai là bác bỏ kết quả bầu cử. Trong khi đang thực hiện đấu tranh phản đối kết quả bầu cử thì lại xuất hiện thách thức mới. Ngay cả trong nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia cũng nảy sinh tâm lý thất vọng, không thống nhất, chia ra các luồng ý kiến khác nhau. Một bên muốn chấp nhận kết quả bầu cử, một bên không chấp nhận. tiếp tục đấu tranh nghị trường, thậm chí có bên muốn lập chiến khu để đấu tranh vũ trang. Quan điểm chính thức của bạn và ta khi đó đều thống nhất rất rõ ràng và dứt khoát là các bên phải tuân thủ nghiêm Hiệp định Paris. Nếu để xảy ra xung đột quân sự là phá hiệp định, tuyệt đối không phát động chiến tranh. Đảng Nhân dân Campuchia cũng xác định nhiệm vụ đấu tranh nghị trường, tạm thời mất chính quyền, nhưng không được để mất quyền lực thực tế. Bạn cũng chủ động nắm chắc quân đội, công an và đối ngoại, dương cao ngọn cờ chống diệt chủng, dựa vào sự hỗ trợ của Phật giáo và tinh thần dân tộc để tiếp tục đấu tranh. Lúc bấy giờ, Việt Nam chủ trương không can thiệp vào tình hình Campuchia, nhưng luôn ủng hộ mọi chủ trương của Đảng Nhân dân. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia đã có nhiều sáng kiến không thể tin được nhằm giữ quyền lực chính trị dù đảng đã bị thất cử. Đó là cơ chế đồng. Cơ chế này bao hàm nội dung chính sau đây. Đảng Phun Xipek và Đảng Nhân dân cùng cử người của mình giữ các chức vụ quan trọng như đồng thủ tướng, đồng bộ trưởng các bộ quốc phòng, công an, ngoại giao và đồng cả vua sãi. Trong quá trình đấu tranh để thực hiện cơ chế này, khi mà Đảng Nhân dân Campuchia bị thất cử, bạn đã đạt được mục tiêu là phải đồng bộ trưởng tại ba bộ quyền lực. Nhưng quân của phe nào thì phe đó vẫn trực tiếp chỉ huy. Vì bản thân cả ba phái chống Đảng Nhân dân cũng không phái nào chịu phái nào. Tất nhiên Đảng Nhân dân là đảng liên minh, nên trong các chức vụ đồng đều đảm nhiệm vai trò thứ hai, ví dụ như thủ tướng thứ hai, bộ trưởng quốc phòng thứ hai. Nhưng quan trọng nhất là toàn bộ lực lượng quân đội, công an vẫn do Đảng Nhân dân kiểm soát. Chế độ đồng ở Campuchia kéo dài suốt 5 năm sau đó. Trong thời gian thực hiện cơ chế đồng, trên thì cứ quyết, dưới lại không làm. Nhờ đó mà dù vẫn là bên thua cử, vẫn là đảng liên minh, nhưng Đảng Nhân dân không mất chính quyền, đặc biệt là giữ được các lực lượng vũ trang. Lúc đó luật pháp Campuchia bắt buộc phải giải tán toàn bộ hệ thống chính trị trong quân đội, nhưng Đảng Nhân dân sử dụng phương thức sinh hoạt bí mật là Hội đồng Hương. Đây là danh sách công khai truyền đạt chỉ đạo của Đảng với lực lượng quân đội và công an. Việc Đảng Nhân dân Campuchia giữ vững vai trò lãnh đạo đối với quân đội trong thời kỳ này chính là nguyên nhân quyết định để vượt qua mọi biến cố trong các bước tiếp theo. Đặc biệt là khi xảy ra cuộc xung đột quyền lực giữa hai đồng thủ tướng Norodom Narajit và Hun Sen năm 1997. Tôi nhớ hôm đó là ngày 6 tháng 7 năm 1997, là kỷ niệm 30 năm ngày giỗ ba tôi, sau khi tôi chính thức nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục 12 được gần một năm. Buổi lễ làm rất trọng thể, có cả Chủ tịch nước Lê Đức Anh, các đồng chí Hoàng Anh, Tố Hữu, Bùi San cùng rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng. Hôm đó tôi đi ăn sáng thì gặp chú Văn Duy, thư ký cũ của ba tôi. Chú ấy hỏi tôi câu đầu tiên: "Đêm qua Campuchia đảo chính, tình hình thế nào?" Tôi ngớ ra, không biết gì cả. Đã thế ông Văn Duy còn bồi thêm câu: "Ồ hay, Campuchia có đảo chính mà Cục trưởng 12 giờ này không biết gì à?" Tôi giật mình, toát mồ hôi, chạy xuống để tìm đường liên lạc nắm tình hình. Cũng rất may là vừa kịp nắm tình hình sơ bộ xong, quay trở vào phòng ăn thì gặp ông Sáu Nam. Lúc đó cũng xuống ăn sáng. Tôi chủ động đến gặp ông Sáu Nam để báo cáo sơ bộ việc mới xảy ra sau nửa đêm, nên diễn biến mới chỉ có vậy. Ông Sáu bảo: "Hôm nay là ngày lễ quan trọng của ba cháu, nhưng ở đây có gia đình rồi, cháu dự buổi sáng, sau đó chuẩn bị lên đường đi Campuchia sớm." Cuộc xung đột năm 1997 nổ ra tại Campuchia khi các lực lượng vũ trang của đảng Phun Xipek dựa vào sự hỗ trợ của quân Khmer Đỏ đã có các hành động nổ súng tấn công binh sĩ của Đảng Nhân dân. Tuy nhiên, lực lượng trung thành với Đảng Nhân dân đã nhanh chóng làm chủ tình hình và kiểm soát hoàn toàn thủ đô Phnom Penh. Sau thất bại đó, Norodom Ranajit buộc phải lưu vong sang Pháp và tình hình Campuchia bắt đầu lắng xuống cho đến cuộc bầu cử năm 1998. Ban đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là một biến động mang tính chất cục bộ nảy sinh ở địa bàn quen thuộc. Nhưng không ngờ rằng sự kiện này khởi đầu một giai đoạn hết sức phức tạp mà nước bạn, đảng bạn phải đối mặt để khắc phục hậu quả của đảo chính, phản đảo chính, bầu cử và chống bạo loạn hậu bầu cử. Và đúng như vậy, thử thách tiếp theo mà Đảng Nhân dân Campuchia đã vượt qua đó là cuộc bầu cử năm 1998. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này, Đảng Nhân dân Campuchia có chủ trương tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và quốc tế, tiếp tục nêu cao ngọn cờ chống diệt chủng, không được để phe chống đối gian lận phiếu bầu. Từ kinh nghiệm của lần bầu cử năm 1993, ông Sáu Nam khi đó tin rằng đoàn kết trong nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia là điều sống còn. Riêng ông Ba ngay từ đầu vẫn cảm thấy chưa yên tâm và nói với tôi rằng hậu bầu cử sẽ còn mệt mỏi hơn cậu ạ. Sau cuộc bầu cử năm 1998, Đảng Nhân dân Campuchia thắng cử, giành được 41% số phiếu, Đảng Phun Siphek được 32% và Đảng Sam Rainsy được 13%. So với kết quả năm 1993 thì đây là thắng lợi lớn của Đảng Nhân dân. Một tâm lý thắng lợi, một tương lai rất mới mở ra cho không chỉ Đảng Nhân dân mà còn cho quan hệ Việt Nam và Campuchia. Gần một tuần sau đó, tôi đã báo cáo đầy đủ tình hình với ông Ba và chuẩn bị văn bản để gửi ra Tổng cục ngoài Hà Nội rồi trình lên trên. Sau gần một năm căng thẳng đối phó với nhiều biến động, ông Ba đồng ý cho chúng tôi tổ chức liên hoan. Thực ra hôm đó cũng tiện có một hội nghị của ngành được tổ chức. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu là ăn mừng cho thắng lợi của bạn. Tôi nhớ mãi hôm đó, ông Ba dường như không vui. Ông vẫn còn băn khoăn điều gì đó rồi hỏi tôi: ăn mừng thế này có sớm quá không? Tôi chột dạ nghĩ bụng: bạn thắng thì phải ăn mừng chứ sao? Nhưng ông Ba bảo: đừng mừng vội, chưa xong đâu. Phe chống đối ở Campuchia thua cử rồi, nhưng còn hiệp hai, đó là các đảng đối lập không công nhận kết quả bầu cử, lúc đó mới loạn. Tôi miễn cưỡng đáp: vâng, cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy lấn cấn về câu hỏi có sớm quá không. Thật không ngờ chính thời điểm ấy lại nảy sinh tình huống phức tạp mới ở Campuchia. Khi nhận được tin tức về việc này, tôi báo cáo nhanh với ông Ba. Ông ngồi ở một bàn phía xa. Tôi vẫn nhớ cử chỉ của ông lúc đó là nhíu mày lại, mà tôi biết ông nhíu mày theo kiểu ấy là tình hình khó khăn lắm rồi, hoặc là ông bực bội hoặc lo lắng lắm thì mới nhíu mày theo kiểu ấy. Sao lại có chuyện như thế nhỉ? Giờ sao đây? Tay ông gõ nhịp nhịp xuống bàn, lúc bí ông hay làm thế. Nghe thế tôi biết là không vui rồi. Tôi thấy ân hận vì mình non nớt. Ông Ba từng nói: tất cả các cuộc bầu cử trong Sài Gòn, dù chúng nó là một ruột với nhau, cũng một thầy là thằng Mỹ, mà câu chuyện bầu cử thắng hay thua chỉ là một phần của ổn định, không bao giờ trò chơi dân chủ dừng lại ở đây, nên các cậu phải tính xa hơn. Ông bỏ dở bữa cơm, đứng dậy lững thững xách cái cặp. Trông dáng đi ấy là tôi biết ông không vui. Không phải không vui vì tôi, mà không vui vì chính ông. Sau này ông bảo với tôi: lỗi này ở tôi. Tôi hiểu hơn các cậu, vì tôi ở địch hậu nên tôi biết, mà không dự báo được nên tự nhiên thành lúng túng, đẩy lãnh đạo vào thế khó. Rất may hôm ấy ông Sáu Nam có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đề xuất với ông Ba: xin phép chú, cháu gặp chú Sáu Nam để xin ý kiến. Ông Ba đồng ý: cậu đi gặp anh Sáu đi, khi về nhớ ghé qua tôi, muộn cũng đến. Sau khi báo cáo và nhận được ý kiến chỉ đạo của ông Sáu Nam, tôi quay trở về báo cáo với ông Ba về kế hoạch sang Campuchia. Sáng sớm hôm sau, trước khi lên đường, tôi bất ngờ thấy ông ba đứng ở đầu xe rồi hỏi một câu khiến tôi nhớ mãi. Tôi có giúp được gì cậu không? Tôi chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ông. Thưa chú, cháu sẽ báo cáo về thường xuyên. Chú yên tâm, cháu lo được. Ông hiểu chuyện này là tính mạng chứ không chỉ là công việc. Ông cũng không dặn tôi thận trọng mà nhìn vào xe, nhìn Đông, nhìn Thạnh, nhìn Việt như cách nhìn lũ gà nòi, xem liệu mấy cậu này trong tình huống khó khăn có đứng bên cạnh tôi không. Ông cầm trên tay một sợi dây gai sâu mấy chục chỉ vàng. Tôi hiểu đó là câu chuyện của lính đặc nhiệm từ hồi 1977 ở Campuchia. Thường ai cũng có một, hai chỉ vàng dắt lưng để sẵn sàng khi phải rút chạy trong bối cảnh không còn chính quyền, không còn xe cộ, không còn gì thì lấy tiền để mua mạng sống. Ông đưa tôi. Tôi biết đây là vũ khí cuối cùng để bảo toàn tính mạng. Ông dặn tôi, bất kỳ tình huống nào nguy hiểm, cậu phải rút ngay. Trong câu chuyện này, lúc bây giờ tôi đã nhận được từ ông ba rất nhiều lời khuyên. Những gì tôi đã làm được thì không thể thiếu bóng dáng của ông ba. Không có ông thì tôi không thể làm được như vậy, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù rằng đến giai đoạn ấy tôi đã bắt đầu phải tự mình làm người cầm cờ, nhưng để thực sự có những ứng biến tại chỗ thì không thể xin ý kiến ông từng việc một được. Chuyến thăm Campuchia của ông Sáu Nam. Trong hàng chục năm đầy biến động khó khăn của Campuchia, luôn có sự đóng góp, hỗ trợ to lớn của Việt Nam với đất nước Campuchia anh em. Trong đó có phần rất quan trọng và đậm dấu ấn cá nhân của ông Sáu Nam, Lê Đức Anh. Ông Sáu cùng các lãnh đạo Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh bên bạn trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, tự chủ của bạn, nhưng vô cùng gắn bó, khăng khít trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Giúp bạn phải dựa trên mối quan hệ tin cậy từ cấp cao nhất tới cơ sở. Đặc biệt, then chốt là giúp bạn đoàn kết nội bộ. Trong bất kỳ tình huống thuận lợi hay khó khăn nào, yêu cầu giữ gìn đoàn kết nội bộ, ngăn chặn và đẩy lùi mọi âm mưu chống phá, gây chia rẽ là nhiệm vụ sống còn. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng Nhân dân là hạt nhân cốt lõi của khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, hoàng tộc, tôn giáo và chính giới Campuchia, củng cố niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa, tập trung trí tuệ tập thể để xây dựng và phát triển đất nước. Sau cuộc tổng tuyển cử được Liên Hợp Quốc tổ chức tháng 5 năm 1993, Campuchia trở thành một quốc gia quân chủ lập hiến, thực hiện chế độ đa đảng. Các đảng phái đối lập, kể cả Khmer Đỏ, đều có vị thế chính trị, duy trì lực lượng quân sự riêng. Bối cảnh hỗn loạn này cũng là thời cơ để các lực lượng phản động chống phá Việt Nam lợi dụng xâm nhập địa bàn Campuchia, lấy đây làm bàn đạp mưu đồ chống phá Việt Nam. Tháng 5 năm 1995, nhận lời mời của quốc vương Norodom Sihanouk, chủ tịch nước Lê Đức Anh sang thăm chính thức Campuchia. Khi đó ông Sáu Nam, chủ tịch nước Việt Nam, vị tư lệnh mặt trận năm xưa, sẽ là mục tiêu chống phá hàng đầu của bọn phản động, bôi đen hình ảnh Việt Nam, xóa đi công lao của quân tình nguyện Việt Nam, hăm dọa, thậm chí ám hại được lãnh tụ Việt Nam sẽ là cơ hội chia rẽ mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. Trước chuyến đi này, có ý kiến đặt ra nên đi hay không, nhất là trong tình hình an ninh phức tạp bấy giờ. Ông Sáu Nam kiên quyết đi vì chuyến thăm này hết sức quan trọng, thể hiện vị thế quốc gia, khẳng định hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế và với nhân dân, chính phủ Campuchia. Có thể nói, ông Sáu Nam dám chấp nhận đi vào chỗ nguy hiểm nhất. Chuyến đi đó cần được thực hiện ngay sau khi chính phủ Campuchia được quốc tế công nhận là thượng khách của quốc vương, của chính phủ và nhân dân Campuchia. Hình ảnh và vai trò của chủ tịch nước Việt Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bạn, đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia trước những khó khăn, thách thức. Chuyến đi cũng sẽ góp phần khẳng định tính chính nghĩa của quân tình nguyện Việt Nam, tình đoàn kết chiến đấu thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Bên cạnh các nội dung lễ tân ngoại giao thì công tác an ninh cho chuyến thăm được đặt trọng tâm cao nhất. Cả hai bộ máy bảo vệ của bạn và ta đều đặt yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho ông Sáu Nam lên hàng đầu. Vì vậy một lịch trình khoa học và kế hoạch bảo vệ hết sức chặt chẽ được vạch ra. Tuy nhiên trong bối cảnh Campuchia với những phe phái, xung đột và mâu thuẫn, sự tồn tại của các lực lượng chính trị, quân sự đối địch thì mức độ nguy hiểm, mất an toàn vẫn có tỷ lệ không nhỏ. Không ai nói trước được điều gì có thể xảy ra. Có một chi tiết ít người biết, đó là ngay sau khi đón ông Sáu Nam từ chân cầu thang máy bay vào phòng lễ tân, quốc vương Campuchia đã bất ngờ nhận một yêu cầu đặc biệt từ chủ tịch nước Việt Nam. Đó là một lịch trình hoàn toàn khác với dự kiến mà hai bên đã chuẩn bị và đã được thông báo công khai. Dù rất bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng với sự trân trọng đặc biệt với vị quốc khách, quốc vương đã chấp thuận. Dù mọi lịch trình bị đảo lộn, dù tất cả các yêu cầu bảo vệ đều thay đổi hoàn toàn, nhưng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn. Chuyến đi ấy tôi không quên được. Đó là trước khi sang Campuchia, đơn vị tôi phụ trách hướng chính để nắm tình hình và phối hợp bảo vệ ông Sáu, nên tôi ra Hà Nội báo cáo toàn bộ công tác chuẩn bị. Ông Sáu Nam không nói gì, chỉ bảo ừ. Nhưng khi tôi chào ông Sáu đi ra, ông dúi vào tay tờ giấy nốt màu vàng, dặn tôi lên phương án bảo vệ theo kế hoạch này. Tôi không dám hỏi, về mở ra xem thì tá hỏa. Chết cha, kế hoạch thay đổi toàn bộ. Đó là một lịch trình hoàn toàn khác. Tôi về báo cáo với ông bà, không ngờ ông cười thú vị. Đúng rồi, phải thế chứ. Thôi, cậu chuẩn bị phương án đi. Tôi lại phải quay ra Hà Nội báo cáo với các thủ trưởng tổng cục về sự thay đổi này và được dặn cứ đúng như thế mà làm. Việc thay đổi lịch trình có lẽ là chỉ có tôi và ông Ba Quốc biết được chuyện này. Có lẽ không ai khác được biết, vì ông Sáu Nam chỉ đưa tờ giấy nốt màu vàng nhỏ xíu cho tôi. Đó là một chương trình tự ông Sáu Nam đặt ra. Lễ tân Bộ Ngoại giao cũng chỉ biết phương án cũ, nên khi thay đổi ngay tại hiện trường, tôi cùng vị đại diện hàng không Việt Nam phải vào tận trong máy bay để báo cáo. Thưa chú, xin phép chú khi mở cửa máy bay bước ra thì cho cháu đứng trên cầu thang cửa máy bay cùng với đại diện hàng không. Lúc bấy giờ tôi lo nhất là xung quanh rất trống trải, toàn cánh đồng lúa và cây thốt nốt nên sợ bị bắn tỉa. Khi ông Sáu Nam đi xuống chụp ảnh lưu niệm, phải chấp nhận xấu một tí vì có hai người che chắn hai bên, trong khi thường là phải lui hết để ông đứng chào. Cho đến khi ông Sáu tiếp cận quốc vương Campuchia là yên tâm. Lúc ông Sáu về nước cũng vậy, tôi đưa ông ấy lên tận bậc thang cuối cùng, máy bay đóng cửa là rút thang và cho bay ngay. Mấy anh em chúng tôi đứng dưới thấy máy bay lấy được độ cao mới thở phào. Sự thay đổi bất ngờ đó đã góp phần loại trừ những nguy hiểm, hóa giải tình huống xấu có thể xảy ra, dường như xuất phát từ một nguyên tắc rất kỳ lạ, một bản năng tự bảo vệ rất riêng, rất bất ngờ của vị tướng gan dạ, dạn dày trận mạc, rất linh hoạt và vô cùng hiệu quả. Chương 7. Những câu chuyện đời. Khi thầy làm cố vấn cho trò, ông ba không chỉ dạy tôi làm tình báo mà còn bao điều lớn lao hơn nữa. Ông dạy tôi làm người. Hai thầy trò cùng bắc tiến. Tháng 9 năm 1999, tôi được bổ nhiệm vào vị trí tổng cục phó. Thực ra lúc bấy giờ, ông ba muốn trên bổ nhiệm tôi làm tổng cục trưởng, nhưng nội bộ còn chưa ổn. Ông Sáu Nam lại muốn đưa ông Ba Quốc, trong khi ông Ba Quốc không nhận và đưa các lý do để đề nghị bổ nhiệm cậu Vịnh. Ông Sáu Nam bảo sẽ trao đổi với Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu về chuyện này, nhưng ông đề nghị ông Ba phải ra ngoài này làm cố vấn. Bao giờ thằng Vịnh nó vững thì vào Nam. Ông Ba đồng ý. Vì vậy tôi được bổ nhiệm tổng cục phó, rồi tổng cục trưởng chỉ sau mấy tháng. Còn ông Ba sau khi nhận quyết định thôi giữ vị trí chỉ huy lãnh đạo, rút về làm cố vấn đặc biệt cho ngành, trực tiếp tư vấn hỗ trợ tôi ở vai trò mới. Hai thầy trò chúng tôi dắt nhau ra Bắc. Lúc ấy tổng cục phó không có chỗ làm việc, không có bộ máy. Tôi phải thuê một ngôi nhà ở ngoài với toàn bộ bộ máy trong Nam ra và chọn nhân sự ở ngoài này. Ông Ba ở tầng 3, tôi ở tầng 2. Anh em giúp việc, trợ lý ở tầng 1. Hai thầy trò ở đó độ 6 tháng. Thời gian ông Ba ở ngoài này chủ yếu là quan sát tôi làm việc ở cương vị mới như thế nào. Khi tôi lên làm tổng cục trưởng, rồi thì ông cũng không vào cơ quan nữa. Trưa và chiều tôi ra báo cáo công việc với ông, có việc gì thì ông giao, không thì thôi. Thực chất thì cả tôi và ông đều hiểu ông ra đây chỉ vì lời hứa với ông Sáu. Vì làm quản lý tổng cục thì khác với việc chỉ đạo lưới tình báo, mà làm quen với công việc mới thì ông không muốn. Sau đó ông về lại trong Nam, vẫn ở vai cố vấn nhưng chỉ ở nhà riêng. Tháng 9 năm 2000, tôi được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Trong buổi trao quyết định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà dặn riêng tôi: tình hình rất khó khăn, nhiệm vụ rất nặng nề. Để làm được việc thì đồng chí phải cố gắng học tập tấm gương, đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm những người đi trước, đặc biệt là những người trực tiếp chỉ đạo đồng chí trước đây như anh Tư Văn, anh Vũ Chính. Riêng với anh Ba Quốc, tôi đã giao nhiệm vụ tiếp tục kèm cặp, hỗ trợ để đồng chí vững vàng trên cương vị mới. Sau hôm đó, Bộ trưởng Phạm Văn Trà có cuộc gặp riêng với ông Ba. Cuộc gặp tuy không dài nhưng làm ông Ba suy nghĩ rất nhiều. Rồi ông gọi tôi sang nói chuyện. Đúng là nhiệm vụ rất khó khăn và nặng nề, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ làm được việc vì có một người chỉ đạo trực tiếp rất đáng tin cậy là Bộ trưởng Phạm Văn Trà. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với ông Ba Trà. Trong hơn 10 năm phục vụ ông, vào những giờ khắc khó khăn nhất của ngành tình báo trong thời kỳ đổi mới, nhờ có đầu óc chiến lược, nhờ sự kiên định, quyết đoán của ông mà chúng tôi đã vượt qua khó khăn và ổn định. Không những vậy, ông Ba Trà còn giúp cho ngành tình báo quốc phòng khẳng định được vị thế, xác định được chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành các nhiệm vụ hết sức nặng nề trong giai đoạn mới. Tập 22. Mở lòng với giới truyền thông. Một việc quan trọng khác mà ông Ba thực hiện khi ra ngoài này làm cố vấn, đó là viết sách về ngành tình báo. Còn nhớ khi đó, theo yêu cầu phát triển ngành tình báo, tôn vinh những thành tích của tình báo quốc phòng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục 2 đề nghị ông Ba Quốc cho viết sách và báo về ông, điều mà khi còn đương nhiệm, ông nhất quyết tránh. Ban đầu ông từ chối vì nhiều lý do, vì bí mật của ngành, vì nguyên tắc của riêng ông và không bao giờ nói về mình. Nhưng sau khi nghe giải thích, ông miễn cưỡng đồng ý và đặt hai điều kiện: không nói bất cứ điều gì để lộ phương thức của ngành và không nói về những người đã giúp ông trong các cuộc kháng chiến nay đang ở nước ngoài vì sẽ gây khó khăn cho họ. Tôi giới thiệu với ông hai nhà văn quân đội sắc sảo là Khuất Quang Thụy và Chu Lai thông qua một bữa cơm thân mật bốn người. Hôm sau ông bảo tôi: có lẽ anh Khuất Quang Thụy dễ hiểu và đồng cảm với tôi hơn. Còn anh Chu Lai, cậu này là lính chiến nhưng trông rất hào hoa, lãng tử, nên giới thiệu để viết về anh hai Trung. Nhà văn Khuất Quang Thụy là đại tá quân đội đã tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và Campuchia. Tác giả tiểu thuyết Không Phải Trò Đùa viết về cuộc chiến đấu ác liệt của quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Có lẽ vì thế ông Ba Quốc thấy được sự đồng cảm, gần gũi với nhà văn này. Sau đó hơn một năm, hai cuốn sách Con Đường Bí Ẩn của nhà văn Chu Lai viết về ông hai Trung, tức Phạm Xuân Ẩn, và cuốn Tình Báo Không Phải Là Nghề Của Tôi của nhà văn Khuất Quang Thụy viết về ông Ba Quốc, tức Đặng Trần Đức, ra mắt bạn đọc. Thoạt đầu, cuốn sách viết về ông Ba Quốc được nhà văn Khuất Quang Thụy đưa ra một loạt nhan đề và nhờ tôi xin ý kiến ông. Chủ yếu đều bắt đầu bằng cụm từ nhà tình báo để tôn vinh một nhà tình báo xuất sắc, công lao to lớn. Tôi không dám dùng từ vĩ đại, sợ ông la. Nhưng ông nói: "Tôi đi theo Việt Minh, tôi chỉ là một người yêu nước, nghề của tôi là làm cách mạng, tình báo không phải là nghề của tôi." Vậy là cuốn sách được đặt tên Tình báo không phải là nghề của tôi, nói về một nhà tình báo chuyên nghiệp, xuất sắc, có những đóng góp đặc biệt to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Một người mà theo đánh giá của ngành tình báo Việt Nam là giữ gìn được trọn vẹn phẩm chất tốt đẹp của một người cách mạng, sống cần cù, gương mẫu, không hề bị ảnh hưởng của cám dỗ vật chất trong suốt 24 năm trong lòng địch. Trong 24 năm đó, kể cả khi đứt liên lạc với tổ chức, ông cũng vẫn phát huy nỗ lực của người cán bộ tình báo, làm những việc có thể làm được tốt nhất cho cách mạng, thậm chí hy sinh cả quyền lợi riêng. Về hạnh phúc riêng tư, tôi vẫn nhớ trong cuốn sách có đoạn: "Có người hỏi anh, cái khó nhất khi hoạt động tình báo lâu ngày trong lòng địch là gì? Anh trả lời, là mình khoác áo của địch, ăn lương của địch, làm việc cho địch, vừa phải tỏ ra mẫn cán, nhưng lại phải làm sao để không gây thiệt hại cho ta. Cái sợ nhất khi hoạt động tình báo lâu ngày trong lòng địch là gì?" Anh trả lời không do dự, là nỗi cô đơn ghê gớm khi không liên lạc được với tổ chức. Lại hỏi, vậy nỗi buồn lớn nhất khi hoạt động tình báo lâu ngày trong lòng địch là gì? Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, là mỗi khi nhìn thấy đồng chí, đồng đội của mình bị bắt bớ, giam cầm, khảo tra mà không thể làm gì được. Lại hỏi, ông đánh giá như thế nào về nghề tình báo? Anh trả lời, tình báo chưa bao giờ là nghề của tôi. Cũng trong thời điểm ấy, hai nhà báo chuyên viết về chính trị xã hội cho báo Thanh Niên là Hoàng Hải Vân và Tấn Tú xin viết về ông Ba, nhưng ông gạt ngay. Tôi phải thưa với ông, đây là tác giả của loạt bài báo đầu tiên về tập đoàn tội phạm Nam Cam. Ông bảo tôi đưa các bài báo của họ cho ông xem, sau đó ông đồng ý. Nhờ đó, loạt bài Ông Ba Quốc 36 số trên báo Thanh Niên được phát hành, kết thúc vào ngày 26 tháng 3 năm 2004, đúng ngày ông mất, với tiêu đề Vĩnh biệt Ba Quốc. Sóng gió của ngành và câu chuyện về người đương thời. Năm 2000, ông Ba bỏ vào trong Nam. Còn nhớ lúc bấy giờ, tình hình vẫn hết sức khó khăn. Mỗi lần vào, tôi đều đến ngôi nhà ở đường Cộng Hòa ăn cơm với ông, và lần nào ông cũng hỏi, có khó khăn lắm không? Khó lắm chú ạ. Ông trầm ngâm không nói gì. Tôi hiểu rằng ông Ba cũng cảm thấy bất lực trước những khó khăn mà tôi phải đối mặt. Nhưng rồi ông bảo, tôi tin là các cậu sẽ vượt qua, nhưng mà lâu đấy. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ vài tháng, hoặc dài lắm 1 đến 2 năm sóng gió sẽ qua. Nhưng ông Ba nói đúng, phải 5, 6 năm sau sóng gió mới thực sự lắng xuống đối với cả đơn vị lẫn cá nhân tôi. Lúc bấy giờ tôi nói với ông Ba, chú ạ, chú phải gặp báo chí, chú phải nói để người ta hiểu được ngành mình, để các thế hệ tiếp theo kế tục sự nghiệp các chú và xây dựng ngành ngày càng vững mạnh. Trước đây thì báo chí chưa đến cổng là đã bị mời ra rồi. Nhưng giai đoạn ấy, chúng tôi phải phối hợp với nhà báo Tạ Bích Loan để làm chương trình Người đương thời về những ông già tình báo. Đầu tiên là đưa ông Tư Cang, sau đó là ông Hai Trung, Ba Minh. Nhưng ông Ba Quốc, ông Hai Nhạ thì dứt khoát không tham gia chương trình. Ông Ba chỉ nói, tôi đồng ý cho cậu làm về mấy ông kia, còn tôi thì thôi. Còn nhớ trong dịp đó, khi các ông nhận quyết định về nghỉ, cũng là dịp mà Người đương thời tung ra loạt tác phẩm về tình báo. Chương trình đầu tiên đưa ông Tư Cang lên sóng. Thời làm chương trình ấy có những kỷ niệm rất đáng nhớ. Hôm ấy là ngày kỷ niệm 25 tháng 10 năm 2000, nên tất cả mọi người còn sống, tất cả các ông già tình báo trong Nam đều ra dự. Trong đó chỉ có duy nhất chú Anh Lân phải đi xe đẩy vì bị tai biến. Để thực hiện chương trình Người Đương Thời đầu tiên về ngành tình báo, nhà báo Tạ Bích Loan đã đưa tôi kịch bản rất dài. Lúc đó tôi trình ông Ba Quốc xem. Vì vậy trong buổi lễ kỷ niệm hôm ấy, tôi mời Tạ Bích Loan vào giới thiệu với tất cả mọi người. Loan xin chụp ảnh cùng, nhưng ai cũng từ chối với đủ các lý do rất ngộ. Nào là mặt tôi xấu lắm, nào là tôi ăn mặc lôi thôi lắm. Rốt cục không ai đồng ý chụp ảnh. Đến khi Tạ Bích Loan lên trình bày kịch bản, tất cả lắng nghe chăm chú. Nhưng khi cô ấy dừng lời, kết thúc thì đáp lại là một không khí im lặng như tờ. Suốt 10 phút không một ai nói gì. Tạ Bích Loan đi xuống ngồi cạnh tôi bảo: "Em toát mồ hôi." Cuối cùng tôi phải đứng lên nói với các ông: "Thưa các chú, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã quyết định sẽ công khai một số câu chuyện tình báo. Câu ấy phải chốt, vì với mấy ông già tình báo phải đặt vấn đề ấy lên đầu tiên. Đảng ủy Tổng cục đã làm văn bản xin ý kiến Quân ủy Trung ương và đã được đồng ý. Với các ông ấy, những việc kiểu như vậy thì câu muôn thuở của các ông đặt ra sẽ là: Đảng có cho phép không?" Tôi tiếp tục nhấn mạnh: "Từ trước đến nay, vì bí mật và sự khiêm nhường của ngành nói chung, các chú nói riêng, không ai chịu phát ngôn vì các chú nghĩ là có những người công lao hơn mình nhưng hy sinh mất rồi. Vì vậy các chú không nói cho mình, thì bây giờ các chú phải nói vì những người đã mất, những người đã hy sinh, những người đã giúp các chú thành anh hùng, thành tướng, thành người mà cả đất nước tôn thờ. Việc này là vì ngành." Khi tôi nói đến đây thì nhiều ông chảy nước mắt rồi, nhưng tôi biết các ông quyết tâm còn chưa cao nên nói tiếp: "Thưa các chú, tình hình Tổng cục hiện rất khó khăn. Có thể nói là ngay nội bộ ta cũng chưa hiểu ta, thì bây giờ là lúc các chú phải nói để Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân hiểu tình báo là cái gì, để người ta tiếp tục trọng dụng tình báo, ủng hộ tình báo để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình. Các chú biết đấy, nước ta đang hòa bình nhưng nguy cơ rất nhiều. Không tình báo làm thì ai làm? Đây là các chú làm cho tương lai, làm cho chúng cháu hiện nay. Thường vụ Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các chú làm việc với truyền hình vì ba mục đích đó." Tôi nói xong, thế là các ông coi như được giải tỏa. Lúc đó thì lại xảy ra tình huống Tạ Bích Loan từ chối làm chương trình. Cô ấy bảo với tôi: "Anh ơi, em không làm nữa." Cô ấy nghe tôi nói xong rồi nhìn các cụ, thấy nghiêm trọng quá nên sợ không dám làm nữa. Tôi bảo cô ấy: "Tuy, nhưng sự thật nó thế." Sau đó cô nhà báo nổi danh ấy cũng làm chương trình, phải làm xong 2-3 số đầu cô ấy thổ lộ mới bớt run. Còn nhớ số đầu tiên là ông Tư Cang. Ông ấy bảo tôi: "Nhất định cậu phải ngồi đây tôi mới làm, không thì thôi." Tạ Bích Loan cũng bảo: "Anh phải ngồi ở trường quay, chứ anh không ngồi thì em không làm được." Rồi các ông khác cũng bảo: "Mày không ngồi đấy là tao không lên." Trong khi tôi mới lên cương vị lãnh đạo, không muốn xuất hiện trên truyền hình. Cuối cùng Tạ Bích Loan hứa không đưa tôi vào hình, nhưng tôi phải ngồi từ đầu đến cuối mỗi chương trình. Nói thế để thấy một lý tưởng, lòng yêu nước, sự yêu nghề của các ông già tình báo, hay là tính nguyên tắc, sự hy sinh thầm lặng của các ông. Khi người ta nói vì các ông thì các ông không nói, vì công lao cũng từ chối là không. Nhưng vì những người đã hy sinh và vì sự phát triển của ngành thì các ông làm. Làm đến mức người như ông Tư Cang khi tham gia còn nói thao thao bất tuyệt. Còn ông Hai Trung nói đến mức kiến trong lỗ còn phải bò ra. Thậm chí cả buổi chiều còn phải nhẩm kịch bản bảo: "Tối tao sợ quên." Các ông nghiêm ngắn đến mức như vậy. Ngày xưa khi đọc chỉ thị từ Trung ương tình báo vào, hàng trang giấy chỉ đọc một lần rồi đốt, mà các ông nhớ từng câu từng chữ. Giờ các ông bảo: "Sao cái này tao phải đọc tới 3-4 lần mà cứ quên, sợ nhầm thì chết. Nói thế để thấy tính kỷ luật, lòng yêu nước, trách nhiệm với ngành của các ông đáng khâm phục biết bao. Cố nhiên cũng phải nói, trong mỗi con người đều có góc khuất, mỗi con người đều có cái chưa thật hoàn thiện. Nhưng lớp người ấy tôi được gặp gỡ, được gần gũi thì tự thấy mình là một con người khác. Tôi nghĩ bụng, họ đứng trên mình nhiều phương diện, từ đặc điểm quan trọng nhất là đấu tranh để tồn tại, vượt qua cái chết để giành sự sống, để hoàn thành nhiệm vụ, dẫu phải trả bằng sinh mạng của mình, thì bằng bản năng sinh tồn, bằng sự chọn lọc tự nhiên khiến họ trở nên vô cùng giỏi trong nghề nghiệp. Nguyên nhân vì sao tình báo Việt Nam giỏi như thế? Tôi nghĩ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì lòng yêu nước, chẳng ông nào học tình báo cả, cũng không bao giờ nói về lý luận tình báo. Các ông già tình báo ấy không bao giờ nói một câu về mình, và công việc của các ông trải qua đều là tự nguyện, đều là vì lòng yêu nước. Tôi nhớ có lần ông Ba tâm sự: "Tôi là người yêu nước, tôi phấn đấu, hy sinh là do trung thành với Tổ quốc, để phục vụ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng." Với các ông già tình báo ấy, họ coi yêu nước và phục vụ nhân dân trên tất cả, và luôn đặt mình dưới sự lãnh đạo của tổ chức, của Đảng, của quân đội. Thứ hai, các ông phải trải qua môi trường khắc nghiệt để có thể tồn tại. Trong môi trường như thế thì bao nhiêu bản năng của con người phát huy hết, và tự nhiên con người thành giỏi giang trong lĩnh vực đó. Ví dụ Thượng sĩ Nguyễn Văn Minh chuyên thực hiện việc chép tài liệu. Hồi đó không có máy ảnh nên buổi chiều đem tài liệu về, có một cái đèn bé tí để soi và chép lại. Ông chép hay đến mức đầy đủ cả số trang. Ông bị loà từ ngay sau khi giải phóng đến khi nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì ông đã mù cả hai mắt. Ông Minh giỏi là ở cái đó, chứ hỏi về tình báo thì ông ấy chẳng nói gì. Đợt tôi đưa ông đi nhận danh hiệu anh hùng, báo chí hỏi, ông hồn nhiên trả lời: "Tôi chẳng biết gì về tình báo cả, tôi chỉ biết lấy tài liệu mật của nó về chép lại rồi gửi ra ngoài thôi." Những anh hùng tình báo thế hệ của ông Ba luôn coi Tổ quốc, lòng yêu nước lớn hơn tất cả, coi sự trung thành với Tổ quốc, với đất nước là động lực để tồn tại và thành công. Chính vì thế họ mới sống trong lòng địch, mới tìm được người tốt ngay trong lòng địch. Họ bảo, nếu trong lòng địch toàn địch hết, sao mà làm? Lý lẽ của các ông là, những người làm cho địch không phải là ta, nhưng trong số đó cũng có những người có lòng yêu nước, dù là yêu nước theo kiểu khác, chứ không thì sẽ coi là địch hết. Ông Ba bảo, đất nước là gì? Đất nước là mẹ, Tổ quốc là mẹ, là ngôi nhà của mình. Nếu mà có vợ có con nữa thì đất nước cũng là vợ con, gia đình mình. Bà Thanh và gia đình. Ngày 1 tháng 5 năm 1977, khi ông Ba cầm trong tay bản báo cáo thành tích 24 năm công tác của mình trong lòng địch, ông đã run run viết mấy dòng chữ ngắn, nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu ân tình mà ông dành cho người vợ đầu và các con sau bao nhiêu năm bóng chim tăm cá phục vụ cách mạng, bao nhiêu năm vợ con của ông chịu thiệt thòi, khổ sở vì mang tiếng chồng cha theo địch. Những dòng chữ như gói trọn lời an ủi, yêu thương, lời giải bày cũng như lời cảm ơn, biết ơn, thậm chí tạ ơn sự hy sinh của vợ con mình. Anh ra đi, em bảo, anh yên tâm công tác, em chờ anh. Bố ra đi, các con còn trứng nước. Anh trở về, em bảo gọi nhau bằng ông, bà, không người ta cười cho. Bố trở về, các con đã khôn lớn, dè dặt nghi ngại trước người bố chưa quen biết. Hơn 20 năm trôi qua, tài liệu này, quãng đời hoạt động của hơn 20 năm ấy, hy vọng đền bù lại em hơn 20 năm mòn mỏi, trả lại các con người cha của thời thơ ấu. Những lời đề tựa trang trọng ngay trang đầu trong báo cáo thành tích công tác của ông Ba tuy ngắn gọn, nhưng đọc có cảm giác như chất chứa biết bao nỗi lòng của một người chồng, người cha ra đi biển biệt nay trở về. Bản báo cáo thành tích ấy gói trọn những tháng ngày ông ba vào Nam làm nhiệm vụ cách mạng như là lời giải cho những ẩn ức của bà Thanh. Dù bà không bao giờ nói ra, của chị Giang, anh Thành và những người thân của ông ba ngoài Bắc, bà Thanh cũng gói số phận của mình qua những câu thơ. Đời có ai như em không nhỉ, hòa bình rồi vẫn cứ xa nhau. Từ đầu xanh nay tóc đã bạc, đợi chờ nào có được gần nhau. Bà nó. Thực ra hồi mới về đơn vị, tôi không biết ông ba có hai bà vợ. Làm việc bên cạnh ông gần 2 năm ở Campuchia, đến Tết năm 1986 tôi được về phép. Trước khi về, ông ba gửi tôi một cái thư và một gói mì chính Ajinomoto. Cậu đưa cho bà nhà tôi cái này, địa chỉ như này, chấm chấm, nói là tôi vẫn khỏe. Vâng ạ. Tôi nghĩ đây là việc quan trọng mà tôi phải làm. Rất lạ là trên bì thư ghi vỏn vẹn 3 chữ: gửi bà nó. Tôi hỏi cậu Phú lái xe: bà ngoài Bắc tên là gì? Bà Thanh. Sao ông ba gọi là bà nó? Em không biết. Có điều nữa cũng lạ, tôi biết trong phận sự của mình, ông ba quản cả tấn mì chính và bao nhiêu thứ vật chất quý khác. Có bao nhiêu cách để giúp cho bà ấy, nhưng ông chỉ gửi đúng một túi mì chính bằng tiền lương mà ông nhờ tôi đi mua. Hôm sau tôi cùng bạn gái, sau này là vợ tôi, người vốn được ông ba rất quý mến vì gia đình vợ tôi rất gần gũi với ông ba ở trong Nam, đến nhà bà Thanh. Nhận thư, bà mừng lắm, nói với tôi: tôi chưa từng gặp người nào từng sống với ông ba ở Campuchia cả. Cậu kể đi, ông ấy sống thế nào? Ông ấy ăn như thế nào? Ông ấy tắm rửa như thế nào? Ông ấy hay mặc quần đùi đi ngủ mà không mặc áo may ô, cậu có biết không? Ông ấy ở Sài Gòn quen rồi, dùng máy lạnh không tốt đâu. Bà hỏi tỉ mỉ từng tí một để hình dung cuộc sống của ông. Tôi kể hết. Bà bảo tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình. Đang chần chừ thì anh Sơn chồng chị Giang, con gái lớn của ông ba đi làm về, lại ngỏ lời nên chúng tôi ở lại. Lúc bấy giờ tôi hỏi: thưa cô, cháu hỏi thật, sao chú lại ghi là bà nó? Bà cười sung sướng: tôi là mẹ của chúng nó nên ông ấy quen miệng gọi thế, thành ra giờ tên tôi lại thành nó. Sau đó bà tắt cười rồi nói: ông ấy viết thư cho tôi thanh minh là tại sao ông ấy không về đấy cậu ạ. Tên đầy đủ của bà là Phạm Thị Thanh, là chiến sĩ Việt Minh, cùng tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu với ông ba Quốc sau cách mạng tháng 8. Năm 1949, ông bà lấy nhau rồi sinh được 2 người con, nhưng vì nhiệm vụ ông phải vào Nam với một người vợ khác là bà Ngô Thị Xuân. Nguyên do ông lấy bà Xuân là bởi lúc bấy giờ hồ sơ nghi vấn ông là Việt Minh vẫn còn ở cơ quan công an của địch. Để vào Nam thực hiện nhiệm vụ với lý lịch sạch, ông đồng ý lấy bà Xuân trở thành người nhà của Đàm Y để được xóa hồ sơ dễ dàng. Câu chuyện cho mượn chồng được bà Thanh kể lại tường tận cho tôi nghe. Đó là vào một hôm, ông Trần Hiệu, phó giám đốc nhà công an phụ trách tình báo, đến gặp bà Thanh nói: chỉ thị của đảng và trực tiếp là bác Hồ chỉ đạo ngành tình báo phải làm đám cưới giả cho anh Đặng Trần Đức để hợp thức hóa thân phận trước khi nhận nhiệm vụ vào Nam, nên tổ chức yêu cầu phải xin ý kiến chị, nếu chị đồng ý thì mới làm đám cưới đó. Ông ấy bảo nếu tôi đồng ý thì mới làm. Tôi hẹn sau 3 ngày sẽ trả lời. Khi ấy tôi nghĩ, nếu để chồng đi mà không có danh nghĩa công khai, không có thân thế thì không thể làm tròn trách nhiệm của đảng, của tổ quốc giao phó. Do đó hôm gặp lại, tôi nói rõ việc gì có lợi cho đảng, cho tổ quốc thì anh cứ làm. Bà Thanh kể, đồng ý cho chồng lấy vợ khác để đi vào Nam hoạt động cũng là lúc bà Thanh cùng các con chấp nhận điều tiếng gia đình có người bỏ theo địch đi vào Nam để đảm bảo an toàn cho ông ba. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị vào Nam, ông nội của chị Giang biết chuyện xót con dâu và cháu nên bảo với bà Thanh: "Để tao xuống Hải Phòng bắt nó về." Nhưng bà Thanh can ngăn: "Thôi bố ạ, đó là công việc của nhà con." Nhưng đến năm 1975 thống nhất rồi, ông bà vẫn chưa trở ra Bắc. Lúc ấy bà Thanh mới kể khổ: "Ông ấy ra đây tôi không cần gì hết. Ông ấy là anh hùng hay là gì thì tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần ông ấy ở đây thôi. Nhà tôi nghèo lắm, nhưng tôi vẫn nuôi được ông ấy." Giọng bà kiểu như người vợ trẻ nói với chồng mới cưới. Xong bà đưa tôi xem lá thư của ông ấy vừa gửi, có đoạn: "Anh cũng rất muốn về với gia đình, nhưng đất nước đang chiến tranh, bao người hy sinh, anh không thể." Câu chuyện của bà quanh đi quẩn lại vẫn là thắc mắc: sao ông ấy không về? Bà nói với tôi mong muốn duy nhất của bà là ông quay ra đây sống với mình. Đấy cũng là câu chuyện luôn luôn diễn ra mỗi lần tôi ngồi với cả ông và bà sau này. Bà luôn nhắc chuyện ấy, còn ông chỉ im lặng cười. Trong lần gặp đầu tiên ấy, tôi ấn tượng với một tình tiết là bà đưa gói mì chính ông ba gửi về cho người con rể, anh Sơn, rồi bảo anh: "Con chia gói mì chính này ra rồi gửi cho nhà chú Hoan một phần cho anh Mùi, ân nhân của gia đình ông ba mà tôi sẽ kể sau. Một phần cho nhà con, còn lại để vào bếp." Gói mì chính 2,5 lạng mà bà bảo anh Sơn chia 4 phần. Tôi không sao quên được gói mì chính chia tư mà ông ba gửi ra cho bà Thanh. Nó nặng hơn rất nhiều so với những gì mà ông gửi. Trao nhận những món quà từ phương xa thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi không thấy cái gì giống như gói mì chính chia tư của bà Thanh ngoài Bắc. Sau này cũng nhiều lần bà Thanh làm như thế. Bà trân trọng món quà từ ông ba và ông cũng hiểu điều đó. Từ lần đó, mỗi khi ra Hà Nội, tôi đều đến nhà thăm bà Thanh. Hầu như tôi lựa đến vào buổi chiều, do đó đến không thể không ăn cơm. Nếu mâm cơm có anh Sơn, anh Thành thì không thể không uống rượu. Tự nhiên tôi như một thành viên trong gia đình. Gần như mọi chuyện, từ chuyện lợn, gà hay chuyển nhà đều có ý kiến của tôi. Với tôi, câu chuyện bà Thanh và ông ba vô cùng đặc biệt. Bà đã phải nuốt nước mắt vào trong để đồng ý cho chồng mình đi lấy vợ trong quãng thời gian khốn khó. Bà đồng ý cho tổ chức nói dối để ông yên tâm rằng bà làm thư ký công đoàn ở nhà máy dệt 8 tháng 3, rằng chị Giang thì đi học đại học, còn anh Thành thì đi học đóng tàu ở Ba Lan. Nhưng thực tế không phải trải hoa hồng như thế. Tôi hỏi bà: "Khi biết chuyện này cô có trách tổ chức không?" Mới đầu nghe chuyện thì cũng có trách, có buồn, nhưng sau nghĩ lại thì phải cảm ơn tổ chức ấy chứ, vì đó là để giữ bí mật cho ông ấy. Khổ mấy tôi cũng chịu được, miễn là ông ấy sống và hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bà cũng bảo với tôi: "Cô không oán trách gì hết, không oán trách gì tổ chức, không trách gì ông ấy, để yên cho ông ấy làm việc. Chỉ có một mong muốn là thôi, già rồi, thực tâm rất muốn ông ấy về hưu." Thậm chí có lần bà còn bảo tôi: "Cháu lên thay ông ấy nhanh đi, để ông ấy về đây." Bà chỉ có một mong muốn và kiên trì nói đến cuối đời. Không có lần nào gặp mà bà không nói về chuyện ông phải về đây với tôi. Nhưng ông chẳng về được với bà, trừ tháng cuối cùng trước khi bà mất. Tập 23: Nghĩa tình gia đình sau giải phóng. Bà Thanh là người phụ nữ đại lượng đến thánh thiện, nhưng là cái thánh thiện đúng kiểu phụ nữ. Kiểu như: "Thôi được rồi, tôi thánh thiện kiểu gì cũng được, nhưng tôi chỉ đến thế thôi. Còn bây giờ thì ông ấy về đây với tôi." Đó là tiếng lòng của bà. Thế nhưng mỗi lần ra Bắc công tác thì ông ba mới về ở cùng bà Thanh. Cả cuộc đời của bà Thanh chỉ ở với ông ba có mấy năm, từ năm 1947 đến năm 1954. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cũng có một thời gian dài ông vào Hà Nội tham gia hoạt động ngoại tuyến, nên tính ra hai ông bà chỉ sống với nhau trọn vẹn 3 năm đầu. Từ năm 1947 đến năm 1950. Sau năm 1975, ông bà cũng không ở gần được bao nhiêu vì công việc ông cứ ra Bắc rồi vào Nam. Năm 1983, người con trai của ông bà là anh Thành lấy vợ, sinh đứa con đầu lòng, nên anh đón bà lên ở cùng tại khu tập thể nhà máy Z125 bên Đông Anh. Ngôi nhà đầu hồi bị một cơn lốc làm đổ tường đè vào bà Thanh. Lúc ấy bà đang trông cháu nhỏ. Anh Thành bảo, nếu mẹ không đỡ cho thì cháu bé đã nguy rồi. Trong lúc cuống lên tìm cách cứu mẹ, anh Thành xốc nách mẹ đưa ra khỏi đống đổ nát, nên bà Thanh bị rạn cột sống, rồi bà bị liệt từ đó. Lúc ấy tuổi cũng đã cao, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập phục hồi nên bà đã nhúc nhắc tự lần theo tường đi lại trong nhà. Ngay cả khi đó, tấm lòng thánh thiện của bà Thanh vẫn không vì thế mà giảm đi. Bà vẫn là người vợ cả đời chỉ hy sinh cho chồng và một lòng lo cho con cháu. Ngay cả khi việc đi lại vô cùng khó khăn, nhưng mỗi lần ông ra Bắc, bà đều tự tay làm đồ ăn cho ông với nhiều món thuần Bắc. Ngoài lạc rang và đậu phụ thì ốc chuối đậu, tiết canh vịt, những món ông bà rất thích, bà đều tự tay làm. Món tiết canh vịt của bà Thanh đánh ngon khó ai bì được. Lâu nhất chính là khâu băm nhân, được bà làm tỉ mỉ đến mức các con cháu chỉ nhìn thôi cũng thấy khó theo được. Kể cũng phải, bởi bà không có nhiều cơ hội nấu cho ông ăn, nên mỗi lần ông ăn cơm nhà, với bà việc vào bếp nấu ăn không đơn thuần là bày ra đủ mâm đủ bát, mà ở đó chứa đựng biết bao chăm sóc, thương yêu. Tôi nhớ hồi trong Nam, một hôm tôi và cậu Đồng, cậu Thạnh đến nhà thăm ông ba, thì bà Xuân kêu đau người. Ông liền xách xô nước cho bà ngâm chân. Câu chuyện ấy chúng tôi chứng kiến và qua đi. Nhưng một lần cậu Thạnh cùng tôi ra Bắc, đến nhà bà Thanh chơi, thấy bà than thở: ông ba dạo này ra đây đau lưng cứ đi khom khom. Cậu Thạnh nghe vậy hồn nhiên nói: chắc tại ở trong ấy chú cứ xách nước cho cô Xuân ngâm chân nên mới đau lưng. Trời đất ơi! Bà Thanh nghe xong quay sang ông bà đột luôn: em nói anh nghe, anh xách nước cho người ta đau lưng thì đừng kêu với em nữa. Ông bà ngồi chết chân. Lúc đó chả lẽ tôi lại cho Thạnh một cái tát vì tội mau miệng. Tôi đành lên tiếng át đi: cái cậu này đùa gì ngốc thế, nói linh tinh. Nhưng bà vẫn giọng hờn trách: cháu ạ, ông ấy ra đây không phải sờ đến bát cái đũa đâu, khăn mặt của ông ấy tôi cũng phải phơi, quần đùi của ông ấy tôi cũng phải giặt. Đến cả một cơn ghen chính đáng bà Thanh cũng không thể hiện đúng nghĩa, mà chỉ là chút trách giận tủi thân khi bà không có được điều mà người phụ nữ bình thường ai cũng có. Đối với bà, cái tủi thân ấy không phải dành cho một ông tướng anh hùng, mà đơn giản chỉ là của một người vợ chung thủy với một người chồng. Nói thế để thấy với bà, không cần vật chất, không cần điều kiện tốt đẹp, không bà ông lớn, vợ ông to, mà đơn giản tôi chỉ cần là vợ anh thôi. Theo hai người con của ông với bà Thanh là chị Giang, anh Thành kể, thì bà Xuân có ra Bắc một lần vào năm 1981. Lúc ấy bà Thanh cư xử bình thường, họ ăn cơm cùng nhau, ở cùng nhà một ngày. Bà Xuân còn hỏi bà Thanh: ở ngoài này chị thường nấu món gì cho anh ấy ăn? Bà Thanh kể các món ăn mà ông ba thích để vào trong kia bà Xuân nấu cho ông ăn. Còn chị Giang khi gặp bà Xuân và các con của bà, chị kể lại là: với các em trong ấy tôi chẳng oán trách gì cả, nhưng với bà Xuân thì trong tôi vẫn có gì đó kiểu mẹ kế con chồng. Nói thật là tôi hơi xấu tính. Tôi không thích. Không phải vì bà ấy đối xử với mình như thế nào, mà là mình tức thay cho mẹ. Đó là tâm lý bình thường của con người. Bà Thanh có một điều ao ước là được đi thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do chân bà liệt mà ngồi tàu hỏa hồi đó phải 3 đến 4 ngày, sợ sức khỏe không đi nổi. Sau này khi con gái lớn, chị Giang làm ở ngành hàng không, có điều kiện để đi máy bay thì bà Thanh mất rồi. Cô cháu gái cứ áy náy, giá như đi làm ở đó sớm hơn thì nhất định mua vé máy bay cho bà vào thành phố Hồ Chí Minh. Mà lý do đơn giản của bà Thanh là vào để thăm thành phố Hồ Chí Minh thôi, không vì ai. Bà Thanh rất quý anh Vũ, con trai của ông ba với bà Xuân. Bà chăm chút Vũ rất tình cảm, nên Vũ có nói một câu với bà Thanh như này: nếu chọn về tình cảm thì con muốn ở ngoài Bắc, nhưng về thời tiết thì con muốn ở trong Nam, vì ngoài Bắc rét quá. Chị Giang kể, lần đầu tiên Vũ ra ngoài Bắc cùng ông ba, cậu ấy chỉ ngồi bên bếp lửa, không dám đi đâu vì ngại rét. Bà Thanh cũng hay viết thư cho các con bà Xuân, trong đó Vũ là người được bà dành nhiều tình cảm hơn cả. Phần vì Vũ ra Bắc nhiều, gặp bà Thanh nhiều. Phần vì khi ông ba Quốc bị lộ thì Vũ là người bị địch bắt tra tấn, đến nỗi sau này tai không nghe rõ và chân đi gập kiễng. Vì thế bà thương Vũ nhiều hơn và thường xuyên biên thư động viên. Cô con gái bà Xuân là cô Hạnh, sau này lấy chồng cũng hay ra Bắc và đến thăm bà Thanh khi bà sống ở khu Cống Vị cùng chị Giang. Còn anh Phong, cậu Quang thì chủ yếu giao tiếp qua thư từ. Chị Giang và anh Thành bảo rằng bà Thanh không hề ghét đứa em cùng cha khác mẹ nào của hai chị em. Sau này các con của bà Xuân có dịp ra Bắc gặp bà Thanh đều cảm nhận được sự hiền từ bao dung của bà và gọi bà với một cái tên là mẹ cả. Tôi nghĩ nếu bà Thanh sống trong u uất, tủi thân, đau khổ mà không có sự tha thứ bao dung thì chắc bà không thể sống nổi. Nhưng bà mang trong tim niềm kiêu hãnh, không hề bận tâm đến công lao của ông, vị trí của ông. Chỉ cần biết bà hy sinh cho một con người đặc biệt trung thành, đặc biệt tài giỏi, đặc biệt thâm trầm, bà đặc biệt yêu thương và tin ông sẽ làm nên việc lớn cho tổ chức. Nói đến người ăn sắn, ăn khoai, chịu nhiều cực nhọc nhưng sống trong kiêu hãnh chính là nói về bà Thanh. Có lần tôi hỏi chị Giang, bà Thanh giấu nỗi lòng như thế nhưng có bao giờ chị thấy bà lộ cảm xúc ra ngoài không? Chị Giang kể, có hôm đi làm về, bất chợt chị thấy mẹ ngồi giã cái cối trầu một cách vô định. Răng mẹ lung lay nên ăn trầu phải giã, tay giã mà mắt mẹ cứ lặng nhìn qua cửa sổ. Đấy là hồi chị đã lớn hơn và biết nhìn nhận. Còn hồi hai chị em về Hà Nội, mẹ ở trên nông trường Vân Lĩnh, Phú Thọ, cô bạn chị tên Hiên hay chạy qua chạy lại thăm mẹ. Hiên kể, có hôm tớ vào đứng ở cửa rồi mà mẹ cậu không nhận ra tớ. Mẹ cậu cứ ngồi cầm cái cối giã trầu nhìn xa xăm. Chị cũng chưa từng thấy mẹ khóc bao giờ. Chuyện trớ trêu, tủi cực nhất mẹ cũng không khóc. Gặp bố sau bao cách trở cũng không khóc. Rất kỳ lạ. Đêm có lần tỉnh giấc, chị thấy mẹ ngồi lặng lẽ trên giường. Biết mẹ buồn nhưng mẹ cũng không khóc. Hay mẹ có khóc lúc nào không thì chị không biết, vì lúc đó còn trẻ nên cứ lên giường là ngủ thôi. Khi chị Giang trưởng thành, cũng làm người vợ, người mẹ, chị bảo chị cảm nhận được mẹ của mình rất đau. Cái đau nhất trong lòng mẹ là phải chia sẻ bố, là bố có hai người vợ. Những chuyện về giai đoạn bà Thanh cùng các con ở trên Phú Thọ khổ như nào, người ta nói nhiều rồi. Tôi muốn nói đến thời gian sau này, mỗi lần ông ba ra Bắc, tôi được đến nhà bà Thanh cùng ông. Có cảm giác bữa cơm nào tôi ăn ở nhà ông bà cũng như ngày hội của gia đình. Mỗi năm ông bà ra Bắc nhiều nhất là một tháng. Ra họp, nếu không họp thì chỉ được 15 ngày. Mỗi dịp như thế, bà Thanh chăm ông bà không ai bằng. Ông bà đi họp gần đến giờ về là bà Thanh ở nhà chuẩn bị khăn tắm, quần áo, chậu nước để sẵn. Hồi đó chưa có bình nóng lạnh mà phải đun nước trước. Ông bà về là bà đã tự chuẩn bị trước nước tắm cho ông. Mặc dù lúc ấy bà bị liệt, không đi lại được, nhưng quần áo lót của ông bà bao giờ cũng do bà giặt, mà là giặt tay. Các anh chị phải bưng nước, lấy xà phòng cho bà giặt, rồi phải đi đổ nước cho bà. Bữa cơm của ông bà bao giờ cũng đủ con cái quây quần. Tự bà kiểm tra và chỉ đạo từ lúc nấu đến lúc ăn. Vui nhất là nhìn anh Sơn, con rể ông bà, hiền lành, chân chất, lúc nào cũng cười khơ khơ, hết sức cởi mở, thật thà. Anh Sơn là thợ quân khí, nhưng được ông bà nể trọng và quý nhất nhà. Tôi có hỏi ông bà về anh Sơn, ông trải lòng: "Tôi biết ơn thằng Sơn nhiều lắm cậu ạ. Khi nó tìm hiểu cái giang thì là lúc không ai dám lấy, kể cả đơn vị Sơn cũng can ngăn không cho lấy vì nghi vấn bố giang theo địch. Sơn có nói một câu với đơn vị, với gia đình cậu ấy và với cả bà Thanh, cả giang là: không thể một gia đình như này mà có người theo địch được. Mặc mọi người nói như nào, con vẫn tin bố giang là người của cách mạng." Hồi xưa người của cách mạng, của tổ chức là gắn liền với đạo đức, gắn liền với lý tưởng, với sự cao cả thiêng liêng lắm. Mặc lời đồn đại, anh Sơn vẫn quyết tâm lấy chị Giang. Hậu quả đến liền với anh là không ai nhận anh vào làm nữa. Lý lịch trong sáng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng với mỗi cá nhân trong thời chiến. Bởi thế việc anh Sơn khi ấy là thợ quân khí có tài, nhiều triển vọng, quyết tâm lấy chị Giang cũng khiến nhiều người gièm pha, lời ong tiếng ve. Vượt qua mọi lời đồn đại, hai anh chị đã quyết định làm đám cưới ngay tại nông trường. Gia đình ngoài Bắc của ông ba, một gia đình sống trong nghèo khó, vất vả, nhưng bao năm qua để biếu họ nhận món quà gì đó thì vô cùng khó, không phải biếu gì họ cũng lấy. Cho đến bây giờ, gia đình họ vẫn sống giản dị, một cuộc sống hoàn toàn thị dân nhưng đầy kiêu hãnh, tự trọng. Cách đây vài năm, chị Giang anh Thành xin chính quyền được miếng đất làm nhà lưu niệm của ông ba ở Thanh Trì. Tôi nói với anh chị xin đổi quyết định thành nhà lưu niệm kết hợp nhà ở, nhưng gia đình họp bàn đi bàn lại, đến giờ vẫn chưa chịu ở. Tính khẳng khái ấy dường như ăn sâu vào mạch máu của từng thành viên trong gia đình. Cũng chuyện liên quan đến nhà cửa, tôi lại nhớ đến ông ba sinh thời đã từng khẳng khái khước từ tiêu chuẩn phân nhà. Đó là chuyện mẹ con bà Thanh ở một căn hộ tập thể cũ khu G5 Thành Công. Còn nhớ hồi ở khu đó, nhà nào cũng nuôi lợn, tận dụng mọi chỗ, thậm chí buồng tắm cũng để nuôi lợn, còn tắm thì vào bếp, hoặc khi tắm đuổi lợn ra rồi vào tắm. Tôi đến thăm bà, thấy nhà gác trên nuôi lợn, nhà bên cạnh cũng nuôi lợn, nước phần lợn từ trên trần thấm xuống, hồi không chịu nổi. Tôi bảo bà Thanh: "Họ để ngấm nước phân lợn xuống nhà mình thế này, phải kiện cô ạ." Ông bà đang ngồi quay sang bảo: "Thế có khi ngày kia họ kiện mình cũng nuôi lợn mà." "Nhưng nhà mình láng xi măng nó không thấm." Tôi nói, nhưng giọng ông nghiêm nghị: "Không, sai là sai tất. Mình đã nuôi lợn thì đừng có kiện cáo gì, kệ người ta." Nên gia đình bà Thanh cứ ở đó bao năm trời và sống chung cùng mùi phân lợn như thế. Tôi nhớ hồi đó, khoảng năm 1989 đến năm 1990 là khoảng thời gian tôi đi với ông bà đi công tác các tỉnh phía Bắc. Lúc đó cục 2 có tiêu chuẩn phân nhà đất cho cán bộ. Với tiêu chuẩn của bà Thanh cộng thêm anh Thành cũng là cán bộ của ngành thì gia đình đương nhiên có tiêu chuẩn nhà, dự kiến được phân một căn hộ chừng 28 m². Hồi đấy tiêu chuẩn cấp đất lại ít ai màng mà cần nhà hơn. Nhưng có quy định tập thể thông qua, phê chuẩn rồi, chấm điểm rồi thì vẫn phải mang ra niêm yết, để có ai có ý kiến gì thì ý kiến. Không hiểu ai nói với ông ba là có cái đơn kiện ông có nhà trong Nam rồi, bây giờ tập thể đang khó khăn mà ông lại nhận cái nhà ngoài này. Trong khi thực chất ngôi nhà trong Nam ở đường Trần Quang Khải là ông tự mua từ thời chế độ cũ, không phải nhà được phân. Ông ba biết chuyện bảo tôi: tiêu chuẩn phân nhà bị ý kiến cậu ạ. Cháu không biết chuyện này, nhưng chú đã có nhà đâu mà ý kiến à? Tưởng ông chỉ kể vậy thôi, ai dè ông lên tổng cục ngồi hí hoáy biết đơn, xin rút không nhận nhà. Lúc đó tôi không biết, không kịp can ông. Sau sự đã rồi, tôi chỉ biết bảo ông: chú ơi, hàng trăm người mới được mình chú mà chú lại trả thế này. Ông bảo: ở cái nhà mà bị đơn kiện tôi không ở được đâu. Ông ba trả nhà làm tôi chưng hửng, thấy thương bà Thanh và các anh chị ngoài này. Nhưng chuyện đã rồi, tôi không biết làm thế nào nữa. Mãi sau này mới xin được miếng đất ở Bạch Mai cho anh Thành và xây cái nhà ở đó. Lúc bấy giờ anh Thành và bà Thanh chuyển về khu Bạch Mai mới hết mùi hôi của chuồng lợn trong căn tập thể cũ ở khu Thành Công. Vài năm sau thì bà Thanh mất. Cũng vì chuyện này, một lần tôi nói với ông ba: thưa chú, việc của các chú cháu không làm được, nhưng việc đỡ khó khăn cho gia đình có gì đâu ạ. Ông bảo: thôi cậu ạ, những chuyện đấy qua rồi. Thực ra ở gần ông, không phải tôi không hiểu được về gia đình ngoài Bắc của ông, không phải ông không có những uẩn ức, nhưng chuyện ấy ông không nói ra. Chị Giang. Con gái đầu của ông ba là chị Giang, Đặng Thị Chính Giang, sinh năm 1950. Với chị Giang, ông ba rất chiều và có đối xử đặc biệt với chị. Lúc nào ông cũng rất mềm mỏng, lắng nghe, tin cậy và yêu thương. Tôi nghĩ là vì chị Giang phải sống cuộc đời khốn khó trong thời gian ông ba đi vắng, phải chịu đựng và cảm nhận tất cả những đau khổ như mẹ chị. Có lúc tôi thấy chị Giang làm nũng ông ba rất quá đáng. Có khi cả nhà đang ngồi ăn, ông ba chuẩn bị đưa chén rượu lên miệng thì chị chống đũa ngồi khóc. Lần đầu tôi lờ đi, đến lần thứ hai thấy thế tôi bực: chị khóc gì đấy? Ông đang ăn cơm sao chị lại khóc? Chị thương bố chị khóc, chị thương mẹ chị khóc. Gia đình bà Thanh sống thật tình cảm. Chị Giang bên ngoài rắn rỏi, cương trực lắm, mà trong gia đình chị lại như một đứa trẻ. Chị hay nhớ về quá khứ của bố mẹ mà khóc. Trong những lần khóc nũng như thế, chị Giang lại kể cho tôi, thực ra là kể cho cả ông ba và cho mấy mẹ con chị cùng nhớ lại những tháng ngày khốn khó, vắng chồng vắng cha của họ. Hồi đó sau khi ta tiếp quản thủ đô, bà Thanh làm ở nhà máy in Tiến Bộ. Vì lý do giữ bí mật mà tổ chức đưa mấy mẹ con bà Thanh lên Phú Thọ cùng với trung đoàn 210, sư đoàn 305, khai phá rừng để xây dựng nông trường trồng chè. Trong số người lên đó có ít phụ nữ, chỉ có mấy cô văn công và trẻ em. Mẹ và cô Hà làm ở căng tin của sư đoàn. Sáng đi làm sớm nên mẹ chuẩn bị đồ ăn cho hai chị em, tối mẹ mới về. Hai chị em ở nhà tự trông tự chơi, mẹ về có gì thì ăn. Ba mẹ con ở trong một phòng nhỏ, chẳng có đồ đạc gì, chỉ có cái túi rét cơ động, bên trong chứa ít quần áo. Sau một thời gian căn phòng bị tận dụng làm việc khác, trung đoàn 210 sau chuyển thành nông trường. Mẹ không làm căng tin nữa, bị đưa xuống đội làm chè dù mẹ sức khỏe yếu. Cho tới năm 1971, nông trường cho mẹ nghỉ mất sức. Với lý do sức khỏe yếu, dù trong quá trình khám ở bệnh viện, mẹ không ốm đau gì. Mẹ nói với chị, giá mà cho mẹ làm thêm một năm nữa thì mẹ đủ tiêu chuẩn hưu. Mãi sau này, khi nhà nước có chính sách những người mất sức khám lại thì mẹ mới có lại lương mất sức. Thỉnh thoảng anh Thành cũng chêm vào câu chuyện về chặng đường rất vất vả của ba mẹ con những ngày lên Phú Thọ. Chỗ ở gần như chuyển đi khắp nơi, lúc thì về đội, lúc lại sơ tán. Có giai đoạn khi địch bắt đầu đánh phá miền Bắc năm 1965, mẹ còn đón bà ngoại từ Nghệ An đưa lên Phú Thọ ở cùng. Mẹ một tay nuôi hai con nhỏ và một bà mẹ già. Lúc đó dù là tình trạng khó khăn chung, nhưng sự vất vả của mẹ còn nặng gánh gấp bội so với những người khác. Theo như chị Giang kể, thì hồi đó mấy mẹ con không có hộ khẩu nên không có lương thực, hầu như không có tiền. Lên Phú Thọ chỉ trông vào 35 đồng tiền lương của bà Thanh. Người ta có vợ chồng khai phá đồi, chặt cây làm nương, lấy lương thực thực phẩm. Nhà chị thì mẹ yếu, con nhỏ lầy bẩy, nên làm được gì thì làm, có gì ăn đó. Hễ có rẻo đất ven đồi nào còn trống thì ba mẹ con ra cuốc đất trồng khoai lang hoặc sắn, lấy rau củ ăn. Lương thực được cấp 30%, còn 70% là phải tự túc. Mẹ được 15 kg gạo, hai chị em được 13 kg cho 4 miệng ăn. Khi địch đánh sát Hà Nội, ông nội chị Giang lên sơ tán. Vậy là bà Thanh phải chăm cả mẹ đẻ, cả bố chồng, mà lúc đó nhà chỉ là cái lán toành toàng, kê được một cái giường cho bà ngoại nằm. Khi ông nội lên thì kê thêm một cái phản cho ông. Chỗ ở của mấy mẹ con rất hay bị tận dụng nên cứ chuyển liên tục. Nghe chị Giang kể, tôi hiểu được vì sao nước mắt chị cứ rơi trong mỗi bữa cơm. Hồi đó anh Thành đi học chiều, chị Giang học sáng. Có người bạn anh Thành được bố đèo đi học, anh cứ túm lấy cái đuôi xe mà chạy theo. Thấy cảnh ấy, chị Giang điên tiết, lôi anh Thành lại đánh một trận. Chị bảo: "Thấy em chạy theo xe bạn, nắng nôi nhễ nhại, thương em quá mà đánh. Thứ hai nữa là cảnh ấy khiến chị tủi thân quá. Người ta có bố đèo đi, trong khi em mình như thế." Nhưng về cũng không nói với mẹ. Đối với hai chị em, người bố lúc ấy là cái gì đó thật mơ hồ. Ông ba đi Nam từ lúc chị Giang 4-5 tuổi, nên ký ức của chị về bố trắng như tờ giấy. Người bố đối với hai chị em chỉ là nhân vật qua lời mẹ kể, mà mẹ cũng chỉ kể ngắn gọn. Bố các con đi công tác ở bên Trung Quốc. Hồi đó đi học, những con em nhà nghèo được giảm học phí, được học bổng và được mua trọn vẹn bộ sách giáo khoa. Nhưng chị Giang bảo: "Con em như nhà chị thì chỉ được chọn mua một sách toán hoặc văn, còn vở viết thì người ta được 5 quyển, mình chỉ được 1 quyển." Hồi đó còn rộ lên trong trường đồn đại chị là con của người trốn vào miền Nam, chứ không phải đi công tác nọ kia. Lúc đó chị cứ gân cổ lên cãi: "Bố tao đi công tác ở bên Trung Quốc." Còn nhớ có ông anh con của bác ruột đi học lái tàu hỏa bên Trung Quốc về, mẹ bảo với hai chị em là: "Bố các con đi học ở bên đó như anh Tuân này này." Chị hỏi anh ấy: "Sang bên đó có gặp bố em không?" Ông ấy chỉ cười. Chúng bạn thì hỏi: "Sao bố mày đi Trung Quốc mà từ bấy đến giờ không thấy bố mày về lần nào?" Chị chỉ biết chống chế: "Còn lâu bố tao mới về." Cả tuổi thơ cứ cãi nhau về người bố như thế. Năm chị Giang 13-14 tuổi, lần đầu tiên được nghe mang máng về việc không phải bố mình đi Trung Quốc. Cho đến năm 15 tuổi, bà Thanh mới kể cho chị Giang mọi chuyện về bố. Có một kỷ niệm của hai chị em mà chị Giang nhớ nhất, đó là hôm bà Thanh đưa cho chị 5 đồng để đi chợ, số tiền khá lớn trong tổng lương còm của mẹ. Chị dắt Thành đi cùng, tiền nắm chặt trong tay. Ra đến chợ thì định mua bánh cho em, vừa ngồi xuống chọn xong cái bánh, xòe tay ra thì ôi thôi, tiền đâu mất rồi. Hai chị em vừa tiếc vừa sợ, nước mắt lưng tròng lại dắt díu nhau về. dọc đường còn nhặt được mớ rau muống mang về cho mẹ. Lúc bấy giờ vừa đi vừa nghĩ, ước gì lúc này có một cái xe con và có người vẫy hỏi đường về nông trường Vân Lĩnh ở đâu, nhà bà Thanh ở đâu. Rồi khi thấy hai chị em chỉ ở đó thì ông ấy bảo, thế đi cùng với chú về nhà bà Thanh. Chỉ ước là bố mình sẽ về như thế, để có bố thì đỡ bị mẹ phạt vì làm mất số tiền lớn. Nhưng về mẹ không trách mắng hay đánh phạt gì, mẹ cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn một cái. Xong mẹ ra ổ gà, nhặt một quả trứng vào luộc cho hai chị em ăn, còn mẹ ăn cơm với nước mắm. Chị Giang hồi tưởng. Cả chị Giang và anh Thành đều kể lại rằng mẹ chưa hề đánh các con. Mẹ cũng không biết ăn nói nặng lời với ai bao giờ. Có buồn cũng chỉ thấy mẹ ngồi yên lặng, nhìn vô định. Từ khi chị hiểu chuyện cho đến khi trưởng thành, chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Chị Giang nói, ở Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ, khi ấy không có trường, chỉ duy nhất một ông giáo đứng ra gom học sinh để dạy vỡ lòng. Xong mới được một kỳ học, thầy không dạy nữa. Sau đó một ông thầy khác tiếp quản lớp, nhưng rồi học nửa chừng, thầy cũng bỏ lớp. 2 năm không học xong lớp vỡ lòng, vì thế bà Thanh buộc phải đưa con trai xuống nói với ông nội cho ở và học vỡ lòng ở Hà Nội. Khi đó anh Thành 8 tuổi rồi, ông nội mới làm khai sinh để xin học. Lúc này chỉ còn lại chị Giang ở với mẹ trên nông trường chè Vân Lĩnh. Một hôm đang học thì một ông ở đội 9 của nông trường tới bảo về gấp. Từ trường đến nhà là 9 cây số, đi qua 5 con suối. May được ông ấy đèo xe đạp đưa thẳng đến trạm xá. Lúc ấy khoảng 5 rưỡi chiều, vào đến nơi thấy mẹ nằm bẹp ở cái lán lát bằng cây bương, phải vén chiếu lên cho máu chảy xuống cái chậu bên dưới. Hình ảnh quá sốc với một cô bé như chị thuở ấy. Nhưng rồi cũng chỉ có mình chị với mẹ, biết kêu ai. Thi thoảng có cô y tá đảo qua, cô bảo cứ yên tâm. Hôm ấy chị nhịn đói suốt cả ngày. Những ngày sau, hai mẹ con chia nhau một suất cơm y tế. Đêm nào chị cũng ngồi trông mẹ ở trạm xá, trong cảnh tù mù, chỉ có ngọn đèn dầu nhỏ. Mẹ nằm ở đó suốt 12 ngày. Sáng nào chị cũng phải bê một chậu to đỏ lom máu lẫn với đồ mẹ thay mang xuống suối xả cho sạch. Trong những ngày nằm bẹp ở trạm xá ấy, mỗi lần tỉnh táo, bà Thanh lại dặn chị Giang, nếu mẹ có làm sao thì con dẫn em về ở với bác trưởng, tức người chị gái của mẹ. Nhưng rồi bà cũng dần hồi phục. Hồi đó chị Giang được cô bạn cho một con gà mái đẻ, bà Thanh gây được chuồng gà. Ở khu đó có một ông bị mang tiếng hay ăn cắp gà, nhưng bà vẫn gọi ông ấy nhờ sửa giúp cái chuồng gà. Mọi người thắc mắc, sao chị lại cho kẻ cắp vào nhà? Bà chỉ bảo, ăn cắp ở đâu không biết, chứ nhà tôi thì không bao giờ. Quả đúng là ông ấy không lấy gì, mà suy cho cùng có gì đâu mà lấy. Sau này hiểu chuyện, chị Giang biết mẹ mình sống rất tử tế, được nhiều người nể trọng, nhất là những người có người nhà đi bê. Họ cực kỳ quý bà Thanh, hay đến nói chuyện nghe bà tư vấn. Mặc dù hồi đó hễ có chuyện thì công đoàn mới là nơi lắng nghe giải quyết. Trong thời gian khó khăn đó, có ông Thạch thỉnh thoảng báo tin lên. Sau đó có ông Văn Lang cũng lên Phú Thọ một lần xem mấy mẹ con chị Giang sống như thế nào. Đến một ngày, khi đơn vị ở dưới Hà Nội không liên lạc gì với bà Thanh nữa. Từ thời điểm bật tin ấy, mẹ con chị Giang bị cắt trợ cấp mấy năm liền mà không rõ lý do. Chị Giang kể, sau này khi ông nội ốm, mẹ mình về Hà Nội thăm ông. Bà Thanh vào trạm 354 liên hệ thì họ nói là do mất liên lạc với ông bà nên cắt trợ cấp và không liên hệ với mẹ con chị nữa. Đối chiếu sự kiện sau này thì đó là năm mà ông ba bị bắt sau đảo chính và bặt tin. Nhưng mẹ thì tin bố lắm. như là một đức tin không gì lay chuyển nổi. Bố nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng, không có gì sai cả. Vì thế sau này gặp lại bố, chị mới ngang ngược hay giận dỗi bố vì quá thương mẹ, thấy bất công cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng hiền lành, cực kỳ đạo đức trong hành xử. Chị Giang kể. Chị Giang bảo trong mọi hoàn cảnh mẹ chị chẳng bấu víu vào đâu, chỉ lấy chồng ra làm niềm tin, cắn răng vượt qua mọi sự, không hề than thở, không hề kêu ca. Còn chị thì chỉ trông vào mẹ. Chị nói đọc sách truyện rất nhiều. Những năm được đi học, chị cũng rất giỏi văn. Nhưng chị chẳng thấy mảnh đời nào vật vã như mẹ con chị. Có người gian xảo quá, có người chính trực quá, có người vất vả quá, có người lại sung sướng quá. Nhưng bản thân gia đình chị cứ như đứng giữa hai dòng nước, lập lờ giữa chính tà. Về việc giận bố, chị Giang cũng giải bày. Trước đây chị không có tình cảm gì nhiều với bố, vì có được sống cùng bố đâu mà có tình cảm. Tận lúc chị lấy chồng cho đến năm 1975, khi có hai đứa con, thì một hôm vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, chị để dành tem phiếu và đạp xe từ Đông Anh lên chợ Tó mua thịt, hớn hở nói với mẹ: "Nay làm nem mẹ nhé." Chị đang gói nem thì thấy ông chú hớt hải đạp xe từ Hà Nội sang, nói với mẹ: "Chị ơi, về Hà Nội, anh về." Thế là mẹ đang ngồi ôm thằng cháu con chị, lặng cả người, không nói câu nào. Đơn vị có báo gì đâu mà người báo là ông chú. Sau đó mẹ bảo: "Thế phải gọi cậu Thành về." May vừa lúc đó cậu Thành về, vì cứ ngày lễ là gia đình tập trung ở nhà chị. Đến nơi, bà Thanh vào, câu đầu tiên bà nói với ông ba: "Anh Đức." Chứ không nói là anh về hay câu nào khác. Người ta bảo đoàn tụ nhiều năm thì phải khóc, nhưng bà Thanh không rơi lệ. Còn ông ba chỉ ngẩng lên nhìn vợ rồi gật đầu. Chị lúc ấy theo sau mẹ, thấy một ông bộ đội đen xì. Trong lòng chị còn nghĩ, nhìn bộ mặt ác như ngụy, ông ấy cứ ngồi như thế ở bàn nước, chị chẳng có cảm xúc gì cả. Lúc ấy ông gọi chị lại và bảo: "Khi bố ra ngoài này, đơn vị đưa cho hai cái đồng hồ, một cái là của nam, một cái là của nữ, và bảo chọn một trong hai, bố chọn cái đồng hồ nữ cho con." Chị lúc đó còn chả biết gì về đồng hồ, nhận xong đưa cho ông chú. Ông ấy hướng dẫn cách dùng. Chị Giang nhớ lại ngày đoàn tụ với ông ba. Rồi ông ba quay sang bảo với anh Thành: "Vì bố thương con gái nên chọn đồng hồ nữ cho chị. Mai đây con có gia đình, có con rồi sẽ hiểu tại sao bố lại thương con gái hơn." Ông ba ở Hà Nội đến ngày 2 tháng 5 thì được lệnh vào thành phố Hồ Chí Minh. Lý do là địch ra trình diện nhiều mà không biết ai với ai, nên cần ông vào xử lý. Một ngày sau ông lên đường, mẹ con bà Thanh lại đưa nhau về Đông Anh. Ông bà hẹn mấy tháng sau sẽ trở ra, nhưng đúng một năm sau ông mới quay trở lại. Chị Giang kể đến đây, anh Thành tiếp lời: "Khi tôi đến nhà ông nội thì ông chú rể chồng cô tôi bảo tôi là: chú này đang ngồi chờ bố cháu về. Tôi vào bảo: cháu chào chú. Rồi quay luôn ra ngoài ban công đứng chờ bố. Vậy là câu đầu tiên khi gặp bố, tôi chào bố bằng chú. Tôi nào đã gặp bố đâu mà biết. Đến lúc mẹ lên, thấy mẹ và ông nội nói thì mới biết đó là bố." Chị Giang tiếp tục câu chuyện trong nước mắt. Sau năm 1975, khi bố chị ra Bắc, dù biết là ông có gia đình ở trong ấy, nhưng mẹ không nói gì. Bề ngoài mẹ vẫn xử sự hết sức bình thường với bố. Mỗi lần ông ra Bắc, không hề ghen tuông, không biểu hiện phân biệt gì với bà Xuân. Chị vốn không phải là đứa học dốt, đã thi giỏi văn toàn huyện, nhưng có điều không có đủ điều kiện để học. Chị luôn đau đáu, nếu mình đi học thì em mình sẽ như thế nào. Còn cậu Thành suýt nữa thì không được vào học ở trường trung cấp kỹ thuật quân giới vì vấn đề lý lịch. Hồi đấy chị nghĩ mình đã không được học hành đến nơi đến chốn rồi, thì phải cố gắng cho em mình được học lên cao hơn. Về những thiệt thòi khi mang tiếng bố theo địch, anh Thành cũng kể: trường trung cấp kỹ thuật quân giới đào tạo công nhân kỹ thuật, mình không quên được cảm giác lúc nhập học, suýt nữa thì bị đuổi về. Hôm ấy một anh trợ lý đọc hồ sơ của mình, còn ông trưởng phòng thì ngồi bên trong. Một lúc thì anh trợ lý báo cáo ông trưởng phòng: anh ơi, thằng này hồ sơ của nó không được rồi, bố theo địch. Lúc đấy mình nghĩ bụng: chết rồi, thế này lại khoác ba lô về, biết đi đâu về đâu bây giờ. Nhưng sau đó ông trưởng phòng bảo: thế nào cũng có người trên tổng cục kỹ thuật xin cho nó thì hồ sơ mới đến đây, thôi cứ nhận nó vào đi. Thế là mình được vào học. Sau này khi học xong, mình được vào làm việc luôn tại nhà máy Z125. Còn với chị Giang, sớm được mẹ kể về thân phận thật của bố, chị bỏ ngoài tai việc bị nói có bố theo địch và chỉ có mục đích sống duy nhất là học để cho mẹ thoát khổ. Những bữa cơm quây quần chính là lúc chị Giang kể lại cho ông ba nghe nỗi lòng của đứa con thiếu vắng cha. Từ năm lên 9 tuổi, chị đã mơ hồ trách móc. Chị bảo mình là người thường, vẫn có những cảm xúc riêng. Còn mẹ thì hiền quá, hy sinh quá, nên chị tức thay, chị phải kể cho bố mẹ nghe đã sống như thế nào, hy sinh như thế nào. Những lúc bố nghe chị kể, bố buồn lắm, chỉ im lặng, cứ ngồi uống rượu thôi. Chị Giang bảo, cái cảm giác được giải oan không phải là con gián điệp, con việt gian, dần dần mất đi theo thời gian, nhưng nó vẫn là vết thương để lại sẹo trong lòng chị. Những người thân thiết hồi đó, họ không nghĩ mình là con nhà phản động, nhưng những người khác sau này gặp lại thì họ mới cư xử khác đi. Chị nhớ cách đây 6 năm gặp lại một số người, họ bảo: đến giờ mới biết thời ấy cậu khổ như thế nào, sau khi được xem phim và đọc truyện về ông tướng tình báo. Những bữa cơm chiều ở nhà bà Thanh như thế khiến tôi thêm hiểu vì sao ông ba có một tình cảm đặc biệt và niềm tin đặc biệt với hậu phương của ông. Đó chính là gia đình ngoài Bắc ấy, một gia đình sống hết lòng vì ông. Nhưng đến bây giờ, khi ông mất bao năm rồi, cả nhà vẫn sống vì ông. Thực sự là một gia đình nghèo mà không hèn, khá lên rồi mà không kiêu. Và đặc biệt là sau 20 năm ông ba mất, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở ngôi nhà ấy, gia đình ấy, một quan niệm con cháu nhà ông tướng hay con cháu một người anh hùng. Đối với gia đình, ông bà đơn giản là người chồng, người cha, người ông bình thường mà họ vô cùng yêu thương và kính trọng. Ngoài chuyện làm nũng của chị Giang, tôi không hề thấy gia đình ấy, từ người lớn đến người nhỏ, biểu hiện ra ngoài sự ấm ức, trách giận gì, mà có lẽ sự đau khổ và tủi thân chìm vào sâu thẳm, ám ảnh những con người ấy ở bên trong. Bên trong họ là thế, còn bên ngoài thì ngược lại, đầy sự kiêu hãnh, kiểu như khổ như thế mà chúng tôi vẫn sống được. Thêm nữa là sự vị tha bao dung, tha thứ cho những gì đã làm cho họ khổ sở như thế. Cho đến những ngày cuối đời, bà Thanh cũng không được sống với ông ba, mặc dù bà sống để chờ ông trở về. Có lần tôi hỏi bà Thanh: có bao giờ cô thấy giận chú không? Bà bảo: nghĩ cũng có giận, nhưng ông ấy được an toàn thì khổ thế, chứ khổ nữa cô cũng chịu được. Sự đau khổ tủi thân của bà Thanh kiểu như: tôi không cần tiền, không cần danh, tôi không cần gì khác, tôi chỉ cần chồng thôi, để tôi khoe với mọi người là tôi có chồng, các con tôi có bố làm cách mạng, mà bao năm qua mẹ con tôi không được cái quyền ấy. Những tâm trạng ấy tôi có cảm giác được phản ánh qua bà Thanh và những người con ông bà ứng xử xã hội bên ngoài của họ là sự bao dung, tha thứ và kiêu hãnh của những người đã vượt qua khó khăn nhất mà vẫn sống được, vẫn nên người. Trong thời gian đó, ông ba không hề nói hay thể hiện ra điều gì, nhưng chắc chắn không có sự thương xót theo kiểu thương hại, không có sự ân hận, vì ông ba tuyệt đối tin vào lý tưởng và ông nghĩ những gì ông phải hy sinh, gia đình ông phải hy sinh là vì lý tưởng cách mạng chung của đất nước, của nhân dân là điều đáng phải làm. Những gì ông làm, tôi không nghĩ ông có mục đích gì ngoài chăm sóc, bù đắp cho bà Thanh. Tôi cũng có lần gỡ nỗi lòng ông ba để bà Thanh và các anh chị thêm hiểu ông. Tôi nói: chú ba sống trách nhiệm, khối óc chú ở trong Nam nhưng trái tim chú ở ngoài Bắc. Tôi nói về trọng trách của ông ba ở Campuchia, về cương vị lãnh đạo trong ngành tình báo của ông trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng ấy, để họ hiểu, họ biết chúng tôi cần ông nhiều như thế nào. Có chăng trách ông không giải thích với gia đình rằng chúng tôi không thể thiếu ông, bởi có những công việc thì vai trò cá nhân mang tính chất quyết định, nhưng nói về tình cảm gia đình quả thực rất khó, vì ông ba vốn là người không bộc lộ. Điều này chắc là chị Giang cũng cảm thấu được. Một lần mẹ bị tai biến vào viện quân y 108, bố từ Nam ra, hàng ngày chị với cậu Thành và anh Sơn thay phiên vào trông nom. Cho đến khi bố ra thì để ông bà nói chuyện với nhau, tối lên thay cho bố về nghỉ. Nhưng lúc nào ra cũng thấy ông bà rủ rỉ nói chuyện với nhau, đọc thơ cho nhau nghe. Có điều chưa bao giờ chị thấy bố xin lỗi mẹ. Rồi cũng đến lúc chị hiểu rằng bố đi vào đó là mẹ đồng ý cho bố đi, tức là mẹ chấp nhận chuyện đó và bố đã hoàn thành lý tưởng của mình. Nên khi gặp lại nhau, bố chỉ biết thể hiện bằng những cử chỉ chăm sóc hàng ngày để tỏ lòng biết ơn mẹ đã hy sinh như thế. Nghe chị Giang tự gỡ mối tơ vò, tôi thêm hiểu tâm trạng của ông ba. Hơn nữa có lần ông nói với tôi: ở trong Nam tôi có biết nhà tôi khổ như thế đâu, sau này nghe Giang, Thành kể mới biết. Chính vì thế, trong tháng cuối cùng bên bà Thanh, chắc ông nghĩ: thôi, còn ít thời gian nữa, có thể làm được gì cho bà ấy vui, đỡ khổ, đỡ buồn thì làm. Đó đơn giản chỉ là cầm tay nhau, ngồi phe phẩy cái quạt, đọc lại thư từ cho bà nghe. Nói ông ân hận là không có, hay thương xót cũng không có, mà là trân trọng gia đình của mình. Ông từng nói với tôi: khi tôi nghĩ điều đó là đúng, cái hy sinh đó cần cho sự nghiệp chung, thì tôi sẵn sàng, bà ấy cũng sẵn sàng, cả gia đình tôi đều như vậy. Cá nhân tôi thấy ông có những cái không đúng, cố chấp khi ông bắt cả gia đình hy sinh vì sự nghiệp chung. Nhưng rõ ràng trong sự nghiệp chung ấy cũng có cá nhân con người ông nữa. Nếu sự nghiệp chung mà không phải là ông, thì liệu bà Thanh có chịu như thế không? Sự nghiệp chung ấy gắn với tình yêu, tình thương và lòng tin tuyệt đối của bà Thanh cùng gia đình đối với ông. Bà Thanh và các con hy sinh vì sự nghiệp chung là đúng, nhưng nếu chỉ vì sự nghiệp chung mà không có tình yêu thương đối với ông, thì liệu vợ con ông có hy sinh đến thế không? Vì tình yêu ấy, con người ông ấy, vì tình yêu của người vợ, vì máu mủ của con đối với người chồng, người bố, mà họ đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Tôi nghĩ vậy, nhưng lúc ông còn sống, tôi không dám nói. Tập 24. Anh Thành. Anh Thành, tức Đặng Trần Thành, là con thứ hai của ông ba và bà Thanh. Anh là con một thiếu tướng tình báo, một anh hùng có công với đất nước như thế. Nhưng suốt thời gian gắn bó, tôi chưa bao giờ thấy anh cư xử như thể mình là con ông to cả. Anh Thành có lối suy nghĩ buồn cười. Khi anh nói với tôi về chuyện người này hay người kia là con của các ông tướng quân đội. Anh bảo: Cậu ấy là con ông tướng đấy Vinh à? Ghê lắm. Thế anh không phải là con ông tướng à? Nghe vậy anh chỉ cười. Cả đời anh là một người công nhân chân chỉ hạt bột. Thật sự tôi đánh giá anh là người giỏi nhất Hà Nội về nghề cơ khí, một người thợ rất cừ. Sau này anh vào công tác trong quân đội có nhiều sáng kiến, nhưng anh cứ chân chất sống với nghề như thế thôi. Trong gia đình, anh Thành hay bị ông ba la nhất. Anh vừa hiền, vừa ngoan, vừa chăm, nhưng động tí lại bị ông ba mắng vốn. Có những hôm ông bà không vui hay hôm nhà có khách là y như rằng anh Thành lại trốn. Thời điểm chưa có điện thoại cầm tay, chỉ có điện thoại bàn, nhiều hôm đang ăn mà thấy chị Sâm, vợ anh Thành, chạy đi nghe điện thoại, rồi thì tha thì thầm là biết ngay anh Thành gọi về, kiểu khách về chưa, bố ngủ chưa. Có lần tôi hỏi: Hôm qua ăn cơm sao anh không về? Thôi đợi ăn xong tôi về, tôi sợ bố lắm, ông hay mắng. Khoảng năm 1990, khi đó có người nhà làm hải quan nên tôi được cho gói thuốc lá 3 số. Hôm ấy tôi đến nhà ông ba, thấy tôi hút thuốc lá 3 số, ông bảo: Đúng rồi, cậu hút cái này không hôi, đỡ hại sức khỏe. Ông ba cũng nghiện thuốc, nhưng về sau ông bỏ. Lúc sau tôi chìa bao thuốc ra mời anh Thành, anh vui vẻ rút một điếu, nhưng bị ông ba lư mắt, đột luôn. Cậu Vịnh, cậu ấy có điều kiện để hút, công việc của cậu ấy yêu cầu tiếp khách thì phải hút 3 số. Chứ con chưa có điều kiện mà hút đến lúc thèm thì lấy gì mà hút. Anh Thành lúc đó đang châm điếu thuốc, vội bỏ luôn xuống. Ông ba nói thật chứ không đùa. Tôi thấy ông ba nghiêm quá nên cự nự: Chú ơi, cháu có mỗi bao thuốc được cho nên cháu mời anh ấy một điếu, chứ cháu vẫn hút thuốc mai với Đà Lạt thôi. Ông nói giọng như đóng đinh: Không cậu à, cậu có điều kiện cứ hút đi, nhưng Thành nó có nhiều việc phải lo lắm, hút nó quen đi. Một câu chuyện khác tôi nói đùa khiến anh Thành bị ông ba mắng, làm tôi ân hận mãi. Anh Thành làm thợ cơ khí nên tay chân lúc nào cũng dính dầu mỡ. Khi anh đưa tay ra cụng ly rượu, tôi lại đùa: Cái anh này lúc nào móng tay cũng toàn dầu mỡ. Tôi thấy anh Thành găm mặt xuống, lập tức biết mình hớ, nhưng không kịp nữa, ông ba bổi luôn: Con ạ, làm gì thì làm cũng phải giữ thể diện. Từ đấy tôi tự nhủ không bao giờ dám đùa anh Thành nữa. Ông bà thương yêu và quan tâm đến anh Thành rất nhiều. Có lẽ chính vì thế ông quá khắt khe với anh. Có lẽ ông mong anh Thành giữ cốt cách đạo đức như mình. Có lần tôi hỏi đùa anh Thành: Ông bà nghiêm với anh như thế, sao anh không hờn trách như chị Giang? Anh cười hiền: Ông thương con gái nên ông chiều, chứ ông nghiêm với mấy anh em trai lắm. Cả 3 người con trai trong Nam đều như thế. Tôi chẳng nghĩ gì. Mẹ tôi nói với tôi một câu mà tôi nhớ nhất: Con ơi, bố sống mà ra được là nhà mình có phúc lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn nữa. Sao anh không lấy nê bố mình cũng làm tướng như người ta? Tôi chỉ sống với mẹ đến năm 23 tuổi, cũng có thể coi là trưởng thành rồi, nên bố có làm tướng thì đó là việc của ông ấy. Tôi vẫn sống cuộc sống của mình, việc mình làm thôi. Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy sống bằng sức của mình con ạ. Có lẽ không lấy nê bố nên cho đến lúc về nghỉ chế độ, anh Thành cũng vẫn thiệt thòi. Anh kể: 8 tuổi anh mới được ông nội khai sinh, nhưng nơi khai sinh là ở quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa, trong khi thực chất anh được sinh ở nhà hộ sinh ở Vườn Hoa Đường Thành, Hà Nội. Khi bố tôi vào hoạt động nội thành Hà Nội, mẹ tôi gặp bố trong nội thành, sau đó có mang tôi, nhưng mẹ không khai sinh để giữ bí mật cho bố. Sau này hồ sơ lý lịch thì ghi khai sinh ở quán Lào, Thanh Hóa, nên vừa rồi có chuyện làm hồ sơ nghỉ hưu. Tôi ra công an, họ đòi giấy khai sinh. Nhưng giờ làm sao đi xin giấy khai sinh được nữa, vì tôi có làm khai sinh ở quê đâu, mà vào tận quán Lào Thanh Hóa thì ai chứng thực cho. Anh kể xong cười, hỏi đấy chẳng cần câu trả lời. Anh Mùi. Anh Trần Xuân Mùi, Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý Bay Dân dụng Việt Nam giai đoạn 1989 đến 2003, là một trong những người có những đóng góp lớn trong công cuộc đấu tranh giành lại quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay thành phố Hồ Chí Minh, FIG Hồ Chí Minh, và được phong danh hiệu Anh hùng lao động vào năm 2000. Nhưng có lẽ với tôi, anh đã là một người hùng nhờ sự tử tế và niềm tin dành cho gia đình bà Thanh trong những năm tháng khó khăn nhất. Năm 1958, anh Mùi và anh Sơn, chồng chị Giang, cùng được nhận vào làm thợ nguội tại nhà máy xe lửa Gia Lâm. Xấp xỉ tuổi nhau, lại có hoàn cảnh tương đồng nên cả hai dần trở nên thân thiết. Anh Sơn sau đó chuyển sang ngành quân khí, còn anh Mùi học làm phi công và được tuyển chọn vào không quân. Ngày anh Sơn kết hôn với chị Giang tại nông trường ở Phú Thọ, toàn bộ số thuốc lá trong đám cưới giản dị đó là do anh Mùi dành dụm gửi về tặng. Khi ấy anh Mùi là phi công, bận công tác nên không có mặt. Nhưng chính người bạn này luôn ở bên động viên, giúp đỡ gia đình cả về tinh thần lẫn vật chất. Gắn bó lâu năm, anh Mùi cũng có nhiều lần qua thăm gia đình và nhớ mãi hình ảnh bà Thanh, người phụ nữ hiền hậu, tần tảo mà đến giờ anh coi như người mẹ thứ hai của mình. Ấn tượng đầu tiên của anh về bà Thanh chính là dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, người mẹ ấy vẫn có đủ nghị lực sống để nuôi dạy con cái trở thành những người tử tế và có ích cho xã hội. Trong trí nhớ của anh Mùi, dù có chồng làm cán bộ hoạt động ở miền Nam, nhưng bà Thanh cùng các con phải sống trong một căn nhà mái lá đơn sơ, cột nhà siêu vẹo. Một điều rất lạ nữa là ngay cả khi có tiêu chuẩn mua hàng ở phố Tông Đản, vốn chỉ dành cho cán bộ trung cao cấp thời đó, thì bà Thanh nhất quyết không bao giờ dùng. Chính những biểu hiện kỳ lạ này khiến anh Mùi suy đoán rằng hẳn phải có ẩn khúc đằng sau câu chuyện về gia đình này. Sau đó anh mới vỡ lẽ ra rằng bà Thanh cùng các con đã chấp nhận sống cảnh túng thiếu hàng chục năm trời để giữ bí mật cho hoạt động của ông ba. Trong một lần gặp mặt, anh Mùi có tâm sự với tôi. Tôi từng nghe Sơn kể rằng có thời kỳ ông ba bị mất liên lạc với tổ chức, gia đình ngoài Bắc khi nghe tin vô cùng lo lắng cho sự an nguy của ông. Nhưng bà Thanh và các con vẫn chấp nhận nếp sống khắc khổ và chưa khi nào có chút nghi ngờ về sự trong sạch của người chồng, người cha mình. Nhưng trong cảm nghĩ của anh Mùi, bà Thanh và các con không thể không có nỗi buồn, ấm ức vì những lời gièm pha gia đình có người theo địch. Họ chỉ biết nén lại trong lòng suốt thời gian đó. Tận mắt chứng kiến câu chuyện này, anh Mùi nói với tôi: gắn bó nhiều năm trời, tôi luôn tin vào lời khẳng định của Sơn rằng gia đình này chắc chắn không thể có người theo địch như người ta đồn đại được. Bản thân anh Mùi cũng day dứt rằng chính vì những lời gièm pha, nghi kỵ mà gia đình bà Thanh thời kỳ đó không nhận được những đãi ngộ xứng đáng với cống hiến của họ. Bà Thanh liên tục bị cho thôi việc hoặc điều chuyển công tác, trong khi chị Giang học xong thì không được phân công đi làm mà phải tự bươn trải, tự dạy học cho trẻ, tới mở gánh bún ốc. Do không được xác minh lý lịch, dù coi anh Mùi như con, nhưng không bao giờ bà Thanh kể cho anh nghe về công việc của ông ba và nỗi lòng của mình. Chỉ sau này khi đất nước hòa bình, bà mới đem những nỗi niềm mình kìm nén hàng chục năm trời để trải lòng với con cháu. Nói về chuyện giúp đỡ anh Sơn vào công tác tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Mùi chỉ khiêm tốn nói: Thực chất năm xưa, anh đã khai trong lý lịch của mình rằng có người bạn thân là Trần Sơn làm việc trong ngành quân giới. Giai đoạn đó, muốn công tác tại Lăng Bác thì phải vượt qua vòng thẩm tra lý lịch rất gắt gao. Sau này ông ba cho rằng nhờ mối quan hệ với anh Mùi mà anh Sơn gần như được bảo lãnh để vào làm. Còn anh Mùi thì cho rằng có lẽ vì ông ba là cán bộ công tác trong miền Nam nên anh Sơn mới được nhận. Không chỉ giữ quan hệ thân thiết với gia đình bà Thanh, anh Mùi còn là cầu nối giữa ông ba khi đó đang công tác tại miền Nam với bà Thanh. Những năm sau giải phóng 1975, dù đã gần nửa thế kỷ, anh Mùi vẫn nhớ như in buổi gặp đầu tiên với ông ba vào khoảng giữa tháng 5 năm 1975. Khi đó anh Mùi là sĩ quan không quân và được nhận nhiệm vụ lái máy bay vận tải quân sự từ Bắc vào Nam. Hôm đó tôi tới địa chỉ số 3 Bạch Đằng, nguyên là trụ sở phủ đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, cũng là trụ sở đầu tiên của Cục 12, để thăm ông ba với tư cách một người con thân thiết của gia đình bà Thanh. Thế nhưng cảm nhận ban đầu là tôi vẫn chưa được ông ba hoàn toàn tin tưởng. Anh Mùi nhớ lại. Khoảng 10 ngày sau, ông ba đích thân tới đơn vị để xác minh thân phận của anh Mùi. Cả hôm đó, ông ba chỉ nói chuyện với thủ trưởng của anh Mùi. Chỉ gần tới khi ra về, ông mới hỏi qua về anh. Kể từ đó, ông ba dần tin tưởng và thường xuyên gọi anh Mùi tới gặp ở căn nhà trên đường Cộng Hòa. Mỗi lần đến đó, ông ba thường tiếp anh ở trên tầng thượng, nơi ông chỉ dành riêng cho các cuộc gặp với đồng nghiệp trong ngành hoặc những người mà ông quý trọng. Một kỷ niệm khác về ông ba mà mỗi lần gặp mặt anh Mùi đều kể, đó là gói quà ông gửi ra Bắc. Anh nhớ lại, có một lần ông ba gửi tận tay một gói quà được bọc kín nhờ anh mang ra Bắc. Ra đến Hà Nội, anh Mùi chạy xe máy sang nhà bà Thanh ở Đông Anh. Đến trạm gác ở chân cầu Long Biên thì bị chặn lại. Người ta thấy anh chở một gói đồ, nghi là hàng lậu nên yêu cầu mở ra kiểm tra. Có biết đâu, toàn bộ của nả mà ông ba gửi ra cho gia đình từ miền Nam chỉ có đúng 6 gói mì ăn liền, vài lạng mì chính và 2 tút thuốc lá phù đồng. Trong lúc người ta nườm nượp đánh hàng từ Nam ra Bắc thì ông ba chỉ gửi về cho gia đình vỏn vẹn vài món đồ giản dị như vậy. Nhưng với bà Thanh, nó còn quý hơn vàng. Đến giờ ngẫm lại, anh Mùi cho rằng nếu như không có bà Thanh làm hậu phương vững chắc ngoài miền Bắc, chưa chắc sự nghiệp của ông ba trọn vẹn được đến vậy. Người ngoài còn nhìn ra được điều này, lẽ nào ông ba không hiểu? Lần gặp lại mới nhất, anh Mùi có kể với tôi rằng năm ông ba được trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông đã nói với bà Thanh rằng anh được phong anh hùng nhưng danh hiệu này phải là của em. Làm gì còn tình cảm nào hơn như thế được? Có lẽ đó là sự ghi nhận chân thành nhất mà ông ba dành cho người vợ tào khang của mình. Anh Mùi từng kể, sau khi xem tập truyện Tướng Tình Báo và Hai Bà Vợ, anh cứ nghĩ rằng bà Thanh rồi nhất định sẽ được phong anh hùng. Khi tôi hỏi về anh Mùi, ông ba từng nói, đấy là ân nhân của gia đình tôi. Tôi hiểu câu anh Mùi là ân nhân của gia đình tôi không phải vì sự giúp đỡ của anh ấy, mà vì câu nói của anh Mùi, gia đình này không thể có người theo địch được. Ông ba trọng anh Mùi ở chỗ đó. Ông ba biết ơn anh Mùi vì sự tử tế và tình cảm chân thành mà anh dành cho gia đình mình. Giữa thời điểm không nhiều người đặt niềm tin vào họ, anh cũng nói với tôi thấy gia đình bà Thanh tử tế thì cũng phải học theo sự tử tế đó, bởi tôi tin lòng tốt chỉ được sinh ra trong một gia đình như vậy. Bà Xuân và gia đình trong Nam. Ở ngoài Bắc, ông ba đã có một hậu phương vững chắc, còn trong Nam, ông cũng phải gây dựng một gia đình với thân phận chỉn chu. ít nhất là không liên quan tới cách mạng và có quan hệ tốt tới chính quyền thuộc Pháp ngày trước. Giai đoạn 1949-1950, khi ông Ba hoạt động trong lòng địch và được tổ chức giao bám lấy gia đình của Đàm Y. Gia đình Đàm Y có một cô cháu gái rất nết na, thùy mị, tên Xuân, là con của một gia đình công chức nề nếp. Trước đó ông Ba cũng nói với Đàm Y rằng mình đã có gia đình, nhưng vợ là bà Thanh đã chạy ra vùng giải phóng nên thất lạc. Ông Ba nhiều lần nói dối Đàm Y ra vùng giải phóng để đi tìm vợ, nhưng thực chất là ra chiến khu để báo cáo và tham gia tập huấn công tác tình báo. Thậm chí ông Ba còn xin làm đồn trưởng một đồn cảnh sát ở Bắc Ninh với lý do để tiện đường tìm tung tích của vợ, cốt là nhằm tiện liên lạc với tổ chức. Sau nhiều lần như vậy, ông Ba báo với Đàm Y rằng vợ con mình đã mất tích. Mặc dù Đàm Y vẫn nghi ngờ hành tung của ông Ba và cho rằng ông vẫn có dính líu tới Việt Minh, nhưng ông ta vẫn lo lót với bên trên để giúp ông Ba thoát tội. Đến năm 1954, ông Ba được tổ chức giao nhiệm vụ vào Nam và bắt buộc phải có một thân phận danh nghĩa công khai phù hợp. Lúc này trên danh nghĩa, ông Ba vẫn có quan hệ vợ chồng với bà Thanh và trong hồ sơ vẫn còn vết tham gia cách mạng. Đàm Y lúc đó đặt vấn đề với ông Ba rằng muốn được bảo lãnh vào Nam thì hồ sơ cần được tẩy trắng và phải có quan hệ ràng buộc với gia đình ông ta. Sau đó Đàm Y đặt vấn đề gả cháu gái cho ông Ba. Tất cả những việc này đều được ông Ba báo cáo với cấp trên và được tổ chức đồng thuận tạo danh nghĩa công khai cho ông để được vào Nam. Cần phải nói thêm rằng trong ngành tình báo, khi xây dựng danh nghĩa công khai gia đình cần phải có thân phận gần với địch, nhưng cũng phải là một gia đình không có nợ máu với cách mạng. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng nhiệm vụ này chỉ kéo dài 2 năm, khi đất nước thống nhất thì ông Ba sẽ về với bà Thanh. Nhưng không ngờ lịch sử lại rẽ lối, chia cắt họ hàng chục năm trời. Đầu năm 1954, nhận được sự chấp thuận của bà Thanh và tổ chức, ông Ba đăng ký kết hôn với bà Xuân trước khi đi di cư vào Nam. Ban đầu ông Ba cũng chỉ coi bà Xuân là người giúp mình tạo thân phận hoạt động, và đó cũng là cam kết ban đầu với Đàm Y. Nhưng trong quá trình chung sống tại Sài Gòn, hai người dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Họ có với nhau 4 người con. Sự việc này được tóm tắt trong hồ sơ của tổ chức như sau. Thời gian ở với gia đình Đàm Y, với tư cách trưởng đồn công an đi tìm kiếm liên lạc, trong triển khai có mâu thuẫn nội bộ, đồng chí bị tình nghi được Đàm Y che chở, gỡ rối. Trong quá trình ăn ở tại nhà Đàm Y, Đàm Y thấy đồng chí tác phong cần cù, đức hạnh thủy chung. Vì không có con trai, con gái và con rể xấu, muốn có chỗ nương tựa lúc tuổi già, đồng chí được Đàm Y giới thiệu lấy cháu gái của ông ta là cô Xuân làm vợ hai. Xét nhiều mặt về yêu cầu công tác, về tư cách của cô Xuân và sự khoan dung, thông cảm của tổ chức, và cả về tư chất của Đàm Y, đồng chí đánh giá Đàm Y có những cái tốt, ít nhất cũng về mặt tình cảm nói riêng với đồng chí, nên đã chấp nhận và chờ đợi sẽ nhanh chóng trình bày với tổ chức khi có điều kiện. Lễ cưới cử hành nhanh chóng vào tháng 3 năm 1953, nhưng chưa làm hôn thú. Ông Ba đã viết về gia đình trong Nam ngoài Bắc của mình khi hoạt động trong lòng địch như sau. Về tin nhà tôi ở Bắc cho đến nay cũng chưa rõ là do anh Ba Hội cũng không nắm vững hay là nghệ thuật chỉ đạo. Biết nhưng nói cho tôi yên tâm, cho tôi phấn khởi. Anh cho tôi biết nhà tôi là công nhân khu gang thép Thái Nguyên, đảng viên năm 1956, hai cháu học rất tiến bộ. Tôi mong gì hơn tin này, từ giã Hà Nội tính 2 năm trở về, nhưng nay thì không biết đến ngày nào mới được trở về, không biết nhà tôi, tức bà Thanh và các cháu sống ra sao, học hành thế nào, bố tôi còn hay mất. Phấn khởi về tin tức gia đình ở Bắc, về tổ chức, nghĩ đến bản thân và gia đình trong này, tôi như cái máy tự động soát xét lại. Từ ngày vào Sài Gòn, ở một xã hội vật chất, nếu để nhà tôi tiếp xúc với bên ngoài thì sớm muộn cũng cản ngại đến an toàn công tác. Và trước mắt là tôi bị mất thì giờ, không tập trung được vào suy nghĩ đối phó với địch. Nên tôi đặt vợ tôi, bà Xuân, vào cái thế quanh năm sống trong bốn bức tường, chỉ biết lo cơm nước, nội trợ trong nhà. Về mặt giáo dục vợ con trong Nam, tôi thực hiện một cuộc sống gương mẫu trong gia đình, từ làm việc, ăn uống đến cách xử thế. Lương đã không dồi dào, tôi lại cắt mất 2.000 mỗi tháng cho Lân. Rồi vợ tôi lại cất giấu để phòng lỡ tôi bị bắt thì có tiền sinh sống nuôi con, nên mức sống gia đình thiếu. Tôi không có ngày nghỉ, chủ nhật, lễ hay ngày Tết. Về ăn uống thiếu nên mỗi tuần nhà tôi thực hiện một chầu béo vào ngày thứ bảy hay chủ nhật, cũng là những ngày tôi nhường nhịn cho cả nhà tôi và các cháu. Tôi sống như một nhà tu. Sau khi ông ba lấy bà Xuân, rồi đến khi di cư vào Sài Gòn, ông bà sinh sống tại một căn hộ nhỏ thuộc cư xá Cục Kiến Ốc, nay là đường Nguyễn Văn Nguyễn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sinh được 4 người con, đặt tên là Phong, Vũ, Hạnh và Quang. Gia đình ngoài Bắc của ông ba đã chịu nhiều mất mát, nhưng gia đình trong Nam cũng chia sẻ không ít gánh nặng cùng ông. Trong suốt những năm tháng đó, ông ba chưa từng tiết lộ cho vợ con biết rằng mình làm tình báo cho cách mạng. Nhưng bà Xuân biết rằng chồng mình là một người yêu nước và không làm tay sai cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Ông cũng không làm gì có hại cho cách mạng. Sự thật dần ra được bà Xuân cũng nhận ra sau nhiều năm quan sát, những lần đi đêm về hôm, những phiên đi liên lạc hay những lần chui xuống gầm cầu thang để viết thư mật. Thậm chí ông ba còn nhờ cậu Vũ chụp hộ tài liệu mật. Nhưng bà Xuân vẫn giữ im lặng và không để lộ bí mật của ông ba, bất chấp cảnh lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu mỗi ngày. Hiểu đặc thù công việc của chồng, bà Xuân ít ra ngoài giao lưu với hàng xóm, chỉ quanh quẩn trong nhà lo nội trợ, nuôi dạy các con. Vì khoản lương ít ỏi của ông ba không đủ nuôi cả nhà, bà Xuân phải đan len để kiếm thêm thu nhập. Hồi tưởng lại cuộc sống thanh đạm của gia đình những ngày trước giải phóng, Hạnh, con gái ông, cho biết khi đó là các hộ sinh sống quanh khu cư xá Cục Kiến Ốc đều là sĩ quan chính quyền cũ, nhưng họ rất quý mến ông ba và thường gọi ông bằng biệt danh ông Tá Bụt, bởi tính ông hiền như bụt. Hồi đó ông giữ chức vụ thiếu tá của phủ đặc ủy trung ương tình báo, nhưng sống hết sức liêm khiết. Mợ tôi phải đan len để kiếm thêm tiền nuôi các con. Mợ tôi luôn dặn dò: bố đi làm cực nhọc nên các con phải ráng học hành. Hạnh kể: hai anh Phong, Vũ khi đó cũng đã được ông ba cho tham gia vào một số việc phục vụ cho các hoạt động của ông ba. Cứ mỗi tối ông đem tài liệu từ phủ đặc ủy về thì liền đóng hết tất cả cửa nẻo, sau đó cẩn thận treo thêm quần áo lên cửa sổ để người ngoài không nhận ra trong nhà đang chụp ảnh, rồi tắt đèn rửa phim. Trong ký ức của những người con, hồi đó ông ba thường mua các loại đồ chơi bằng cao su rồi khoét các lỗ nhỏ để giấu phim chụp tài liệu vào đó. Mỗi sáng trước khi đi làm, ông ba lại ngâm một nhúm trà vào một cái ly. Tới tối về, ông dùng bút tre chấm vào nước trà để viết lên tờ giấy dầu. Chỉ khi hơ giấy qua lửa thì mới đọc được báo cáo. Ông cũng chuẩn bị đầy đủ để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Trong nhà luôn có một bao vải xanh đựng rất nhiều gạo, phòng khi nhà bị lục soát không còn cái ăn. Ông cũng dặn dò bà Xuân và hai con trai lớn về cách khai báo. Khi bị truy hỏi thì phải luôn nói là không biết gì về công việc của ông, để lời khai của vợ con phải luôn khớp nhau, địch không thể khai thác thêm sẽ sớm phải thả ra. Năm 1974, người giao liên của ông ba bị lộ và bị bắn chết. Địch lục soát trong người, phát hiện có tài liệu. Ông ba khi biết chuyện thì hiểu rằng thế nào địch cũng sẽ tìm tới mình, nên đã báo tổ chức cho người đón mình ra căn cứ. Đêm ông ba vừa rời đi, địch đã ập tới bao vây căn nhà. Sau khi địch tới nhà, chúng lục soát và đập phá đồ đạc. Bao vải gạo ông ba dự trữ cho vợ con bị chúng đổ vương vãi, rồi lấy chân giày thật mạnh. Hạnh đã bật khóc khi tận mắt chứng kiến thứ ba mình để lại bị người ta tra đạp. Hạnh vẫn nhớ ngày mật thám tới nhà truy xét. Chúng nói rằng ông ba đã bị bắt và muốn đưa cả gia đình tới trại giam trên đường Trần Bình Trọng để chiêu hồi. Thực chất là muốn lấy lời khai của cả nhà. Hôm đó anh Phong đi vắng nên thoát được. Hạnh và Quang còn nhỏ nên không bị đưa đi. Chỉ còn bà Xuân và Vũ bị bắt. Thương nhất là Vũ, người chụp ảnh tài liệu và gói ghém các cuốn phim cho ông bà, và cũng là người chịu đòn tra tấn của địch thay cho bố. Vũ khi bị thẩm vấn đã khai y hệt những gì ông bà dặn trước. Cứ nói chỉ làm theo lệnh của bố, chứ không biết đó là tài liệu gì. Trong trại giam, hai mẹ con bị tách riêng để địch chứng thực lời khai. Do đã được ông ba dặn dò kỹ lưỡng về cách trả lời thẩm vấn, nên hai mẹ con đều có lời khai khớp nhau và khẳng định không biết gì về thân thế thật của ông ba. Bị mật thám đánh đập và bỏ đói, có những lúc bà Xuân đi vệ sinh trông thấy trong thùng rác còn những túi thức ăn thừa thì giấu đi rồi ném sang buồng giam của anh Vũ, vì thương con đang tuổi ăn tuổi lớn lại chịu cảnh đòn roi. Cho tới nửa năm, địch thấy không khai thác được gì nên đã thả bà Xuân và anh Vũ ra. Sau này anh Vũ có nói với tôi rằng: tôi được bố nhờ chụp tài liệu nên biết ông làm gián điệp cho Việt Cộng. Nhưng tôi lờ đi không hỏi, bởi nếu hỏi thì lúc bị lộ tôi không biết phải nói sao nữa. Đến khi bị bắt thì đúng là tôi không biết gì để khai. Vắng ông ba, nguồn thu nhập chính trong gia đình cũng không còn. Những bữa cơm của năm mẹ con chỉ toàn cơm độn khoai lang, bữa thì độn khoai tây. Dù không bắt Hạnh, nhưng địch vẫn cử mật vụ đi theo dõi liên tục. Khi đi ra chợ hay đi học, cô đều biết có người đang bám theo mình. Có hôm mật thám hỏi về tung tích của ông ba, chị Hạnh không trả lời, liền bị chúng tát và dọa nạt. Còn Quang vì nhà không đủ tiền cho đi học nên phải đi khắp cư xá lượm lặt đồ sắt vụn đem bán ve chai. Hàng xóm thấy thương cảm cho hoàn cảnh nên người cho tiền, người cho đồ ăn. Sau khi được thả ra, bà Xuân vẫn không một lời oán trách gì ông ba, mà thường than thở với các con: không biết bố các con bây giờ ra Bắc trên đường đi có đảm bảo được tính mạng hay không. Xung quanh nhà lúc đó mật vụ vẫn bao vây nhiều ngày. Tất cả các giao liên nhận nhiệm vụ tiếp tế cho gia đình bà Xuân không ai dám đến, bởi họ sợ sẽ bị bắt. Cho tới sau giải phóng, những người giao liên đó lần lượt tới nhà bà Xuân để gửi lại số tiền trước đó họ giữ và xin lỗi gia đình. Rất may mắn là dù thân thế của ông bà bị lộ, nhưng hàng xóm xung quanh vẫn rất quý mến và thuê hai anh Phong, Vũ đi dạy học để có tiền phụ mẹ nuôi hai em nhỏ. Tập 25: Ngày đoàn tụ. Sau khi miền Nam được giải phóng, bà Xuân nhận được thư mời tới Dinh Độc Lập để dự lễ tuyên dương công trạng của ông bà. Ngày hôm đó bà Xuân tới nhưng không thấy chồng mình. Phía tổ chức chỉ bảo ông ba chưa kịp vào vì đang nhận nhiệm vụ mới. Bà Xuân trở về ôm mối nghi ngờ: liệu chồng mình có an toàn trở ra Bắc hay đã gặp chuyện chẳng lành mà tổ chức phải giấu? Không khí trong nhà khi đó như có đám tang, bởi ông ba vẫn biệt tâm tung tích. Cô Hạnh khi đó mỗi ngày đều chạy sang nhà bạn ở đối diện hành lang để trông ra cổng cư xá đợi bố về. Một ngày, hai ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bố. Tới ngày thứ 10, Hạnh dần mất niềm tin, dù vẫn sang nhà bạn để ngóng bố, nhưng mặt đã quay vào trong vì không muốn ôm nỗi thất vọng. Đột nhiên cô bạn trông thấy ai từ xa rồi lay tay chị Hạnh. Tao thấy ông nào mặc quần áo bộ đội, đội nón cối, đi dép cao su như bố mày kìa Hạnh. Chỉ nghe tới vậy, Hạnh đã chạy vụt ra cầu thang để ngó xuống dưới. Thấy một người đàn ông gầy và đen, nhưng đúng là khuôn mặt thân thuộc mà mình mong ngóng hơn một năm trời. Phải bố không? Hạnh hỏi vội, rồi sau đó lao tới ôm chầm lấy ông ba, rồi dắt tay ông vào nhà. Cả nhà khi thấy ông ba trở về, ai cũng lúng túng bởi không ai còn nuôi hy vọng về ngày đoàn tụ. Sau một hồi, cả nhà mỗi người một chân một tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Người vo gạo, người nhặt rau, ai cũng mong bữa cơm qua thật nhanh để được nghe ông ba kể về hành trình ngược ra Bắc của mình. Ngót nghét hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế nhưng ký ức về ngày hôm ấy vẫn chạy như những thước phim quay chậm trong tâm trí của Hạnh. Hình ảnh ông ba trong bộ quân phục, mùi bộ đội đặc sệt trên người bố là những kỷ niệm chị giữ trong lòng như kỷ vật. Ông ba kể trên hành trình ra Bắc, nhiều lần ông lâm vào cảnh sinh tử trong gang tấc. Có những ngày băng rừng dài đằng đẵng, ông ba đang nằm trên võng nghỉ thì rắn lục từ trên cây trườn tới. Nếu những người giao liên không kịp phát hiện, có lẽ ông ba khó lòng sống sót. Hay những đêm mưa lớn, lớp đất lún sâu tưởng chừng rơi xuống bãi sình, trực thăng địch rọi đèn chiếu xuống, ông ba và hai người giao liên lại tứ tán ra ba góc để tránh bị dính đạn trùm. Nghỉ ngơi được vài ngày, ông ba lại phải chia tay vợ con để đi thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia và biên giới phía Bắc. Dù vậy, bà Xuân vẫn không một lời trách móc chồng. Từ thân phận chỉ là danh nghĩa công khai, bà Xuân đã trở thành một người vợ hiền, hết mực thương yêu ông ba. Cũng giống như bà Thanh, bà Xuân cũng có sức chịu đựng to lớn khi luôn phải sống trong cảnh làm ngơ suốt 20 năm mà không rõ khi nào tai họa sẽ ập xuống gia đình mình. Tôi từng hỏi bà Xuân, thời trước năm 1975, cô có biết chú ba làm tình báo cho cách mạng không? Ông ấy thì không nói gì, nhưng chồng tôi thì sao mà tôi không biết. Tối nào ông ấy cũng xuống gầm cầu thang chụp ảnh, chép tài liệu. Nhưng tôi dặn các con phải lờ đi, không được hỏi chuyện công việc của bố. Sau này bà Xuân sức khỏe cũng không còn đủ để ngồi đan len, nên chuyển sang đi lấy mối sách từ các nhà sách lớn để mở một tiệm sách và văn phòng phẩm tại căn nhà nhỏ. Trước đó ông bà từng hai lần được phân nhà to, nhưng lần nào cũng chỉ được một thời gian. Ông bà đều lấy lý do nhà quá rộng nên nhường cho các hộ khác. Còn gia đình mình chuyển tới ngôi nhà trên đường Trần Quang Khải chật chội, bởi các con lập gia đình xong đều sinh sống ở đó. Một đêm, anh Sáu Ngọc, trợ lý của ông Sáu Nam, có việc gấp tới tìm ông ba. Vừa mở cửa, anh Sáu Ngọc thấy hai ông bà phải nằm trên tấm chiếu trải sát cửa ra vào. Vợ chồng các con cũng nằm ngay bên trong nhà, dùng vài tấm màn làm vách che. Chứng kiến cảnh nhà ông ba, anh Sáu Ngọc về thưa với ông Sáu Nam. Và không lâu sau đó, tổ chức cấp cho gia đình ông ba một mảnh đất trên đường Cộng Hòa mà gia đình còn ở tới ngày nay. Kể cả khi còn sống cũng như lúc đã mất, ông bà vẫn luôn là sợi chỉ đỏ gắn kết hai gia đình bà Thanh và bà Xuân. Ông luôn nhắc nhở hai người vợ cùng các con của mình giữ gìn đạo lý và ăn ở với nhau hòa thuận. Mỗi dịp giỗ chạp, hai nhà lại tề tựu đông đủ và dành cho nhau tình cảm đúng mực. Qua câu chuyện về hai gia đình trong Nam ngoài Bắc này, có thể thấy rằng ông ba là một người rất may mắn khi gắn bó với hai người phụ nữ có đức hy sinh vĩ đại như bà Thanh, bà Xuân, và hẳn phải rất biết ơn hai người vợ và các con của mình. Hai người vợ của ông ba thuộc hai tuýp phụ nữ khác nhau. Bà Thanh với lòng kiêu hãnh cùng sự thánh thiện của một người từng hoạt động cách mạng, đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ của mình để phục vụ cho sự nghiệp chung và đảm bảo an toàn cho ông bà. Trong khi đó, đức hy sinh của bà Xuân lại mang tính bản năng của một người vợ, người mẹ. Bà hiểu công việc của ông ba, chấp nhận đánh cược tính mạng và sự an nguy của mình và các con để tạo điểm tựa tinh thần cho ông yên tâm hoạt động. Ông ba và gia đình tôi. Ông ba Quốc không chỉ dạy tôi làm nghề mà còn dạy tôi làm người, dạy cốt cách cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Mỗi khi nhắc tới ông, tôi không thể quên được những câu chuyện đã gắn bó gia đình tôi và gia đình ông, cả chuyện ông đã can dự vào việc lập gia đình của tôi. Có thể nói, người đầu tiên gắn bó với ông Vũ Chính và gia đình ông sau giải phóng năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh chính là ông ba. Khi đó, ông Vũ Chính được Bộ Quốc phòng và Cục 2 giao nhiệm vụ tiếp quản Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. Còn ông ba được điều động gấp từ Hà Nội vào từ ngày 3 tháng 5 năm 1975 để chứng kiến việc tiếp quản Phủ Đặc ủy, bởi ông là người duy nhất của ta hoạt động tại đây trong thời kỳ chính quyền Sài Gòn. Cũng trong thời gian đó thì Bộ ra quyết định thành lập cơ quan tình báo tạm thời để thay thế phòng tình báo miền và sáp nhập một số đơn vị thuộc Cục 2 tại phía Nam. Khi đó, ông Vũ Chính được bổ nhiệm đoàn trưởng và một số đồng chí khác làm đoàn phó, trong đó ông ba làm đoàn phó về nghiệp vụ. Trước hết, đoàn tiến hành tiếp quản Phủ Đặc ủy, đảm bảo an ninh và giữ bí mật cho các mạng lưới tình báo của ta tiếp tục hoạt động và khẩn trương mở ra các nhiệm vụ mới, đồng thời truy bắt các nhân viên tình báo của địch lẩn trốn. Ông ba được cục giao nhiệm vụ thường xuyên giúp ông Vũ Chính về nghiệp vụ. Mọi việc hai ông đều bàn với nhau, có thể nói là rất gắn bó. Ở cơ quan thì hai ông ngồi cạnh phòng nhau, còn ở nhà thì sáng nào cũng thế, cứ đúng 6 giờ là ông ba có mặt tại phòng khách nhà ông Vũ Chính, chào cụ ngoại một câu rồi ngồi chờ, trầm tư suy nghĩ. Đến lúc ông Vũ Chính xuống, bà Nhẫn và ông Chính lo ăn sáng, còn hai cô con gái Ngọc và Tuyết thì lo cà phê, nước nôi phục vụ. Hai ông rủ rỉ cả tiếng đồng hồ, không biết nói chuyện gì, cả thứ bảy và chủ nhật vẫn thế. Ngồi với nhau xong thì hai ông xách cặp, lên xe, không biết đi đâu. Thỉnh thoảng lại có những vị khách bất thường buổi tối. Thường ông Vũ Chính báo gia đình ăn cơm sớm, sau 8 giờ thì người trong nhà lên gác. Tại phòng khách tầng 2 chỉ có một mình ông Vũ Chính ngồi chờ. Lát sau khách đến, chỉ có ông ba dẫn đi cùng một giao thông viên. Rồi giao thông viên cũng xuống nhà, chỉ có hai ông và người khách ngồi thì thầm với nhau. Hồi ấy ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân ngủ sớm, đến khoảng 10-11 giờ đêm là muộn lắm rồi. Nhưng các ông thường ngồi đến quá nửa đêm. Sau này mới biết đó là những cán bộ, những điệp viên cực kỳ quan trọng, đặc biệt bí mật. Họ ở trong những mục tiêu cao sâu, đi xa, đi lâu. Trong những việc này, chỉ có ông Vũ Chính lãnh đạo chung, ông ba chỉ đạo trực tiếp và một giao thông viên. Đó thường là những người cao tuổi, có người nói tiếng Việt, có người nói lơ lớ không biết dân tộc nào. Nhưng còn có những vị khách đặc biệt khác, số này ít tuổi hơn, đẹp trai, học hành rất giỏi, có ngoại ngữ, thì họ không chỉ đến làm việc mà đơn vị phải thu xếp cho nơi ăn ở, sinh hoạt tuyệt đối an toàn, bí mật. Với những người này thì ông ba đành phải đem gửi vào một loại nhà an toàn, bí mật nhất, cẩn thận nhất, nhưng mà cũng công khai và bất ngờ nhất. Theo quan điểm của ông ba, nơi bình thường nhất lại là nơi an toàn nhất, và đó chính là nhà ông Vũ Chính. Ở đây vừa an toàn, vừa có điều kiện thường xuyên gặp gỡ, được các ông trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ. Nhưng nó lợi hại ở chỗ là không ai có thể ngờ được, đặc biệt khi có các tai mắt dòm ngó của ai thì họ cũng rất khó bị phát hiện, vì ông Vũ Chính là người chỉ huy toàn bộ lực lượng tình báo quân sự Việt Nam. Nếu có phát hiện thì cũng không thể gây khó dễ cho những người khách đó được. Gia đình ông Vũ Chính ở trong con hẻm trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, có cái sân thượng ở trên tầng 4, một phòng nhỏ vừa một người ở rất đẹp, yên tĩnh, mát và an toàn, thường gọi là tổ chim. Phòng đó là của cậu Dũng, con trai ông Chính. Mỗi khi có khách như vậy thì Dũng lại ôm chăn màn xuống dưới bếp nằm, dọn dẹp lại phòng thật sạch sẽ, nhường tổ chim cho khách. Ở ngay chân cầu thang lên xuống là sập của cụ ngoại, 24/24 giờ cụ nghỉ ở đó, được giao nhiệm vụ gác cầu thang, nên mỗi khi ai lên đó đều phải thông qua cụ, kể cả người nhà. Cụ rất phấn khởi khi được giao nhiệm vụ, bảo rằng: "Tao gác cổng cho ông ngoại chúng mày hoạt động từ kháng chiến trước cách mạng tháng 8 ở Thái Bình. Mấy thằng Tây với mật thám tao còn không sợ, đây có là gì?" Mà cụ cũng rất nghiêm, kể cả người trong nhà lên gác, cụ cũng hỏi đi đâu, làm gì, chứ không được tự tiện. Khách muốn đi ra ngoài, cụ cũng bảo quay lên, khi nào ông Vũ Chính cho phép mới được đi. Bà Nhẫn thì là cấp dưỡng kiêm chính ủy, được mấy anh khách trẻ hay gọi là mự. Mỗi khi có chuyện gì vui buồn cần tâm sự, thiếu cái nọ cái kia, hay muốn gửi tí quà về cho gia đình, thì mự đều lo cho chu đáo. Còn các em như Ngọc, Tuyết thì làm công vụ, tức là cả gia đình tập trung phục vụ người khách, không biết tên, tuổi, lý lịch, làm gì, ở đâu, nhưng đều coi như người thân thiết của mình. Cứ có khách là tất cả lại xúm vào chăm lo như con cháu trong nhà, và những người khách đó cũng coi đây như là một gia đình mà họ vô cùng yêu quý và biết ơn. Có anh cơ sở còn đem lòng quý mến cô con gái lớn, nhưng không được cô đồng ý. Còn mự cũng không ủng hộ, vì đơn giản chẳng biết anh ấy là ai ngoài một cái tên chung là khách. Đa phần những người này sau khi đã đi xa, mỗi khi quay trở về Việt Nam, dù có bận đến mấy, bí mật như nào, thì cũng tìm cách để quay về ngôi nhà đấy, thăm lại cái tổ chim an toàn ngày xưa, dăm câu ba điều với cụ, ông bà Vũ Chính và những người em thân thiết trong gia đình. Và đến tận bây giờ, cả nhà cũng đều chưa biết các anh ấy tên thật là gì, quê quán ở đâu và ở đâu về, chỉ biết đó là người mình. Do sự đồng cảm công việc nên quan hệ giữa hai ông Vũ Chính và Ba Quốc vừa là đồng chí, vừa là bạn, vừa mang tình cảm anh em gắn bó. Và không chỉ hai ông mà còn gồm cả hai gia đình. Đặc biệt là bà Nhẫn, có thể nói là ông ba thiếu cái gì bà đều biết nhưng không nói ra. Ví dụ bà biết ông ba rất thích uống cà phê, tháng nào bà cũng cung cấp cà phê nhà làm cho ông uống, còn cho thêm một ít để ông đi biếu những người khác. Bà không đưa trực tiếp mà đưa cậu Phú lái xe, bảo về đưa ông ba là ông ấy biết. Hay lúc có ít quả tươi ở Campuchia gửi về như thịt, gạo, rau thì bà Nhẫn cũng gửi sang cho gia đình ở bên kia một ít. Còn cả ông ba là anh Phong, trước đây học trường dòng, sau giải phóng học đại học. Anh học rất giỏi, được ông ba phân công sang dạy mấy chị em con ông Vũ Chính thi đại học. Được anh Phong kèm cặp nên cô Ngọc, cô Tuyết đều thi đỗ. Còn anh Vũ nghịch ngợm, không sợ trời không sợ đất, nhưng rất thông minh, học rất giỏi, cũng được ông ba cử sang học với các em, theo như cách nói của ông ba là để làm quen với cách học của miền Nam, và sau này tổ chức các lớp có Vũ, vợ Vũ, hai con gái ông Vũ Chính cùng một vài con em cán bộ trong ngành cùng học. Ba lần bất ngờ vì cô cháu gái ông ba. Trước khi đi Campuchia, tôi có lỡ hứa với ông Sáu Nam là chưa nên người cháu chưa về, và cũng nói với ở nhà như thế. Rồi sau khi sang Campuchia gặp ông Ba Quốc, tôi cũng lại nói như thế. Từ năm 1984 đến năm 1985, các ngày lễ Tết, ngày nghỉ, tôi đều không về. Đến cuối năm 1985, chị Hà sốt ruột quá mới nhờ người đưa đến thưa với ông Sáu Nam. Thưa chú, cậu Vịnh đi 2 năm rồi mà chưa thấy về, không biết nó thế nào, công việc ra sao. Hỏi thì nó bảo nên người nó mới về, mà không biết bao giờ thì thằng này nó mới nên người. Mấy chị em cháu muốn nó về vì gia đình chẳng còn ai cả. Năm nay chúng cháu đang chuẩn bị trả nhà 34 Lý Nam Đế theo yêu cầu của Tổng cục Chính trị. Nó không về thì sau này dự định ở đâu, về đâu? Thế là ông Sáu Nam đồng ý. Khi quay lại Campuchia, ông dặn anh Sáu Ngọc kêu tôi xin về. Công việc nếu không bận lắm thì về thăm nhà ít ngày. Thời điểm đó chuẩn bị Tết, tiêu chuẩn phép lúc đó không có. Tôi xin phép ông ba đi tranh thủ 4-5 ngày theo nguyện vọng giải quyết công việc gia đình. Ông ba đồng ý ngay, nói anh em về cả, cậu cũng về đi. Ông cũng dặn là về thăm gia đình vợ ông là bà Thanh ở Hà Nội, nhờ tôi đem quà về cho bà. Anh Sáu Ngọc lo vé cho tôi đi chuyến vào Phnom Penh, Hà Nội, sau Tết sẽ quay ngược lại. Anh còn dặn thêm, tiện thể nhờ chú đưa bạn thân tôi là cô Ngọc con ông Vũ Chính lên máy bay từ Pochentong về Hà Nội. Đến hôm nào quay lại thì thu xếp cho cô Ngọc đi chuyến bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh do Cục Tác chiến sắp xếp. Buổi sáng chuẩn bị về Hà Nội, tôi lên đoàn ở Đài Độc Lập đón con ông Vũ Chính. Khi ra đến sân bay thì có chuyện, cô này không có giấy tờ gì cả, có mỗi chứng minh nhân dân. Họ hỏi đơn vị nào? Bảo ở đoàn 817, mà hỏi cụ thể làm gì, ở đâu thì lại ú ớ không biết. Tôi phải báo Thạnh vào ký giấy bảo lãnh, rồi điện thoại nhờ anh Sáu Ngọc gọi điện nói với người ta thì mới đi được. Khi máy bay hạ cánh xuống Hà Nội, tôi có nói mai sẽ đến thăm nhà ông Ba Quốc. Cô Ngọc mừng quá, nói là đến nhà ông Ba Quốc thì cho cô đi cùng với. Tôi đồng ý và hẹn đến đón Ngọc cùng đi. Cũng chỉ nghĩ đi cùng cho có bạn, chứ không biết Ngọc quen biết với nhà ông ba như thế nào. Sáng hôm sau, tôi đón Ngọc cùng đến nhà bà Thanh, cũng chỉ định đến thăm một lát, sau đó đưa quà rồi về. Vào gặp bà Thanh, mừng quá, mấy cô cháu miên man nói chuyện về ông ba. Mãi sau tôi mới giới thiệu, cô ơi, đây là Ngọc, con chú Vũ Chính. Bà Thanh quay sang, ồ, cháu là Ngọc con bố Vũ Chính à? Chú ba kể chuyện về cháu nhiều lắm. Đến đây thì tôi gặp bất ngờ là bà Thanh lại biết rất nhiều về Ngọc. Ông ba đã kể rất nhiều với bà Thanh, nên mặc dù chưa gặp nhưng bà biết rất rõ về cô. Bà nói, ông ba ra đây hay kể về cháu lắm. Ông ấy khen cháu, bảo trong đó có con gái anh Vũ Chính, ngoan lắm, khen nhiều lắm. Rồi bà hỏi Ngọc chuyện gia đình ông ba ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến lúc này thì tôi tắt đài, vì bao nhiêu chuyện gia đình ông ba ở miền Nam, chuyện nhà bà Xuân, các anh chị em, Ngọc lại biết quá rõ. Ngồi tỉ tê hàng tiếng với bà Thanh, rất tâm đầu ý hợp. Tôi bất ngờ quá, tưởng mình đến thăm nói chuyện với bà Thanh, nhưng hóa ra Ngọc nói chuyện hợp với bà ấy quá. Hai cô cháu nói bao nhiêu chuyện. Đến bữa bà Thanh giữ ở lại ăn cơm luôn. Từng câu chuyện được đưa đẩy rất gần gũi, cảm giác chúng tôi như người trong nhà. Sau buổi gặp hôm đó, khi về tôi nói, thôi Ngọc cứ ăn Tết, sau Tết gặp lại và tôi sẽ lo cho cô bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hẹn nhau mùng 3 Tết, tôi sẽ mời Ngọc đến nhà tôi. Chiều mùng 3, đúng hẹn, Ngọc đến, nhưng tôi xấu hổ quá khi nhà mình chả có bàn ghế, giường tủ gì cả, vì cả căn biệt thự rộng lớn đang chuẩn bị trả cho nhà nước. Thế là ngồi bệt xuống nền nhà nói chuyện, không nước đôi gì. Được một lát thì tôi hẹn Ngọc mai tôi sẽ đón, rồi đưa ra sân bay. Thế nhưng tối hôm trước vui vẻ với bạn bè quá, tôi ngủ quên mất. Hôm sau lúc dậy thì trưa mất rồi. Đến chiều anh Sáu Ngọc mới điện gọi tôi ra trạm 66 hỏi, anh đi đâu mà khách của tôi không đưa ra sân bay? Anh cũng không làm thủ tục, đến nỗi nó phải nhờ người khác thu xếp, rồi lại phải điện thoại cho tôi thì mới được lên máy bay về Sài Gòn. thế bây giờ tôi phải nói với anh Vũ Chính như thế nào? Lúc ấy tôi đành chống chế. Bận quá, em không liên lạc được. Anh nói với cô ấy hộ em một câu nhé. Anh Ngọc nói. Kệ anh, liệu mà xin lỗi cô ấy đi. Còn mỗi cái việc còn con ấy mà cũng không xong. Sau đó thì tôi trả phép để quay lại Campuchia vào khoảng mùng 5, mùng 6 Tết. Gặp lại ông bà. Trong bữa cơm chiều, tôi kể lại với ông bà về việc qua thăm bà Thanh. Ông chăm chú nghe và rất vui, nhất là khi tôi kể bà Thanh hỏi tỉ mỉ ông ăn những gì, mặc thế nào, rồi kể chuyện ăn cơm có chị Giang, anh Sơn. Ông rất vui. Rồi tôi kể thêm. Hôm đó cháu có rủ cả Ngọc, con chú Vũ Chính đến. Tôi lại ngỡ ngàng khi thấy ông thay đổi hẳn, thái độ mừng lắm hỏi. Thế à, sao lại có chuyện đấy? Tôi mới kể chuyện anh Sáu Ngọc gửi cô ấy ra Hà Nội. Rồi tôi kể cả chuyện bà Thanh ngạc nhiên là cô Ngọc biết rất nhiều chuyện về bà, mặc dù chưa gặp bao giờ. Và ngược lại, bà Thanh cũng hiểu rất rõ về gia đình ông Vũ Chính. Rồi cả chuyện gia đình bà Xuân trong Nam. Ông bà hỏi, thế Ngọc nó kể chuyện bà nhà tôi có nói gì không? Tôi bảo, nghe xong cô vui lắm, cũng hiểu thêm về gia đình chú ở trong kia và cô thêm yên tâm chú ạ. À. Thế là câu chuyện chuyển sang hướng khác, lại một lần nữa làm tôi bất ngờ. Ông say sưa kể về cô gái này như một chủ đề mà ông rất hào hứng, rồi kể về chuyện kèm học của các anh Phong, anh Vũ nhà ông, rồi chuyện cô Ngọc hay sang để đưa quà Bắc cho gia đình ông. Rồi tự nhiên ông bảo, Ngọc nó tốt, đáng quý lắm đấy cậu ạ. Cậu quen cô ấy thì cư xử cho nó đàng hoàng, đừng làm cho nó buồn. Nó còn trẻ nhưng là một người phụ nữ nhân hậu, đức độ. Tôi quý nó lắm. Tôi tưởng ông nói chơi, nhưng ngước nhìn lên thì thấy ông nói thật. Tôi chột dạ nghĩ bụng, tôi cũng chỉ mới gặp một vài lần, mới quen mà ông lại lấy câu chuyện nói nghiêm túc thế. Tôi mới mở câu chuyện ra để phá bầu không khí nghiêm túc về việc mời Ngọc đến nhà rồi lại phải ngồi đất. Cả câu chuyện ngồi uống rượu với bạn bè rồi ngủ quên. Sáng hôm sau dậy muộn, lỡ việc bị anh Sáu Ngọc mắng. Ông cười sảng khoái nhưng rồi bảo, thế lúc nào gặp lại thì cậu xin lỗi cô ấy đi, chứ không mang tiếng cả tôi và anh Sáu Ngọc nữa đấy. Thế rồi ít bữa sau có dịp về thành phố Hồ Chí Minh vào dịp 30 tháng 4, tôi hẹn gặp Ngọc vào buổi chiều. Chủ yếu là xin lỗi về câu chuyện ở Hà Nội, nhưng rồi quay sang câu chuyện về những người bạn cũ vô tình quen chung, những kỷ niệm chung. Ngày xưa tôi học trường Chu Văn An, nhà cô ấy thì đối diện trường. Cuối cùng lại quay sang câu chuyện ông ba và bà Thanh. Cô ấy kể với tôi về quan hệ với gia đình thế nào, cô Xuân ở trong này ra sao, còn tôi thì kể với cô ấy là bà Thanh với ông ấy như thế nào. Thế là ba lần gặp gỡ, ba lần nói chuyện thì chỉ nói chuyện về ông ba và bà Thanh và gia đình trong này. Tất nhiên thời gian gặp nhau rất ngắn thôi, thế nhưng không hiểu vì sao, do vô tình hay hữu ý mà sau đó tôi lại hay được về thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó ở đơn vị để chuẩn bị cho việc rút quân, thường vài tuần lại có chuyến đưa hồ sơ, tài liệu từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi lần đi là từ 2 đến 3 ngày và những người đi theo tài liệu thường là những cán bộ có ít việc. Nhưng thời gian đấy tôi lại hay được giao áp tải tài liệu, kết hợp báo cáo tình hình với ông Ba Quang, lúc đó đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là cứ một vài tuần, ông ba lại cử tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần như vậy, tôi thường hẹn gặp Ngọc vào buổi chiều. Hồi đó ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng không có bạn bè gì. Kể ra tôi cũng hơi kẹt, vì dù là đại úy rồi nhưng vẫn không có nổi cái xe máy, chỉ mượn được cái xe đạp cũ. Thứ nữa là có mỗi một bộ quần áo thường phục, ngủ thì ở đơn vị mà tiền nong lại rất eo hẹp. Chỉ còn cách là vào quân khu 7 mượn anh Sáu Ngọc cái xe Honda 90. Mỗi lần mượn thì lại đem quá nửa bình xăng đi bán, coi như là có tiền đi chơi rồi. Hồi đó cũng không dám vào quán xá sang trọng gì. Ở đường Nguyễn Văn Trỗi, trước cửa quân khu 7, có một quán ăn Hà Nội rất thanh lịch, buổi chiều ngồi rất mát, mà đồ ăn ở đó vừa hợp với mình lại vừa túi tiền. Quán có nem chua, trứng vịt lộn. Tôi thì uống rượu đế, trà đá. Ngọc thì uống chanh muối. Mà Ngọc nhìn mình cũng biết ý, nên ngồi lâu, nói nhiều chuyện, nhưng đến lúc về cứ đòi thanh toán. Cũng may là nhờ cái bình xăng của anh Sáu Ngọc, mới không để cô ấy phải trả tiền bao giờ. Cứ như thế, mỗi lần trở lại đơn vị, tôi lại kể với ông ba những câu chuyện đấy. Nội dung cũng không đầu không cuối, chỉ toàn chuyện linh tinh, như mình phải đi mượn xe thế nào, đi bán xăng thế nào, cốt để cho ông vui. Sau này anh Sáu Ngọc biết, liền bảo: "Thôi, cho mày thêm ít tiền để đỡ phải đi bán xăng." Rồi thấy tôi mượn xe nhiều quá nên cho luôn chiếc xe, đỡ phải lần nào đi cũng mượn. Anh Sáu Ngọc tâm lý như vậy. Ông ba nghe xong cười rất tươi, khoái chí bảo tôi: "Hay thật cậu ạ, à, đúng là đâu có cần gì sang trọng. Cái xe thì đi mượn, chiêu đãi thì bằng tiền bán xăng, quần áo chỉ duy nhất một bộ, thế nhưng mà vẫn thấy vui. Đấy, cậu thấy không, đâu cần gì nhiều đâu." Sau một thời gian thì tôi với cô Ngọc trở nên thân nhau. Mọi người trong đơn vị đều biết chúng tôi chưa có gì chính thức cả, nhưng được mọi người rất quan tâm. Một người là con ông đoàn trưởng, một người là đệ tử ruột của đoàn phó, mọi người không thể không biết, ủng hộ rất nhiều. Cũng có người nói ra nói vào, nhưng trong những câu chuyện với ông bà thì ông mặc nhiên coi chuyện tôi và Ngọc gặp nhau là quá đúng, đúng cho cả tôi và cô ấy, tốt cho tôi nhiều hơn. Sau khi chúng tôi quyết định đến với nhau, người đầu tiên tôi chia sẻ là ông ba, trước cả khi tôi báo cáo chính thức với gia đình. Câu đầu tiên mà ông ba nói là: "Tôi thấy quyết định của cậu quá đúng, tốt cho cậu nhiều hơn, chứ cô ấy thì không thiếu gì người quý mến đâu. Như thế này tôi mừng lắm." Báo cáo xong với ông ba thì tôi kể với anh Sáu Ngọc. Anh bảo cái này phải báo cáo ông Sáu. Thế là tôi xin vào gặp ông Sáu Nam. Ông hỏi: "Đây mới là quyết tâm của các cháu, gia đình bên kia có đồng ý không? Ý chú Ba Quốc thế nào?" "Thưa chú, cháu đã báo cáo với chú Ba Quốc, chú ấy rất mừng. Còn gia đình bên kia thì cháu chưa nói, nhưng bạn gái cháu thì quyết tâm ạ." "Vậy ý kiến chị Hà và gia đình cháu có đồng ý không?" "Dạ thưa chú, cháu chưa kịp báo cáo." "Chưa báo cáo với cả hai gia đình, làm sao các cháu dám quyết định?" "Thưa chú, đây là chuyện của cháu và bạn gái cháu, nhưng cháu tin chắc là tất cả mọi người sẽ rất đồng tình và mừng cho cháu lắm." Nghe thế ông cười rồi nói: "Thôi về báo cáo chị Hà đi, chú đồng ý, mà cưới vợ thì cưới liền tay đi." Sau đó tôi báo cáo với chị Hà và cả gia đình. Tôi nhớ là ông anh rể nói ngay: "Tao mới nhìn thấy nó một lần hôm Tết, nhưng mà mày phải có người vợ hiền lành và tốt tính như thế thì mới nên người được." Lúc bấy giờ lại có vấn đề là nhà tôi chẳng có ai để đi hỏi vợ cho tôi. Bên này thì có đầy đủ bà, bố mẹ, còn nhà tôi thì chẳng có ai. Cuối cùng phải đi nhờ bà Hồ Thị Bi là bạn thân của mẹ tôi làm đại diện. Gia đình tôi thì có anh Bắc, chị Hà với anh Ngọc. Hôm ăn hỏi có bà Bi, đại diện mẹ tôi, anh Ngọc, giao thông viên, ông ba, đại diện cơ quan, anh Bắc, chị Hà. Thế nhưng khi ngồi vào hỏi đến nhà trai thì chẳng ai phát biểu cả. Bà Bi thì bảo: "Tôi là bạn chị Cúc nên tôi đến mừng cho các cháu lắm, nhưng không biết nói gì." Rồi bà ngồi khóc. Anh Bắc, chị Hà không nói gì. Nhìn sang anh Ngọc thì bảo tôi chỉ là giao thông viên thôi. Thế cuối cùng ông ba phải xin thay mặt cả nhà trai và đơn vị để phát biểu. Ông nói về tôi, về vợ tôi và niềm tin của ông về hạnh phúc lâu dài của vợ chồng tôi. Rồi ông nói thêm: "Có một việc nữa mà tôi rất mừng, cậu Vịnh có nhiều yếu tố để trở thành một người có ích sau này. Nhưng có một điều mà cậu ấy thiếu là một gia đình của riêng cậu. Xin lỗi anh Bắc chị Hà, tuy là anh em ruột thịt nhưng không thể là gia đình của nó được. Thời gian qua về đây thì anh Vũ Chính, chị Nhẫn đã coi cậu Vịnh là người của gia đình rồi. Những tháng gần đây, biết cậu ấy không có chỗ ở, chị Nhẫn đã bảo cậu về ở với Dũng như người con trong gia đình. Tôi nghĩ rằng đây là sự bổ sung cuối cùng, điều lo lắng cuối cùng của tôi đối với cậu ấy đã được giải tỏa. Rồi ông bảo tôi, cái thiếu duy nhất của cậu là một gia đình. Tôi ở với cậu mấy năm nay tôi biết, chuyện ngày Tết anh em về hết mà cậu không về, tôi biết là cậu buồn lắm, nhưng không có chỗ nào để về cả. Đến đó thì nhà gái cũng không bổ sung gì thêm, chỉ nói ngắn gọn vài câu, dặn dò hai vợ chồng. Bữa cơm trưa hôm đó rất là vui vẻ. Sau đó tổ chức đám cưới ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh. Tập 26. Ngày chia tay. Bên bà Thanh những ngày tháng cuối đời. Khoảng năm 1987-1988, bà Thanh ốm thập tử nhất sinh. Ông bà bảo với tôi, việc nhiều nhưng bà ấy ốm, tôi phải ra cậu ạ. Tôi cũng ra cùng, đưa ông đến căn nhà anh Thành mới xây trên miếng đất được cấp ở khu Bạch Mai, nơi bà Thanh nằm dưỡng bệnh ở đó. Lần nào đến tôi cũng thấy cảnh hai người già ấy cận kề bên nhau. Ông ba ngồi ở cạnh giường cầm tay bà Thanh. Anh Thành bảo, ông cứ ngồi bên bà suốt, chăm sóc bà, cho bà ăn, xoa bóp chân cho bà. Cảm giác ông bà bù đắp cho nhau sau hơn 20 năm tình cảm xa cách vậy. Khi tôi đến, thấy cảnh ông cầm tay bà, ông bảo tôi, bà ấy ngủ bao giờ cũng cầm tay tôi cậu ạ. Có lần tôi ngồi phòng ngoài, cứ thấy ông rủ rì nói chuyện với bà. Tôi nghe lỏm được ông đọc lại cho bà nghe những bức thư ông viết cho bà trong những ngày chồng Nam vợ Bắc. Mỗi lá thư đều chất chứa bao sự việc trong quãng thời gian đầy khó khăn, khốc liệt của chiến tranh. Cả những uẩn ức, day dứt về sự xa mặt nhưng không biết có cách lòng của người vợ và người chồng ở hai đầu đất nước. Sau này tôi được đọc tập thư ấy, những câu thơ thực sự đau đớn, chan chứa nỗi ngóng, niềm mong của người vợ với chồng. Có lá thư chỉ vỏn vẹn 3 dòng. Sau này chị Giang kể cho tôi về một trong số các bức thư ông viết gửi bà Thanh năm 1957-1958. Thư bé chỉ bằng bàn tay. Chị Giang kể, năm chị 15 tuổi được mẹ đưa cho bảo chị cất giữ, vì hồi đó mấy chị con cứ chuyển nhà liên tục nên bà sợ thất lạc. Bức thư có nội dung thế này: em Thanh, em và các con có khỏe không? Anh vẫn khỏe. Anh Đức. Chỉ mấy chữ đó thôi, có lẽ những thế hệ ở thời bình khó mà đong đếm được nó nặng nghĩa nặng tình đến như thế nào. Cảnh vợ chồng già lúc gần đất xa trời đọc thư cho nhau để nhớ lại những năm tháng đã qua. Lúc bấy giờ tôi chứng kiến cảnh ấy nhưng chưa hiểu hết. Nhưng bây giờ mỗi lần nhớ lại những hình ảnh giản dị ấy, lòng tôi chịu nặng. Ông bà ở trong Sài Gòn lâu năm, điều kiện ăn ở lúc đó khác biệt. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, ông đã ngồi máy lạnh rồi, nên ở đâu cũng phải có quạt. Ngay cả hồi ở Phnom Penh cũng phải có 2 cái quạt vì ông không chịu được nóng. Khi ông ra chăm bà Thanh ốm, nhà mới xây không có quạt, tôi thấy ông lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi nên bảo cậu Đồng, cậu đi lắp cho ông 3 cái máy lạnh. Khi lắp ông không cản vì quả thực ông cần. Nhưng hôm sau tôi đến không thấy ông bật máy lạnh, mồ hôi vã ra đầm đìa. Tôi hỏi, chú ơi bật máy lạnh đi. Ông lắc đầu, thôi thôi tôi không nóng đâu. Tôi ngạc nhiên. Lúc sau ra ngoài, anh Thành thì thầm, bà không chịu được máy lạnh nên ông sợ bà khó chịu, sợ bà bị lạnh. Trời thì quá nóng bức, Ông bà cứ ngồi bên bà Thanh như thế, chịu cái nóng như thế từ khi ông ra Bắc cho đến lúc bà Thanh qua đời. Đám tang bà Thanh tôi không dự được, bà được đưa về quê. Hôm đó cô Quyên, người đánh máy ở đội X bên Campuchia, kể lại với tôi là lúc thay quần áo cho bà Thanh có chị Giang, cô Quyên và chị Sâm ở đó. Nhưng ông ba bắt ra ngoài hết, ông bảo để ông thay quần áo và vệ sinh cho bà. Tình cảm ông dành cho bà không nói thành lời, quá đỗi sâu nặng. Nghĩ lại chuyện này, tôi cứ vương vấn mãi hình ảnh ông ngồi chăm bà những ngày cuối đời. Nóng như thế mà ông chỉ phe phải cái quạt, rồi đọc thư, rồi rủ rỉ ngày đêm cho đến lúc bà mất. Ông ba là con người lặng lẽ, không thể hiện, không trình bày, không bày tỏ về nỗi đau, về sự thương xót hay lo lắng. Ông cứ trầm ngâm vậy, ân tình ông cất giấu trong lòng. Những ngày cuối đời. Một ngày đầu năm 2003, tôi nhận được tin ông ba yếu. Thực ra lâu nay ông không có bệnh gì nên tin ấy khiến tôi lo lắng. Tôi nhớ chỉ có một lần vào khoảng năm 1991-1992, ông bà bệnh nặng, nằm ở bệnh viện Thống Nhất. Cả ông Tư Văn lúc đó cũng bệnh, cũng nằm viện. Hai ông đều có bệnh lạ, cứ sốt cao kéo dài nhưng không khỏi. Các bác sĩ bảo không tìm ra nguyên nhân vì sao hai ông sốt. Vì xét nghiệm thì sốt xuất huyết không phải, sốt rét cũng không phải, cũng không thấy con virus nào trong người các ông. Tôi từ Campuchia về, lật đật vào bệnh viện Thống Nhất thăm hai ông. Ông ba nằm tầng trên thuộc khu cán bộ cấp tá, còn ông Văn nằm khu cao cấp, vì lúc ấy ông Văn là thiếu tướng. Khi đó chúng tôi rất lo vì hai ông đều sốt không rõ nguyên nhân, trong khi các ông đều đã cao tuổi. Không biết ông Văn nghe ai mà ông ấy rủ ông ba uống nước tỏi ngâm rượu. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng đã không thể chịu được cái mùi kinh khủng ấy. Vậy mà sáng nào hai ông cũng chia nhau uống ừng ực, mỗi ông 3 ly. Trưa cũng thế, chiều cũng thế. Cái chai mở ra mùi sực cả phòng. Thế nào mà uống vào, cả hai ông đều khỏi sốt. Bác sĩ giải thích đó là loại virus sốt rét gì đó mà người ta chưa tìm ra trong điều kiện thông thường. Một lần khác ông ba ốm, lúc đó chưa phát hiện ung thư, ông chỉ ốm sốt, mệt. Lúc đó tôi đề nghị với ông: "Chú ơi, cháu nghe ở nước ngoài điều trị bệnh rất tốt, cháu đã báo cáo với các anh trên bộ, chú đi nước ngoài một chuyến, kiểm tra sức khỏe, nếu có bệnh gì thì điều trị ở đó một thời gian cho khỏe, chú đưa cả cô đi cùng nữa." Ông gạt ngay: "Không, có gì chữa trong nước được rồi cậu ạ." Ông ba chẳng bao giờ đi nước nào ngoài Campuchia. Tất nhiên là công việc của ông không phải lúc nào cũng liên quan đến nước ngoài, nhưng cũng có lúc cần phải đi. Những lúc ấy ông đều từ chối. Đáng lý người ta đi nước này nước kia để vừa làm việc, vừa thăm thú, tìm hiểu xem họ sống thế nào. Nhưng với ông ba, chuyện đó ông gạt sang một bên, không màng. Ông có đặc tính cố hữu như thế. Đó là tất cả những gì liên quan đến ông bà gọi là ốm. Cho đến khi tuổi cao, ông vẫn ăn cơm, uống rượu, minh mẫn và không vấn đề gì. Nhưng hôm ấy tự nhiên nghe anh em báo: "Chú bà có vấn đề, phải nằm viện, bị sốt cao." Tôi vội vào với ông ngay. Tôi cũng nghĩ ông sốt rét hoặc sốt xuất huyết. Nhưng khi tôi vào viện thì bác sĩ nói ông bà bị ung thư tuyến mật, do không phát hiện sớm nên đã chuyển sang giai đoạn cuối. Từ khi biết tin đó, dù tôi ở Hà Nội nhưng lần nào vào Sài Gòn tôi cũng qua viện ngồi với ông. Câu chuyện với cô Bảy Huệ cũng liên quan đến loạt bài viết về ông Ba Quốc, ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng của nhà báo Hoàng Hải Vân, Tấn Tú, đã phát sinh một câu chuyện đáng nhớ mà tôi khá mệt mỏi để xử lý trong những ngày cuối đời nằm viện của ông ba. Đó là câu chuyện về phu nhân của ông Nguyễn Văn Linh, Cố Tổng Bí Thư khi bà đọc một trong số các bài báo của Hoàng Hải Vân, Tấn Tú có viết về việc ông ba cứu Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, khi ấy còn là Bí Thư Đặc Khu Ủy Sài Gòn Gia Định. Còn nhớ hôm đó, báo ra đến số 7, số 8 thì tôi nhận được ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí Thư là ông ba kể chuyện này sai. Cô Bảy Huệ, vợ chú Nguyễn Văn Linh, có thư gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đó. Tổng cục đã trả lời ngay là chuyện này hoàn toàn chính xác, không có gì sai, không có gì mật cả. Rồi cấp trên yêu cầu tôi đến gặp cô Bảy Huệ để giải thích và thu xếp chuyện này. Trong tâm thế của người hiểu rõ câu chuyện cũ ấy, tôi đến nhà cô Bảy Huệ ở phố Trần Quốc Toản, thành phố Hồ Chí Minh. Cô Bảy khi đó là giám đốc bảo tàng phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói cô như là một biểu tượng của phụ nữ miền Nam. Khi tôi đến nhà, thấy trên bàn có mấy số báo của Hoàng Hải Vân, Tấn Tú. Tôi biết là cô đã đọc rất kỹ các bài báo về ông Ba Quốc. Vì vậy tôi giải thích ngay với cô vì sao có chuyện ông ba giải cứu Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh. Tôi có kể lại nguyên văn câu chuyện ông ba từng kể với tôi, và trong hồ sơ cũng lưu như thế. Thực ra tôi đã được gặp chú Mười Cúc, Nguyễn Văn Linh, nhiều lần khi còn nhỏ. Sau này khi ông làm Tổng Bí Thư thì tôi cũng được trực tiếp phục vụ ông vài lần. Nhưng cô Bảy Huệ khăng khăng: "Chuyện này cô không thấy chú kể." "Thưa cô, bây giờ đọc thì cô mới biết là chú được người cứu, còn chú khi đó thì không biết là ai cứu và vì sao chú thoát. Vì nếu chú biết thì người khác cũng sẽ biết, như thế thì ông Ba Quốc đã chết rồi." Đây là câu trả lời vì sao hồi đấy chú bị đưa vào danh sách truy bắt của cảnh sát Sài Gòn mà lại thoát được. Nghe đến đây, cô Bảy Huệ trùng hẳn nhưng lại đưa câu chuyện sang hướng khác: "Viết thế là không chính xác. Người ta lại tưởng chú được cứu lúc làm Tổng Bí Thư, trong khi lúc đó chú mới làm Bí Thư Đặc Khu Ủy Sài Gòn Gia Định thôi." Cô nói ý này thì tôi biết là Hoàng Hải Vân viết hớ. Còn nhớ trước khi đến gặp cô Bảy, Hoàng Hải Vân, Tấn Tú kêu với tôi: "Anh Nam ơi, giờ làm sao chứ, bà xuống tay tụi tôi chết ráo hết." Thấy cô Bảy Huệ đã nhẹ lòng, tôi cũng trùng giọng: "Thưa cô, đúng là cái này có khiếm khuyết, phải viết là cứu người sau này sẽ trở thành Tổng Bí Thư thì chính xác hơn. Cái này thay mặt anh em báo chí, cháu xin nhận lỗi với cô. Nhưng tốt nhất là cô nên gặp chú Ba Quốc, có gì cô trao đổi thêm với chú ấy." "Ông ấy đang ở đâu?" "Chú ấy đang nằm trong viện quân y 175, đang ốm nặng rồi. Cô cứ vào gặp chú ấy ở đó, may ra còn kịp." Thực ra cô Bảy Huệ hồi xưa cũng rất thân gia đình tôi, cũng rất biết tôi và hiểu thái độ của tôi lúc ấy, nên cô bảo: "Thôi bỏ qua chuyện này, cháu cho cô gửi lời hỏi thăm chú ba." Tôi biết trước đó cô Bảy Huệ đã gặp ông Hai Trung rồi, vì ông Nguyễn Văn Linh cũng là một trong những người tuyển mộ ông Hai Trung từ ngày đầu. Ông Hai Trung chỉ nói: "Chuyện này tôi không biết cụ thể, vì hậu địch thì chuyện ai người nấy biết. Nhưng tôi chỉ biết một điều là ông Ba Quốc không bao giờ nói dối, không bao giờ bịa chuyện." Sau đó cô Bảy Huệ cho người đem đến gửi ông Ba Quốc một giỏ trái cây. Tôi không kể cho ông Ba Quốc về cuộc gặp trước đó, chỉ nói với ông ba: "Cô Bảy Huệ, vợ chú Nguyễn Văn Linh, gửi cho chú Lãng trái cây vì đọc bài của chú về chuyện giải cứu ông Linh." Ông ba vui lắm. Rồi tôi ra Hà Nội. Quạ đen, châu gối. Như tôi đã nói, ông ba bỏ về Nam từ năm 2000, sau khi tôi làm tổng cục trưởng được vài tháng. Đó cũng là khoảng thời gian mà tình hình tổng cục 2 rất khó khăn. Nhưng khi ông vào viện, tôi hay vào thành phố Hồ Chí Minh công tác hơn. Mỗi lần vào công tác thì hầu như ngày nào tôi cũng vào viện ngồi với ông. Lần nào ông cũng hỏi: "Tình hình khó khăn không?" Tôi có nói với ông: "Tình hình đỡ dần chú ạ." Nhưng ông nghe và lắc đầu, ông không tin lời tôi nói. Mặc dù nằm viện, nhưng ông ba vẫn có nhiều nguồn thông tin và ông hiểu là thực sự khó khăn. Tôi nhớ mãi đến lúc rất yếu rồi, ông vẫn chỉ có một câu hỏi đó dành cho tôi mỗi lần gặp. Bây giờ tôi hiểu, ông cảm thấy bất lực vì không chia sẻ với tôi được. Tôi chỉ tiếc là sóng gió không qua sớm hơn để tôi báo với ông, để ông thanh thản, an tâm, vì ông không chỉ lo cho tôi mà ông lo cả cho ngành tình báo nữa. Đến đầu tháng 3 năm 2003, bệnh ông trở nặng hơn. Trong quá trình ông nằm viện thì mọi người đến thăm và có những chuyến thăm rất đặc biệt mà tôi nhớ. Đó là chuyến thăm của hai người từ Mỹ về. Hồi đó trong những câu chuyện của ông ba mà nhà báo Hoàng Hải Vân, Tấn Tú đã viết đăng tải trong loạt bài trên báo Thanh Niên, thì ông có kể về câu chuyện ba người đàn em là Châu Gối, Quạ Đen và Thạch Xanh. Về ba người này, trong báo cáo của ông ba ghi: đây là những tay giao búa, anh chị ở Hà Nội, từ Sơn, lính biệt động của Pháp. Nhưng thực chất họ là những đàn em rất trung thành, tin cậy với ông, là lính commando, biệt kích, kiểu xã hội đen, nhưng được ông cảm hóa, giúp việc cho ông. Khi ông ba nằm viện, sức tàn lực kiệt, cũng là lúc bài báo của Hoàng Hải Vân, Tấn Tú viết về ông đăng tải đến số 15. Trong số đó thì những bài báo đầu tiên đã đến tay bạn đọc bên Mỹ. Nào là chuyện về con tàu chở vàng, chuyện về Dương Văn Hiếu, Trần Kim Tuyến, được cộng đồng người Việt ở Mỹ truyền tay nhau đọc. Ba người đàn em này đọc bài báo và họ nhận ra ông tá, người chỉ huy của họ thuở nào. Vì thế một hôm, tự dưng có hai người đàn ông trên tay cầm tờ báo Thanh Niên vào bệnh viện quân y 175 tha thiết: xin cho chúng tôi gặp ông tá. Khi được dẫn đến gặp ông ba, hai người đàn ông khóc bù lu bù loa như con nít. Trời ơi, anh tá ơi, bao năm không có tin anh, tụi em về nước nhiều lần mà không tìm được anh. Tụi em đọc bài báo nhận ra anh liền mua vé về ngay, vì sợ anh chết không được gặp. Đáng ra về cả ba thằng, nhưng thằng Thạch Xanh nó cũng ốm liệt. Lúc đó ông ba nằm trên giường rất yếu nhưng vẫn gượng cười hỏi: khỏe không? Rồi ông hỏi vợ con cuộc sống của họ ở Mỹ. Mấy ông vừa sụt sùi vừa kể: chúng em về Việt Nam bao lần mà không biết tìm anh ở đâu. Rồi vừa kể lại chuyện xưa, vừa khóc như người ruột thịt. Tôi hỏi: thưa các anh mới ở bên kia về? Đúng, chúng tôi vừa về vì đọc báo Thanh Niên thấy bài về ông tá. Họ giơ tờ báo đã nhầu nhĩ vì truyền tay nhau đọc. Hồi đó ở Mỹ chỉ có báo giấy, chưa có phiên bản điện tử, nên khi đọc biết là ông tá, họ rủ nhau về liền để thăm ông, bảo sợ ông chết không gặp được thì ân hận lắm. Ông ba bảo: thôi các chú về đi, tôi cảm ơn. Rồi quay sang dặn tôi: cậu xem các anh ăn ở thế nào, lo lắng cho chu đáo. Nhưng các ông ấy quay sang bảo tôi: chúng tôi ở khách sạn, về thăm anh tá thôi, còn ở Việt Nam ngày nào chúng tôi cũng sẽ vào thăm anh. Ông ba nghe vậy nhỏ nhẹ nói với họ: thôi không phải vào thăm nữa, cần tôi sẽ nhắn, có gì báo địa chỉ cho chú em đây. Lấy địa chỉ xong, lúc quay vào tôi có hỏi ông ba: chú ba, mấy ông này lúc chú kể chuyện với cháu và báo chí thì họ mang tên khác mà. Ông nói với tôi: kể cả với cậu, tôi cũng không nói tên, vì các ông này gia đình ở Mỹ, mình nói lộ ra sợ phiền phức đến họ, nên tôi mới giấu tên của họ. Tôi hiểu rằng ông ba đổi tên để bảo vệ họ, mặc dù ông biết họ chẳng làm sao đi chăng nữa thì ông vẫn đổi tên. Khi bệnh ông ba trở nặng, tôi báo với chị Giang, anh Thành cùng cả gia đình ngoài Bắc vào với ông, còn bà Thanh lúc đó mất rồi. Hàng ngày cả nhà đều túc trực trong viện vì biết ông sắp đi. Đầu tháng 3, ông không còn ăn được nữa, căn bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến ông ngay một đuối sức dần. Các con trong Nam ngoài Bắc không dám rời xa giường bệnh. Hôm ấy thấy tôi vào, anh Thành bảo: "Anh Vịnh ơi, giờ bố không ăn được, ông lười ăn lắm, nấu gì ông cũng không ăn." Tôi nói với ông ba: "Thưa chú chưa chết được đâu, bây giờ người ta có thuốc hiện đại lắm, nhưng chú phải ăn để có sức khỏe để còn giúp bọn cháu." Ông lơ mơ bảo: "Ừ." Ông ừ nên tôi yên tâm ra bảo mọi người nấu gì cho ông ăn, dặn nấu món mà hàng ngày ông thích. Tối đó anh Thành gọi điện báo: "Anh nói thế nào mà bố cố ăn 3 bát súp, giờ trứng bụng lên không đi ngoài được, phải thụt tháo." Tôi sợ quá, từ đó không dám động viên ông ăn nữa. Ông ăn là vì tôi bảo ông phải giữ sức khỏe, ở lại với tôi để cùng vượt qua những khó khăn nhất của ngành mình. Rồi tôi ra Hà Nội. Ngày ông ba mất, tôi không có trong đó. Sau này tôi hỏi chị Giang: "Những ngày cuối đời, ông ba dặn dò gì các anh chị không?" "Chả biết ông có dặn cậu Thành gì không, nhưng ông chả dặn gì chị. Ngày nào chị cũng vào, nhưng chủ yếu bố sở tài liệu xem, chị ngồi cạnh thỉnh thoảng nói chuyện với bố. Bố chỉ nói nhiều nhất khi Vịnh vào, lúc ấy cảm giác như hai người là tình thân với nhau, không dứt ra được. Trong khi các con ở bên thì bố chỉ gật đầu: "Con đi làm đi, con đi ăn đi." Chị nhớ Vịnh còn dặn: "Ông nói gì thì ghi âm nhé." Nhưng bố có nói gì đâu. Ngoài lúc nằm trên giường bệnh thì lúc nào dậy được là bố chắp tay đi đi lại lại, có lúc đi ra hành lang. Chị Giang cũng kể một câu chuyện rất ám ảnh những ngày cuối đời của ông ba. Lúc đầu bố không hề kêu than, chỉ nghiến răng thôi, nghiến đến nỗi rơi cả răng ra. Chị thấy bố ho một cái mà cái răng văng ra ngoài, chị bảo: "Thành ơi, răng của bố." Rồi nhặt gói lại. Khi bố mất, chị để chiếc răng ấy vào trong áo quan. Vĩnh biệt ông ba Quốc. Ngày ông ba mất, tôi không có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi nghe tin, tôi bay vào ngay. Đầu tiên gặp gia đình, tôi xin phép gia đình đứng ra làm đám tang cho ông đúng như ý ông muốn, đúng với tính cách của ông, giản dị. Đám tang của ông ba diễn ra giản dị, đúng như con người ông, như cuộc sống của ông. Chỉ có điều tôi rất bất ngờ là tất cả các đồng chí lãnh đạo, kể cả người đang nghỉ hay đang tại vị, đều đến viếng hoặc gửi vòng hoa, thư, điện chia buồn với lời lẽ thương tiếc, kính trọng ông. Đám tang của ông ba cũng có rất đông người đến tiễn đưa, có rất nhiều người lạ mặt, những người chỉ biết ông qua loạt bài trên báo Thanh Niên. Đám tang ấy tuy buồn nhưng lại là kỷ niệm rất ấm áp về tình anh em, đồng đội của chúng tôi, những người từng phục vụ ông ba. Tục lệ trong Nam là khi một người thân mất, gia đình thường để linh cữu ở nhà tang lễ qua đêm. Mọi người đến ăn cơm, uống rượu, chia sẻ với nhau những kỷ niệm về một người đã mất. Ở đó tôi gặp lại tất cả những người đồng chí, đồng đội của tôi từ khi ở Campuchia mà lâu lắm rồi tôi không có dịp gặp lại, vì người đã chuyển sang đơn vị khác, người nghỉ hưu, người ra quân, người trong Nam, người ngoài Bắc, người ở miền Trung, người ra nước ngoài. Gần như tất cả những người tôi biết từ thời ở Campuchia đều tụ hội về tối hôm ấy. Một đêm của ông ba, tất cả mọi người ngồi uống rượu, mọi câu chuyện đều hướng về ông ba, những kỷ niệm về ông ba, ngày xưa được làm gì với ông ba, ngày xưa bị ông ba la như nào, ngày xưa sợ ông ba ra sao. Mọi người gần như sống lại cả cuộc sống mà ông ba gắn bó ở chiến trường Campuchia. Ông ba có hai quãng thời gian dài nhất và đáng nhớ nhất, đó là trong địch hậu. Những lúc ấy thì ông không có bạn mà chỉ toàn là địch. Quãng thời gian đáng nhớ thứ hai là ông hoạt động ở Campuchia và sau đó trở về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó tất cả chúng tôi quây quần xung quanh phục vụ ông và được ông dạy bảo rèn giũa nên người. Lúc đó chúng tôi đều chung cảm xúc hụt hẫng, mất mát. Những kỷ niệm về ông ba ùa về, đan xen trong mỗi chúng tôi. Sáng hôm sau, ngày ông ba mất, tôi bảo cậu Chất: mười mấy năm cậu phục vụ ông, giờ vào thay quần áo cho ông, rồi bế ông ra ngoài này, chứ đừng để ông ra bằng băng ca. Ông được Chất bế ra, chúng tôi đi theo sau. Lúc đó chỉ có tôi và Tư Ẩn, cùng gia đình và vài người thân. Sau đó chúng tôi tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Có một câu chuyện mất rồi mà ông vẫn làm tôi sửng sốt, bất ngờ. Sau khi làm tang lễ thì cậu Quang, con út của ông, đến đưa cho tôi phong thư, bảo: anh Nam ơi, bố gửi cho anh bức thư. Bố dặn khi bố chết rồi hãy đưa cho anh. Tôi cầm bức thư, tay run lên vì không biết ông trăng trối điều gì, lại còn dặn là chỉ khi chết mới được mở thì chắc phải nghiêm trọng lắm, bởi vì ông tỉnh cho đến phút cuối cùng rồi cứ thế ra đi trong im lặng. Khi tôi mở thư ra, ông viết: Tôi còn tiêu chuẩn một suất đất 40 m², đề nghị cậu cấp cho chị Thương và làm thủ tục giúp tôi. Ba Quốc. Tôi quay sang than với Quang: trời đất, ông già kỳ cục, không bảo tao một tiếng, tao cấp cho liền. Nói từ đầu chứ, khi đi rồi mới bảo. Tưởng ông viết trăng trối gì, hóa ra chuyện này. Không, bố dặn thế là em biết ý bố rồi. Cuối cùng thì cũng hiểu, ông không muốn chúng tôi cấp cho chị Thương miếng đất khi ông còn sống. Như thế ông cảm thấy gây sức ép cho tôi. Nhưng có lẽ lúc đó các con ruột của ông như chị Giang ngoài này hay Quang trong kia cũng chưa có đất, nên việc ông cho con dâu đất sẽ gây khó xử trong gia đình. Bởi vậy nên ông mới viết dặn tôi. Đấy là tôi nghĩ thế. Một cử chỉ đẹp cuối cùng của ông là lo cho người con dâu. Một người phụ nữ chỉ vì chống tham nhũng mà bị kẻ xấu tù hằn, thuê côn đồ tạt axit nên cả đời chịu khổ. Vĩ Thanh. Tôi đã đọc lại những trang ghi chép này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, tôi thấy vừa thiếu lại vừa thừa. Điều quan trọng nhất muốn nói thì lại chưa đúng ý mình. Đó là những bài học cuộc đời mà qua gần gũi với ông Ba Quốc, tôi đã thu nhận được để trui rèn bản thân trở thành người có ích trong quá trình phụng sự Tổ quốc, quân đội và ngành tình báo. Nhưng rồi tôi ngẫm lại, viết về một con người như ông Ba Quốc vô cùng khó, chiêm nghiệm được những bài học từ ông lại càng khó hơn. Tôi quyết định không nói gì thêm mà chỉ đơn giản kể lại những câu chuyện mà mình được biết, được nhìn, được nghe và được hiểu trong quãng thời gian tròn 20 năm được gần gũi với ông ba. Tôi nhớ tới câu nói cuối cùng của ông ba trong cuốn sách Tình báo không phải là nghề của tôi. Đối với ông, có hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là tình yêu và lý tưởng. Tình yêu chỉ có một và lý tưởng cũng chỉ có một mà thôi. Tình yêu của ông ba là tình yêu Tổ quốc, tình yêu gia đình, tình yêu dành cho cái đẹp và lẽ phải. Lý tưởng của ông cũng vậy. Điều cao nhất ông hướng tới là hy sinh tất cả những gì mình có để đất nước có độc lập và hòa bình, người dân được hưởng hạnh phúc. Cuộc đời ông Ba Quốc, người thầy trân quý của tôi là như vậy. Trí tuệ, bản lĩnh, hy sinh vì lý tưởng và sống chết vì tình yêu. Một người thầy, một cuộc đời đức độ, nhân văn và rất đỗi bình dị. Tháng 11 năm 2022, Nguyễn Chí Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một cuốn sách viết về một con người huyền thoại, về một người thầy rất đỗi tài hoa nhưng khiêm nhường, rất nghiêm khắc nhưng lại vô cùng bao dung. Một nhà tình báo có nhân cách sống cao thượng và liêm khiết. Ông đã sống và ẩn mình trong suốt mấy chục năm hoạt động tình báo. Người đã làm vẻ vang cho ngành tình báo và cố công đào tạo lớp kế cận tinh anh cho tương lai. Nhà tình báo tài hoa ba quốc, Thiếu tướng Đặng Trần Đức đã tránh nói về những công trạng của mình trong khi ông còn sống. Nhưng chúng ta may mắn được biết đến những chiến công thầm lặng đó nhờ tự truyện người thầy, được hồi tưởng lại trong sự tự hào, biết ơn của người học trò Nguyễn Chí Vịnh, cũng đã trở thành một tướng tài năng của quân đội nhân dân Việt Nam. Sự kiện Hải Phòng xin được cảm ơn tướng Vịnh đã mang những nội dung rất ý nghĩa và nhân văn trong gần 500 trang sách gửi đến quý khán thính giả, để chúng ta không chỉ được biết thêm về một con người huyền thoại, mà là cả sự nghiệp chống giặc giữ nước của dân tộc ta, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành tình báo, của những nhà tình báo cách mạng. Xin vĩnh biệt nhà tình báo ba quốc. Chúng ta cũng nói lời vĩnh biệt với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ông đã đi theo bước chân của người cha anh hùng, người thầy anh hùng vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 vừa qua, để rồi ông cũng sẽ trở thành một phần của những huyền thoại. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.